Lớn như vậy, vào cửa cũng không dễ dàng, Lý Hán cùng anh rể Chu Bân dùng tấm ván gỗ bày ra một cái đài, bánh gà tổ để lên. Đừng cho phơi nắng hỏng rồi. Không có chuyện gì. Bên ngoài có một tầng giữ ấm tầng, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Một cái tiểu hoa nhi sinh nhật, nếu như bình thường cũng không như thế gây nên bao nhiêu chú ý, nhưng Du không giống. Không chỉ Lý Hán người một nhà, theo thời gian. Tới người càng thêm hơn nhiều, Lưu Minh đã đến, Disney đại biểu, đô bang trợ lý. Nước Mỹ bên này đã tới rồi, hơn 10 người, thôn dân thấy, nhiều như vậy người nước ngoài. Mỗi một người đều trợn tròn mắt. Đừng nói, thôn dân, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa. Lý Mai, Chu Bân đều không nghĩ tới, ngoại trừ Jennifer, còn có nhiều như vậy chuyên phái người từ nước Mỹ lại đây, đến là một đứa bé chúc mừng sinh nhật. Hán, không ít người a. Lưu Minh cười đi tới, đi theo phía sau mấy người, nâng lễ vật. Chúng ta hôm nay tiểu thọ tình, mặc đáng yêu như thế a. Lưu Minh thúc thúc. Du Du hoan hô một tiếng, chạy tới. Lưu Minh cười lễ vật nhận lấy. Thúc thúc tặng ngươi lễ vật. Tạ ơn thúc thúc. Được rồi, Du Du, đừng quấn lấy thúc thúc. Lý Hán cười mời Lưu Minh vào nhà ngồi. Lý Hán giới thiệu trong phòng ngồi mấy người, xem như là làm quen. Những này đưa xong lễ vật liền định rời đi. Lý Hán mời uống ly cà phê lại đi. Tới vừa là khách, lại nói thật xa tới rồi. Ồ, bên ngoài làm sao vậy? Bên ngoài một trận rối loạn, mập mạp mấy cái đến rồi, chỉ là làm Lý Hán không nghĩ tới, ngoài ý muốn. Nì kỳ, hoan nghênh. Nì kỳ hiệu tần đến, hoàn toàn ra ngoài Lý Hán dự liệu. Ý vản cả bất quá cho Lý Hán gọi điện thoại, mang thai Ý vản cả, nhưng không tiện lại đây. Nì kỳ đến không phải cố ý lại đây, chỉ là tại Trung Quốc Ma Đô, nghe nói Du Du sinh nhật chuyện, xem như là đúng dịp. Một đại mỹ nữ cùng Lý Hán ôm ấp, trong mập mạp, Lý Hạo mấy cái gào gào gọi, gia hỏa này quá hạnh phúc, lớn như vậy dương ngựa đều cho mang về nhà đến rồi. Lý Hán phải biết, nhất định sẽ oan uổng chết. Nì kỳ, cảm ơn ngươi có thể đến. Jennifer, cười cùng Nì kỳ ôm ấp. Này quá không thể tưởng tượng nổi đi, mập mạp, hai người này không nói đánh lên, nhưng chí ít nên, ánh đao kiếm ảnh nhất xuống đi. Lý Hạo, một mặt ngạc nhiên, mang theo tiểu ước ao nhìn Lý Hán. Ta làm sao biết? Dựa vào, ta vốn là cảm thấy gia hỏa này không có gì thật hâm mộ, hiện tại ta ước cao rồi. Tên béo họ Lý, hừ hừ nói. Ha ha ha, nói cái gì đó. Cao Phong đã đến. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như đã đến. Mập mạp, cười nói. Cao Phong từ lần trước Lý Tiểu Hổ chuyện chính giữa đạt được chút tin tức, không nghĩ tới Lý Hán tại An Tây bối cảnh sâu như vậy, Lam Điển cục trưởng đang yêu, lại ngoan ngoan bán Lý Hán mặt mũi, mặt trên không ai, ai tin à. Bên này Cao Phong giao phó người. Quách cục phó, ngày hôm trước ăn cơm còn nói khởi việc này đây, còn nghĩ đến Cao Phong có thể hay không giới thiệu Lý Hán quen biết một chút. Đến rồi, mau vào phòng ngồi hội, hôm nay bận điệu, chiêu đãi không chu toàn, nhiều tha thứ. Chúng ta còn nói này cái gì phí lời, cần chúng ta hỗ trợ, nói một tiếng. Mập mạp, nói ra. Được. Lý Hán cười nói, thấy mập mạp mấy cái vào nhà, Lý Hán tiếp tục làm việc sống. Lý Hán, chúng ta tới rồi, thực sự là... Không bảo hôm nay là Du Du sinh nhật, chúng ta lễ vật đều không kịp mua. Nói xong, Lâm Thanh đưa cho Du Du một cái hộp. Du Du mở ra xem, là kính viễn vọng. Đây là, ta dùng kính viễn vọng, thiễn ngươi cái, tiểu quỷ đầu. Cảm tạ A Di. Cái khác đưa con vật nhỏ, khoa khảo dùng, nói là đưa cho Du Du chơi. Lý Hán thấy một cái chán hắc tuyến, nha đầu này đã đủ chắc nịch được rồi, này trả lại. Ồ, nơi này còn có bạch lộ A, đây là... Lâm Thanh mấy cái lần đầu tiên tới Lý Hán ra. Chương 936, sinh nhật tiểu lễ vật. Chương 943, sinh nhật tiểu lễ vật. Chu Sa. Lâm Thanh đám người toàn bộ trợn tròn mắt, vật này là cái gì? Quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, toàn quốc, thậm chí toàn thế giới không bao nhiêu à, trước mắt thậm chí có 3 con, nhìn dáng dấp vẫn là một nhà tử a. Lâm Thanh mấy cái vừa vặn tới gần, 3 con Chu Sa lập tức không nể mặt mũi dương cánh bay cao, lưu lại Lâm Thanh cả đám, đần độn nhìn. Lý Hán, nhà ngươi tại sao có thể có Chu Sa đó a? Lâm Thanh nói chuyện đều có điểm khẳng khàn, những người khác thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Hán, không đợi Lý Hán nói chuyện, Du Du giành nói trước. Lâm Thanh a di, Du Du biết, là nhỏ chim tự bay tới. Du Du nói ra, chỉ tay cái ao, chim nhỏ đều ăn vụng Du Du nhà cá. Nói như vậy, này vài con Chu Sa là hoang dại, không được, ta muốn cho giáo sư gọi điện thoại. Lâm Thanh hiện tại cũng quản không được rất nhiều, nếu có thể phát hiện Chu Sa hoang dại quần thể. Tuyệt đối là kiện có thể náo động toàn quốc sinh vật giới chuyện. Đây chính là rất nhiều đồng lứa mọi người không gặp được chuyện may mắn a. Lý Hán lắc đầu xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu, đoán chừng đã sớm nghĩ kỹ, tiểu nhân nhi. Hi hi. Ba ba, Du Du thật nhiều đẹp đẽ món đồ chơi. Tiểu nha đầu hôm nay thu được không ít món đồ chơi, hơn nữa rất nhiều đều là độc nhất vô nhị, Disney đưa tới, một bộ độc nhất vô nhị địch ni tư sáo trang, chuột mặt kỳ, đường lao áp đám người kinh điển hình tượng đều có, toàn bộ thủ công đặt làm, toàn thế giới chỉ có một bộ này, chuyên vì Du Du chế luyện. Bất luận kỷ niệm giá trị, vẫn là kinh tế giá trị đều rất tốt. Nhi ký đưa tới bản số lượng có hạn hùng miêu em bé 12 con, Ivanka đưa tới bản số lượng có hạn gấu teddy miệng do hoàng kim chế thành, lông tơ là kim tuyến. Ánh mắt con ngươi là ngọc thạch, mà trong đen thì do 20 viên tiểu kim cương cấu thành, giá trị gần 100.000 USD. Anna cùng Luke đám người đưa tới, các loại bản số lượng có hạn baby, đặt làm món đồ chơi, tinh mỹ quà tặng, mỗi một kiện đều thập phần khó được, có giá trị không nhỏ. Đương nhiên tốt nhất, Annie hoan tấn cùng sở tan nhì. Chặt đưa đại lễ vật, trực tiếp đưa đến đảo nhỏ. Một chiếc xinh đẹp máy bay trực thăng. Một bộ công chúa giường các loại, những lễ vật này, nhưng mang không tới. Bất quá trống chân đưa tới, các loại món đồ chơi. Văn phòng phẩm lệnh Lý Hán có chút hoa mắt. Thế này sao lại là món đồ chơi, gộp lại nhanh đủ tại Hawaii mua một tòa biệt thự rồi. Ba ba, đẹp đẽ đi. Đẹp đẽ. Lý Hán cười cười, chỉ vào bên cạnh món đồ chơi, hỏi. Đây là người nào đưa? Lưu Minh thúc thúc. Lý Hán lấy tới, vừa nhìn, hơi sửng sốt, vật này thật giống có chút ấn tượng. Kim cương đồng hồ cát. Du Du. Lễ vật này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận. Nha. Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ, đúng là không có lưu ý đồng hồ cát bên trong đều là tảng đá, không gian đều tốt hơn nhiều. Lý Hán cầm đồng hồ cát, tìm tới Lưu Minh. Ngươi nghĩ như thế nào đưa vật này, quá quý trọng. A a. So với phần kia thuốc nhưng không tính là cái gì. Lưu Minh cười cho biết. Như nào đây định cho ta lui về đến, ta đưa ra lễ vật cũng không có cầm về đạo lý. Hán tử. Cái gì lễ vật, một cái đồng hồ cát. Ngươi làm sao làm cùng vàng đúng thế. Tên béo họ Lý cùng Lưu Minh đã gặp mặt, tính người quen, cười cho biết. Ồ, này đồng hồ cát, dùng thủy tinh làm đi, rất thiểm nhãn đó a. Lý Hạo cười lấy tới, bên cạnh Cao Phong, sát vào, vừa nhìn, trong này hạt cát. Thật giống, có chút không giống nhau. Cái này không phải là cái kia trong truyền thuyết kim cương đồng hồ cát chứ. Cao Phong, đều có điểm tiểu kích động, phải biết kim cương đồng hồ cát, đồ chơi kia, nhưng là hiếm thấy làm. Hơn nữa rất ít người có thể sau đó lớn như vậy tiền vốn mua. Kim cương đồng hồ cát. Mập mạp mấy cái đều có điểm nghi hoặc, Cao Phong khỏe miệng rút lui giật nhẹ, xem Lý Hán cùng Lưu Minh biểu lộ tám thành không sai rồi. Hai người này, quan hệ, vẫn đúng là tốt khó mà đưa à, phải biết đưa kim cương đồng hồ cát. Cái kia có thể đợi với đưa một tòa kim sơn A. Cái này đồng hồ cắt có thể nói nó tuyệt đối hoàn mỹ diễn dịch thời gian là vàng bạc câu này châm nôn. Các ngươi nhìn xem đồng hồ cắt trong mỗi một viên hạt cát, đều là một viên thứ thiệt kim cương. Cái này đồng hồ cắt, kim cương chí ít 5.000 cạ dạ đi, không nói cứ không chỉ có, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy. Lý Hạo nghe Cao Phong nói xong, tay run run một cái, suýt chút nữa cho đồng hồ cắt ném xuống, hù dọa đến. Vậy không phải nói, đồ chơi này đều phải hơn 10 triệu. A a, vậy phải xem kim cương tính chất, ta cảm thấy chi ít 20 triệu. Cao Phong, nhìn Lưu Minh, không thể không nói, phần lễ vật này đưa thật là hào khí. Lý Hán tiếp nhận Lý Hạo đưa tới đồng hồ cát, cười nói. Lưu Minh, này đồng hồ cát không chỉ bên trong kim cương, bên ngoài nhìn lên không giống thủy tinh, không giống pha lê à. Không sai, đây là phỉ thúy. Lưu Minh từ tốn nói. Phỉ thúy, mấy cái sướng sở, như thế trong suốt phỉ thúy, giá trị khẳng định không ít. Điêu khắc thành đồng hồ cắt hình dạng, thực sự là xa xỉ cực điểm A. Lễ vật này ta cũng không thể nhận lấy, không phải vậy, ta cái này ba ba, cũng không có lễ vật có thể đưa. Lưu Minh thấy Lý Hán, kiên trì không thu, cười cười. Vậy cũng tốt, phần lễ vật này, ta chờ Du Du thành nhân thời điểm cho nữa, đến lúc đó, ngươi cũng không thể giúp đỡ Du Du lại quyết định rồi. Đến lúc đó, nếu như Du Du yêu thích, ta không có lý do gì ngăn. Lý Hán cười cười, đồng hồ cắt đưa trả lại cho Lưu Minh. Thực sự là buồn phiền, cái khác lễ vật không lấy ra được a. Lưu Minh nói xong móc điện thoại ra gọi điện thoại, nghĩ đến là một lần nữa dặn dò chuẩn bị lễ vật. Đến uống một chén, ta mang về một ít hạ trang viên, còn có lạ phít. Đi, đi uống rượu. Mập mạp mấy cái như là bị kích thích, la hét. Tới phòng khách, Jennifer cùng Linh Na, chính buổi tiếp mọi người nói chuyện phiếm, Du Du cùng bà bảo, Maria tiểu nhân pha cà phê, đưa nước quả. Du Du, lại đây. Lý Hán đối với tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay. Lâm Thanh A-di bọn họ đâu? Truy chim nhỏ đi rồi. Du Du bưng tiểu bình cà phê, nhỏ giọng nói. Chim nhỏ đều sẽ trở lại. A, đi thôi. Lý Hán cười cười, tới phòng chứa đồ, lấy ra rượu đỏ, bia. Ta tới giúp ngươi. Mập mạp, xuyên vào phòng chứa đồ, sửng sốt một chút. Nhiều rượu như vậy à? Bằng hữu đưa, trở lại mang một ít cho lão gia tử, vốn là nghĩ rảnh rỗi đi xem một chút. Lý Hán nói ra, rượu đỏ đưa cho mập mạp, chính mình nói ra một thùng bia. Đi ra thấy Lưu Minh cùng Cao Phong đã cùng mọi người tán gẫu mở ra, người không nhiều, người ngoài đưa lễ vật đều rời đi. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta xem một chút, cơm nước đã khỏi chưa? Lý Hán tới nhà bếp, mẹ cùng chị gái chính đang bận việc chuẩn bị cơm nước. Mẹ, tỷ, muốn ta hỗ trợ sao? Đi đi, ngươi bồi tiếp Lưu Minh bọn hắn tán gẫu hội, cơm nước nhanh được rồi. Ừm. Lý Hán tiếp nhận chị gái đưa tới hoa quả, bưng đi ra. Jennifer, Linh Na, Nikki nếm thử, bản địa hoa quả. Lý Hán cười, đối với Lưu Minh, Cao Phong, mập mạp đám người nói. Các ngươi, ta liền không nhận tội hô, chính mình cầm, đừng khách khí. Hắc hắc. Chúng ta có thể không khách khí với ngươi. Mập mạp, cười hắc hắc, tiếp nhận hoa quả. Đúng vậy, này dưa được, nơi nào mua, thật là thuần khiết mùi vị. Trên trấn, Lý Hán cười nói, kỳ thực hoa quả đều là trong không gian, mùi vị không tốt mới kỳ quái đây này. Ăn ngon, lúc đi, ta cũng mua chút mang về. Mua cái gì a? Trong nhà nhiều, đi tới năm chính là, nếm thử. Mẹ, bưng điểm tâm, cười ha ha nói ra. Du du lại đây, điểm tâm. Trương Tú Anh vừa vặn làm tốt điểm tâm đưa cho Du Du, bưng ra ngoài cùng Tiểu Hoa các nàng chơi ăn. Thôn làng hài tử đều tại, có ăn có chơi, Du Du rất nhiều món đồ chơi đều lấy ra cho mọi người chơi. Thiết đản mấy đứa bé trai, đối Dương Hoa Hoa gì đều không có hứng thú, ngược lại là ưa thích chơi điều khiển từ xa ô tô, đuổi theo gào gào gọi, sân nhỏ chạy. Lý Hạ uống hai ly bia, cũng đi theo đi ra, hắn đưa Du Du rủ nhì tật sợ tít, lấy ra. Lý Hạ thúc thúc. Thật sự tiểu cầu bóng đều có thể chạy thật nhanh sao? Du Du đi theo Lý Hạo, ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. Đương nhiên, đợi thúc thúc liều bọc lại, cho ngươi xem. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu, đi theo Lý Hạo đi tới sân nhỏ. Bên này địa phương lớn. Sân nhỏ bên trái gò đất, có một khối mặt cỏ, là Lý Hán trở về vừa vặn gieo xuống, 5-60 mét vuông. Ừ, Du Du hỗ trợ. Lý Hán cùng Du Du, hủy đi mở hộp, chơi đùa tiểu nhân cũng đi theo vây quanh. Hiếu kỳ nhìn trong hộp từng đống linh kiện. Thật kỳ quái cái ống. Bà bảo, chớp mắt to, ngồi trồn hôm xuống, nhìn xem, thật nhiều đồ vật, tiêu căng, thật nhiều lô lô bảng đen bản. Lý Hạo thúc thúc, đây là cái gì? Bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Junni tất sợp tít, chờ một lát thúc thúc sắp xếp gọn, cho các ngươi. Lý Hạo cười cho biết, ấn lại sách hướng dẫn, Lý Hạo rất nhanh lắp ráp cái bệ, trọng lực giá, toàn bộ thẻ trừ không nhiều biết công phu lắp ráp được rồi. Gia hỏa này bình thường vẫn thích chơi những đồ chơi này à? Cao Phong, cười hỏi mập mạp. Trong nhà món đồ chơi chất thành núi rồi, các loại lắp ráp món đồ chơi, ta xem đều có thể mở món đồ chơi điếm rồi. Mập mạp, cười ha ha, nói ra. Vật này chơi rất vui, đặc biệt là Lý Hạo tổ mấy bộ thiết kế của mình, tiểu cầu thép chạy lên, vẫn đúng là rất có chút thú vị. Dũng nỉ tất sợ tít, Nam Hải tử đùa thật nhiều, xem Lý Hạo dáng vẻ, này một hồi thời gian đoán chừng liền có thể lắp ráp xong. Đi qua đó xem. Lý Hán bưng bia, đứng ở trước cửa hành lang cười nói. Đi xem, vật này, ta còn thực sự không chơi đùa. Lưu Minh dĩ nhiên cũng có hứng thú, một nhóm đại nhân lại đây, vây quanh. Lý Hạo, làm nhanh lên một chút, nhưng chờ ngươi ăn cơm đây này. Ngươi cứ yên tâm đi, lại cho ta 15 phút, bảo đảm hoàn thành. Nói xong, bắt đầu cắt quỹ đạo, đừng nói, ra hỏa này, vẫn rất nhanh, không nhiều công phu tại mấy cái tiểu nhân dưới sự giúp đỡ. Quy đạo liền cắt quần áo được rồi. Du Du giúp thúc thúc trang. Du Du, đây chính là rất khó nha. Lý Hạo chứa là ngũ cấp, nhưng là hơn 30 mét, chẳng lẽ không tính tiểu. Du Du đều nhớ kỹ. Tiểu nhân dùng sức gật đầu, cầm quy đạo, bắt đầu lắp đặt, đừng nói, chứa mấy cái, hoàn toàn thích hợp, Lý Hạo sững sờ. Lý Hán, nhà ngươi Du Du quá thông minh điểm đi. Ha ha, không có cách nào a. Lý Hán một mặt đắc sát, mập mạp khinh thường điểm môi. Ta xem. Du Du là di chuyển Jennifer thông minh a. Hắc hắc, mập mạp, ngươi nếu như ước ao Lý Hán, chính mình sinh cái. Cao Phong, bưng bia, đụng một cái mập mạp. Ta a, vẫn đúng là dự định sinh cái, nhóc con chơi rất vui. Mập mạp, hừ hừ nói ra. Con ngươi, nghe nói, ba của ngươi lại cho ngươi đối với đối tượng. Mập mạp, nói chuyện, Cao Phong xẹp, việc này đều nhanh thành chê cười. Khỏi nói này mảnh vụn, ai để, ta cùng ai cấp. Cứng cỏi, uống rượu. Uống rượu. Chương 937, rượu ngon hảo điểu. Chương 944, rượu ngon hảo điểu. Buổi trưa, nhất đại gia tử, thêm vào Lưu Minh, mập mạp mấy người, tổn sần cả đám, cộng thêm mời nhị gia cùng trưởng thôn lao thúc, nhiệt nhiệt nháo nháo xếp đặt ba bàn, đám trẻ con một bàn, đại nhân phân hai bàn. Du Du tiểu nhân phụ trách chiêu đãi tiểu nhân một bàn, đại nhân, Lý Hán bắt chuyện, nói chuyện uống nhiều một chút rượu, cả đám làm ầm ĩ bọn tiểu tử vừa ăn cơm, một bên chơi, Lý Hạo lắp ráp dùn nhì tật sở tít, đùa một thân sức lực. Thôn làng em bé, thấy tiểu quả cầu sắt chạy nhanh chóng, một đám tiểu nhân, miệng nhỏ há thật to, bưng chén, hoa hoa gọi, mỗi lần Du Du đều đắc ý cười khanh khách. Tiểu Mai Tử tỉ tỉ, người chơi đi. Quay quay mấy cái tiểu nhân chơi, Tiểu Mai Tử, có chút rụt rẻ sắt vào, nắm bắt khai quan. Ấn vào là tốt rồi. Du Du, nói ra, lay mấy hớp mì, thật dài, hấp lưu trong miệng, ăn tươi. Tiểu Mai Tử nhẹ nhàng đụng vào, bi thép cấp tốc lăn ra đây, một đám tiểu nhân lập tức đuổi theo bi thép, vây quanh chỉnh cái đài chuyện. Chơi vui đi. Du Du một mặt tiểu đắc ý, Du Du đều có hỗ trợ sắp xếp gọn đây này. Ừm. Tiểu Mai Tử nói ra, bên cạnh Thiết Đản nhíu môi, nói ra. Ta càng yêu thích, điều khiển từ xa ô tô, so với này chơi vui đây này. Tiểu Mao cao gót một chút đầu, điều khiển từ xa ô tô, tiểu gia hỏa nhưng là rất thấy thèm. Thiết Đản ca ca đều mở không tốt. Du Du phồng lên miệng nhỏ, điều khiển từ xa ô tô đều đụng vào thật nhiều lần sân nhỏ, bẩn bẩn. Ta hiện tại mở khá tốt. Thiết Đản ngạnh kháng đầu, nói ra, kỳ thực này sẽ mở so với vừa vặn không khá hơn bao nhiêu, chuyển hướng thời điểm. Lúc trước là 10 lần va 10 lần, bây giờ là 10 lần va 8 lần. Thiết Đản ca ca, vừa vặn đều có đụng vào. Du Du bưng chén lớn. Điểm một chút tiểu đôi đũa. Đừng đùa, mau trở lại ăn cơm thật ngon. Trương Tú Anh kêu mấy tên tiểu tử, về tới dùng cơm. Ừ. Du Du cùng bà bảo. Ma Di ạ mấy cái tiểu nữ hoa đạp đạp chạy trở về. Bò lên trên tiểu ghế tựa, ngồi xong. Tiểu Mai tỉ tỉ, tiểu Hoa tỉ tỉ, dùng nữa. Du Du học mãi mãi bình thường dáng vẻ, bắt chuyện mấy cái tiểu nhân. Thịt thịt đều ăn thật ngon, ba ba nuôi đại nghiêu. Du Du nói xong. Mang theo thịt bò bỏ vào tiểu Hoa, tiểu Mai tử. Trong bát. Thiết Đản, ca ca, không nên chỉ ăn thịt, muốn ăn rau xanh. Du Du. Ngươi đều không có ăn rau xanh. Thiết Đản một mặt ghét bỏ nhìn trong bát rau xanh, ngó ngó Du Du. Du Du lén lút liếc một cái, nói ra. Du Du đều có ăn tươi rau xanh. Nói xong, gắp một cái rau xanh, ăn tươi, ừ, Du Du ăn hết, khuôn mặt nhỏ khổ khổ nhưng là chọc cười. Nha đầu này thích ăn thịt. Bình thường ăn rau xanh cùng chịu khổ thuốc tựa như. Trương Tú Anh cười nói, lời này cũng không phải giả, đương nhiên không gian rau dưa rất nhiều. Phổ thông rau dưa, tiểu nhân không quá thích ăn. Trái cây cũng còn tốt điểm, rau xanh ớt xanh, nha đầu này là nhất không thích ăn. Lý Hán cười cho nhị gia, lao ba, lao thúc. Lưu Minh, anh rể. Cao Phong, mập mạp, Lý Hạo rót rượu. Đến, rượu này ta từ nước Mỹ mang về, có chút năm tháng, cái gì tấm bảng đều quên, bất quá mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán nói ra, kỳ thực, rượu này là Mao Đài, Lý Hán chôn tại không gian bên trong, gần như nửa năm rồi, mùi vị biến càng thêm thuần hậu. Có đúng không, vậy ta ngược lại muốn hảo hảo nếm thử. Lưu Minh tự nhận là, rượu đế, chỉ cần đủ đẳng cấp, không có chính mình không uống qua. Đến, mọi người cùng nhau. Lý Bình Hòa cười cho biết, Lưu Minh mấy cái lập tức bưng chén rượu lên, trưởng bối chúc rượu, cũng không thể thất lễ. Lưu Minh nhấp một ngụm, trong nháy mắt con mắt trừng lên lão đại. Rượu ngon, rượu ngon. Cao Phong cùng Lưu Minh liếc mắt nhìn nhau, cười gật đầu, hai người thời khắc này ngược lại là có chút tỉnh táo tương tích cảm giác. Rượu này khẩu vị cùng Mao Đài có chút giống, bất quá tương hương so với Mao Đài càng thêm đột xuất lệnh người say xưa, khẩu vị càng thêm nhắn nhủi, rượu thể đầy đặn thuần hậu. So với Mao Đài chỉ có hơn chớ không kém, dư vị vô cùng a. Lưu Minh hoàn toàn bị đào túy, không gian Mao Đài, chống chân là mở chén không uống, mùi thơm nước mũi, thực sự là miệng vừa hạ xuống miệng đầy thơm ngát, uống sau cái chén trống không, lưu hương càng lớn, kéo dài không tiêu tan. Nói không sai, rượu này có chút giống Mao Đài, nhưng so với Mao Đài nhiều hơn một phần không giống, rượu ngon a, rượu này, ta còn là một lần uống. Cao Phong, nói ra. Lý Hán. Ngươi này có thể có chút không thực sự rồi, có rượu ngon như vậy, tại nước Mỹ cũng không thấy ngươi lấy ra à. Lưu Minh cười cầm qua bình rượu, trước tiên cho trưởng bối rót, chính mình lại đổ đầy. Nghe các ngươi nói chuyện, khoan hay nói, rượu này uống mùi vị vẫn rất tốt. Mập mạp, nói xong, được Lưu Minh cùng Cao Phong rất khinh bỉ, bên cạnh Lý Hạo cười hắc hắc, may là chính mình không lắm miệng đây này. Rượu này, ta dám nói, tuyệt đối tính đỉnh cấp rượu ngon, tám thành có thể là Mao Đài, đánh giá tính thời gian không ngắn. Lưu Minh nói ra, xem rượu này nhan sắc cùng Mao Đài rất giống nhau, hương vị cùng Mao Đài 8 phần tương tự. Ta đây nhưng cũng không rõ ràng rồi, trong nhà ta còn có 2 dương. Chôn đi xuống, đào móc ra gần như nửa năm, Lý Hán đều cho đổi thành lọ sứ tử, hiện tại đặt ở trong hầm rượu, bình thường hầm rượu có thể không mở ra. 2 dương, như vậy, ta dùng trở lại chuẩn bị cho ngươi 10 thùng đặc cung Mao Đài, đổi cho ngươi 1 dương thế nào? Lưu Minh cười nói, ta suy nghĩ một chút. 20 hòm, quá nhiều, ta cũng không có cách nào. Lưu Minh cười nói, gia hỏa này ngược lại là khiêm tốn làm. Mập mạp cùng Lý Hạo, sửng sốt một chút, 10 thùng tử Mao Đài đặc cung A, đây chính là bình thường bách tính hầu như cả đời đều khó gặp, lần này liền 10 thùng tử hai người nếu như Lý Hán, lập tức gật đầu đáp ứng. Chỉ là không nghĩ Lý Hán lại vẫn nói suy nghĩ một chút, cái này cũng chưa tính, Lưu Minh trực tiếp mở ra 20 hòm, hai người cảm thấy đều muốn điên rồi, hận không thể đẻ lại Lý Hán, thay thế hắn đồng ý. Được, 20 cái dương, nhưng chắc chắn rồi. Lý Hán cười đáp ứng. Đứa nhỏ này, không phải là một dương rượu nha, gì còn muốn đổi, Lưu Minh à, trở lại mang lên, A Di nói, đừng nói cái gì đổi hay không đổi. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử. Không có chuyện gì, A Di, chúng ta chỉ đùa một chút. Lưu Minh cười cười, giơ ly rượu lên. Ta mời rượu mấy vị trưởng bối một chén. Đồng thời, Lý Hán bưng chén lên, Lý Hạo, mập mạp mấy cái cùng nhau bưng chén lên. Jennifer, Linh Na, chúng ta uống rượu đỏ, đừng để ý đến bọn Hán. Chị gái Lý Mai, nói ra, cầm rượu đỏ cho Jennifer rót. Này cái gì rượu, làm sao làm cái xấu như vậy chứ lọ. Jennifer cười cười, lắc lắc chén rượu, tiểu sắc, treo chén đều rất tốt. Ồ, Jennifer, ngươi nếm thử, mùi của rượu này làm kỳ lạ. Nha, thế à? Jennifer, không quá coi là chuyện to tát. Nhưng là nếm thử một miếng, hơi hơi kinh ngạc, rượu này khẩu vị cùng lạ phịt có chút tương tự, nhưng nhiều hơn một loại nói không rõ ràng ý nhị, khẩu vị vô cùng tốt. Phẩm chất có thể so với 82, thậm chí càng siêu một ít. Jennifer, từ tốn nói, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới Hán, còn tồn lấy tốt như vậy rượu a. Linh Na cười, uống một hơi cạn sạch, dư vị vô cùng. Gia hỏa này làm sao đều là yêu cất giấu thứ tốt, không muốn lấy ra, Jennifer, ngươi thấy đúng không? Jennifer bưng chén rượu, khẽ gật đầu, không phải là, đầu tiên là bia chuyện, rượu thuốc, cuối cùng đến thuốc mỡ, Lý Hán lại như cái tảng bảo bối keo kiệt bùn xịn, đều là một chút lấy ra. Lý Mai cười nói, tiểu Hán, từ nhỏ đã này tính cách, đều là giữ lại ít đồ, rượu này ta xem hầm rượu còn không ít đây này. Thật sự, Linh Na cũng là thuận miệng, không nghĩ tới vẫn đúng là cất giấu rất nhiều đây này. Không phải là, ta nhìn hầm rượu khá hơn một chút, các loại rượu A đều có. Lý Mai nói ra, đối với rượu A, Lý Mai thái độ, một chữ, cấm. Linh Na cười cười. Một hồi hỏi một chút Hán, chỗ rượu này từ lâu tới, mùi vị cũng không tệ lắm. Kỳ thực đâu chỉ không sai, tốt có chút quá đáng, cho dù Jennifer, hơi kinh ngạc, Lý Hán từ nơi nào làm ra, nhiều như vậy rượu ngon. Lý Hán cũng không biết, Linh Na cùng chị gái đánh từ bản thân hầm rượu chủ ý chính bồi tiếp lao thuốc uống rượu, cũng đám người, không quá quen thuộc chút rượu, yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bữa trưa, ăn sắp tới 2 giờ, tiểu gia hỏa đều thu thập xong chính mình bàn, bát đũa đều thu thập, Du Du mấy nữ hải tử tẩy sạch. Mẹ, Du Du các nàng đâu? Ra ngoài chơi rồi, không biết, ai đưa tiểu nha đầu máy bay điều khiển từ xa cùng cano, đi cửa thôn phần quang đi chơi. Trương Tú Anh, thu thập xong bát đũa, rót ấm trà lại đây. Đoán chừng là mập mạp mấy cái đưa. Những này món đồ chơi nhỏ, thiết đản bọn hắn thích nhất, Du Du người đến điên, hùng hục cầm đi cửa thôn đi chơi. Quả nhiên cửa thôn, mấy cái tiểu nhân, chính căng thẳng nhìn chằm chằm mặt nước, Du Du cầm điều khiển từ xa, đang cố gắng trưởng khống cano, cano tốc độ cực nhanh, thiết đản mấy cái đến nửa ngày cũng không dám tiếp nhận. Du Du muội muội hảo lợi hại. Tiểu Hoa cùng Tiểu Mai Tử, một mặt bội phục tiểu sùng bái nhìn trưởng khống cano, nhanh chóng tại mặt nước, chuyển biến, chạy như bay Du Du tiểu nhân. Du Du hơi tiểu đắc ý, sờ sờ tiểu ngạch đầu đều có mồ hôi rồi. Thiết đản ca ca, người muốn chơi sao? Du Du hỏi, thiết đản, khẽ lắc đầu, điều khiển từ xa ô tô, trên đường chơi ngược lại là cũng còn tốt, nhưng là máy bay điều khiển từ xa cùng cano, thiết đản cũng không dám chơi, máy bay té xuống, cano chở mình rơi mất, đều chơi không thấy vui. Nha, Lâm Thanh A Di, người muốn chơi sao? Du Du thấy Lâm Thanh, vội vội vàng vàng đi tới, giơ giơ tay nhỏ. A, A Di còn có việc, lần sau chơi tiếp. A Di, chim nhỏ đều lại đến Du Du ra ăn vụng tiểu ngư, Du Du đều bắt được. Du Du, nói ra, Lâm Thanh sững sờ. Bắt được. Ừ, chim nhỏ ăn vụng Du Du vợ con cá, Du Du dùng lưới túi bắt được. Tiểu nhân ngẩng lên đầu nhỏ. Đi, đợi A Di nhìn xem. Cái kia A Di xem qua cùng Du Du chơi. Được, nếu là thật là A Di buổi sáng nhìn thấy chim nhỏ, A Di đáp ứng ngươi chơi với ngươi 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi đều được. Lâm Thanh, hoàn toàn cấp thiết rồi, lôi kéo Du Du liền muốn chạy. Lâm Thanh A Di, cano. Du Du chỉ vào trên mặt nước cano. Nhanh mang lên. Lâm Thanh cấp thiết là có lý do, Chu Sa, mấy cái trở lại tìm Triệu giáo sư. Triệu giáo sư, nói cái gì không tin, Lý Gia Sườn núi tuy rằng thuộc về vùng núi, nhưng chân chính cách Tần Lĩnh Sơn Mạch còn quá xa, xuất hiện vân báo cũng là kỳ tích, xuất hiện Chu Sa, hoàn toàn không có khả năng. Nay không, Lâm Thanh hoàn toàn không tin mình hoa mắt, không nghĩ tới vừa vặn ra thôn làng liền đụng tới Du Du. Du Du một câu nói, Lâm Thanh kích động, hưng phấn, có chút thấp thỏm. Du Du cầm lại cano, Lâm Thanh giúp đỡ cầm, lôi kéo Du Du liền hướng sườn núi sân nhỏ chạy đi, bảo, ma gì ạ? Tiểu Hoa mấy cái ôm máy bay điều khiển từ xa ô tô, món đồ chơi, đi theo chạy. Chương 938, náo động một lúc 3 chim 1 báo. Chương 945, náo động một lúc 3 chim 1 báo. Lý Hán, Lý Gia Sườn núi có Chu Sa việc này làm sao không sớm nói cho ta biết ta? Hắc Lệ hoán giận nói, quay chụp vân báo thất bại, Hắc Lệ trả về trong thành phố, tính toán đợi Triệu giáo sư có phát hiện lại tới, ai biết vừa vặn nhận được tin tức, Lý Gia Sườn núi phát hiện Chu Sa. Đây chính là so với vân báo càng hiếm lạ động vật ta. Hắc Lệ tỷ, ta làm sao biết trong nhà trộm cá tiểu tặc chim dĩ nhiên là Chu Sa, bảo vệ động vật ta. Lý Hán mang theo điểm đoan ước, nói ra. Được, tính tỷ trách oan ngươi rồi, chờ ta liền tới đây. Hắc Lệ bên này chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào xuất phát, trong thành phố, thậm chí trong tỉnh cũng đều được tin tức, bất quá không ít người không biết Lý Gia Sườn núi nơi này ở nơi nào. Hắc Lệ thừa dịp thời gian này, nhanh chóng chạy về Lý Gia Sườn núi. Cũng may mướn địa phương không có lùi, một ít thiết bị đều tại. Lý Hán, Chu Sa ở nơi nào? Hắc Lệ vừa vào sân nhỏ, liền ồn ào Chu Sa. Đi tới mới phát hiện, sân nhỏ người rất nhiều, còn có khá hơn một chút người nước ngoài, từng cái sắc mặt từng đỏ, như là từng uống rượu. Hôm nay cái gì tháng ngày? Hắc Lệ A Di, Du Du sinh nhật. Du Du sinh nhật, Lý Hán ngươi làm sao không nói sớm, ta đây tới vội vàng, sinh nhật lễ vật đều không có chuẩn bị. Hắc Lệ một mặt thật không tiện. Trong bao không vật gì. Du Du, câu nói này đồng làm lễ vật cho ngươi, về sau ngươi có thể dùng nó đến hát, diễn thuyết. Hắc Lệ, mở ra, thấy mới tinh mịt rồ, ánh mắt sáng lên, đưa cho tiểu nhân. Hoa, mịt rồ, cảm tạ A-di. Du Du vui dạo dược nhận lấy, mở ra. Bảo tỉ tỉ. Âm thanh quá lớn, kinh sợ đến mức lồng sắt vài con Chu Sa, trương cánh kêu sợ hãi, nhưng là dọa sợ bên cạnh Triệu giáo sư đám người. Phải biết như vậy hoang dại Chu Sa tiểu quần thể. Hiện tại nhưng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí bao nhiêu năm đều không tại An Tây phát hiện. Lý Hán vội vàng ngăn tiểu gia hỏa, đừng làm loạn. Hỏi Triệu giáo sư. Triệu giáo sư, này Chu Sa, phải hay không đưa đến chỗ ngươi? Không, những này Chu Sa, chúng ta làm chút đánh dấu. Hội một lần nữa thả về tự nhiên. Triệu giáo sư nói ra, trong mắt lóe lên tia sáng. Tâm tình thập phần không sai. Lưu Hạo, Trương Tuyết Thanh. Lâm Thanh đám người ghi chép số liệu, lớn nhỏ, nhan sắc, đặc thù. Lý Hán xem xét, còn có phát hiện địa điểm, thời gian vân vân. Triệu giáo sư, có thể hay không, chụp mấy tấm hình. Triệu giáo sư thấy là Hắc Lệ, khẽ gật đầu, người bên ngoài vẫn đúng là không nhất định để ý tới. Hắc Lệ lập tức đối với nhà quay phim gật gật đầu, mở ra máy quay phim nhắm ngay Chu Sa, thậm chí bên cạnh con mèo nhỏ đều không có buông tha. Mèo nhỏ mèo, đừng chạy. Du Du một bên truy vừa kêu. Con mèo nhỏ, chạy quá nhanh. Du Du đều theo không kịp. Lâm Thanh, nhìn nó, đừng làm cho nó thương tổn được tiểu Chu Sa. Trương Tuyết Thanh, nói ra, Lâm Thanh gật gật đầu, bắt được Du Du con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ bị bắt được. Dây rùa rất lợi hại, tiểu tiểu ra hỏa. Nhưng hung vô cùng, gào thét. Du Du, con mèo nhỏ của ngươi vẫn rất hung a. Ừm, Du Du nhặt được. Tiểu nhân tiếp nhận con mèo nhỏ, sờ sờ tiểu ra hỏa ngoan ngoãn. Triệu giáo sư liếc mắt một cái Du Du trong lồng ngực Kitty, hơi có chút bất ngờ. Người bạn nhỏ, này con mèo nhỏ có thể cho bá bá nhìn xem sao? Ừm, bá bá ngươi xem đi. Du Du giơ tay lên con mèo nhỏ, đưa cho Triệu giáo sư xem. Giáo sư, đây không phải chính là phổ thông mèo nhỏ sao, có gì đáng xem à? Lâm Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người khác cũng đem chú ý đặt ở này con mèo nhỏ trên người. Giáo sư, hoa văn này thấy thế nào khá giống báo văn à? Lưu Hạo. Có chút nghi hoặc. Không sai, không chỉ trên người hoa văn, các ngươi nghe một chút tiếng kêu của nó. Triệu giáo sư, đối với Lưu Hạo khẽ gật đầu, khá là thỏa mãn. Đúng vậy, âm thanh thật thô, hoàn toàn không giống mèo nhắn nhủi. Trương Tuyết Thanh hơi há to mồm. Triệu giáo sư cười cười, nói ra: "Các ngươi nhìn, những này vằn trung tâm là ám màu vàng, trạng thái như lưng rùa văn, mặc dù nhạt chút, có thể không khó nhìn ra, này cùng bình thường mèo có không khác biệt nhỏ bé. Lẽ nào đây là thật là một con nhỏ báo nhãi con a?" Lâm Thanh một mặt ngạc nhiên, làm sao chỉ chớp mắt kịch tỷ biến con báo rồi? "A a, ngươi đã quên chúng ta lần này tới tìm cái gì được rồi?" Triệu giáo sư nói chuyện, Lưu Hạo đám người toàn bộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm con mèo nhỏ. "Giáo sư, lẽ nào đây là vân báo nhãi con?" "Ta xem là không sai rồi, các ngươi nhìn xem, con vật nhỏ con ngươi, diện mạo hát ban, bốn con, so sánh, ta và các ngươi nói vân báo đặc thủ." Triệu giáo sư nói xong, đối với Trương Tuyết Thanh gật gật đầu. Trương Tuyết Thanh tiếp nhận du du trong tay vân báo, cẩn thận ôm, Lưu Hạo đám người, từng cái vây quanh lại đây, phần đầu, đuôi, tứ chi, móng vuốt, thể xác, từng cái kiểm tra. "Giáo sư, ngươi nói không sai, đây thực sự là vân báo nhãi con." Cả đám học sinh kích động không thôi, không nghĩ tới, lần này tới sân thôn, không chỉ phát hiện hiếm thấy thậm chí đã bao nhiêu năm không thấy chu sa hoang dại quần thể, còn may mắn đụng tới vân báo nhãi con. Đồng dạng kích động, hưng phấn còn bao gồm, "Hắc lệ, vân báo à, lần này giữa đài sẽ không nói, làm bừa bãi rồi, đây chính là chân thực vân báo nhãi con à." "Triệu giáo sư, đây thực sự là tiểu vân báo sao?" "Không sai, đây là một con tiểu vân báo, nhìn răng rấp, sinh ra không thời gian bao lâu, không nghĩ tới, ở nơi này dĩ nhiên có thể thấy đến vân báo nhãi con." Triệu giáo sư, trên mặt mang mừng rỡ, một lần khảo sát, phát hiện hai loại quốc gia cấp một bảo vệ động vật, đây chính là rất nhiều người, nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện, chính mình dĩ nhiên gặp. Lâm Thanh an ủi Du Du, bởi vì con mèo nhỏ Du Du nuôi không được nữa, Du Du miệng nhỏ phình phình, Lý Hán đứng ở bên cạnh, cười cho biết. "Nếu là bảo vệ động vật, chúng ta khẳng định chống đỡ quốc gia, là thả, là lưu, nghe Triệu giáo sư." "Quá cảm ơn ngươi, Lý Hán, Du Du, A-di trở lại nhất định mua cho ngươi một con tối xinh đẹp nhất đáng yêu con mèo nhỏ, đưa cho ngươi, có được hay không?" Lâm Thanh an ủi, mắt thấy Du Du liền muốn bôi lỗ mũi. "Ừm, cái kia A-di không cho phép lừa người." Du Du xoa xoa mắt to, miệng nhỏ Du Du. "A-di không lừa người, nhất định sẽ cho Du Du tuyển cái khả ái nhất con mèo nhỏ." "Vậy cũng tốt." Du Du chỉ trỏ đầu nhỏ, quay đầu lại liếc mắt một cái đi, thấy ba ba nháy mắt, Du Du cười hắc hắc. "Tiểu quỷ đầu." Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, một cái suất, đoán chừng Triệu giáo sư bọn hắn đến, Du Du liền nghĩ kỹ. Lâm Thanh Dô dành tốt Du Du, thở phào nhẹ nhõm, trở về Triệu giáo sư bên người, giúp đỡ Trương Tuyết Thanh chiếu cố tiểu vân báo, tiểu gia hỏa nhưng không thành thật lắm, thỉnh thoảng mua bán lại động tinh rồi. Thực sự là bướng bỉnh con vật nhỏ. Hắc Lệ cười cho biết, quay đầu hỏi Lý Hán. "Lý Hán, con này tiểu vân báo, các ngươi là lúc nào phát hiện?" "À, mấy ngày trước đi, Du Du cùng bảo bảo các nàng ra ngoài chơi, nhặt trở về, ta đang tại mèo hoang nhỏ, không chú ý. Thôn làng phụ cận nhặt được." Bên cạnh Lưu Hạo nghe, Lý Hán nói nhỏ vân báo thôn làng bốn phía nhặt được hơi ngây người. "Vậy không phải nói, này bốn phía còn có thành niên vân báo. Đồ chơi này, không có nguy hiểm đi." Uống có chút cao mập mạp, đứng ở bên cạnh, một hồi lâu, này sẽ mới tỉnh táo chút. "Thành nhân nguy hiểm không lớn, hài tử nguy hiểm lớn, tuy nói vân báo không tính manh thu to lớn, dù sao cũng là động vật ăn thịt. Này ngược lại là quá lo lắng. Thôn làng có chó, vân báo sẽ rất ít tới gần thôn làng, con này tiểu vân báo, khả năng bất ngờ lạc đường." Triệu giáo sư nói ra, "Gần nhất những ngày gần đây, đều đang nghiên cứu vân báo. Thôn làng bốn phía, đều không có phát hiện vân báo ẩn hiện vết tích, gần nhất cách thôn làng sắp tới hơn 20 dặm trên núi phát hiện một ít vết tích, lần trước bức ảnh, hơn nửa vân báo tình cờ tới gần thôn làng bị nắm đập xuống. Vậy thì tốt, thôn làng hài tử rất nhiều, nếu như xuất nguy hiểm, nói không chắc, muốn vào núi săn bắt rồi." Lý Hán nói ra, dù sao lại quý giá động vật, không so được người. Lưu Hạo, bản muốn phản bác, bất quá vừa nghĩ, điều này cũng tại không được thôn dân, phải biết, đi qua nhưng là vào núi săn thú, chuyên môn săn bắt manh thú, trong ngọn núi manh thú cũng chính là khi đó, săn bắt hầu như không còn. Triệu giáo sư, cả đám cho Chu Sa làm số liệu hồ sơ sau đó thay đổi lớn một chút lồng sắt, vân báo quá nhỏ, trước hết mang về chăn nuôi, lớn một chút lại thả về tự nhiên. Nếu có thể tìm tới tiểu vân báo mụ mụ thì tốt hơn. Lâm Thanh, nhỏ giọng thầm thì, bên cạnh Du Du hì hì cười, làm tiểu quỷ mặt, tiểu vân báo đều không có mụ mụ. Mọi người rời đi, sân nhỏ thanh tịnh chút, Lưu Minh còn có là về trong thành phố, vừa vặn mang theo mập mạp mấy cái. Lý Hàn nắm, Du Du, đưa ra ngoài, trở về sân nhỏ, không bao lâu, công phu, trưởng thôn lao thuốc, vui vẻ chạy tới. Tiểu Hán, ta nghe nói, bọn ta thôn làng phát hiện hiếm lạ bảo vệ động vật. đài truyền hình Hắc Lệ phóng viên muốn phỏng vấn bọn ta. Đúng vậy à, Lao Thúc, lần này Triệu giáo sư bọn hắn phát hiện, Chu Sa cùng Vân Báo, đây chính là bao nhiêu năm tại An Tây không phát hiện, lên TV đó là khẳng định. Lý Hán cười nói, lần này được rồi, một cái lên TV, người thành phố đều biết bọn ta nơi này phát hiện bảo vệ động vật, nói không chắc đều đến xem mới lạ đây này. Lý Bình Chính, một mặt hưng phấn, nói chuyện đều mang điểm tiếng rung đây này. Tiểu Hán, ngươi cảm thấy, bọn ta phải hay không chuẩn bị, nói không chắc tới quá nhiều người, chiêu đãi việc này cần phải hảo hảo bàn bạc bàn bạc. Lý Bình Chính nhìn Lý Hán. Lão Thúc, chiêu đãi, chúng ta tân quán này không có, tiệm cơm không có, tới đừng người nhiều nhất xem cái ngạc nhiên. Lý Hán lần trước, nói việc, thôn làng không ai hưởng ứng, bây giờ còn thật bất hảo nói. Ai, lần trước, nếu như như ngươi nói, các gia phòng ở giả trang, hiện tại nhưng liền dễ làm rồi, Tiểu Hán, chỗ ngươi nhà khách kiến thế nào? Lý Bình Chính hỏi. Gần như được rồi, Triệu Công cùng ta từ nước Mỹ mua sắm máy móc đều đã vận dụng, tốc độ rất nhanh. Lý Hán nói ra, nhà khách kiến thiết tốc độ hầu như có thể dùng thần tốc, nguyên bộ cỡ lớn máy móc ra trận. Triệu Lao Tứ cười nói, tốc độ này, chính mình kiến trúc đội chưa từng có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lao Thúc, ta dự định trước tiên đem căng tin lái ra, trang sức, không cần quá rườm rà, giản dị thật thà chút. Lý Hán nhà khách đã hoàn thành một nửa, căng tin chính đang toàn lực trang sức. Kỳ thực nói trang sức, bất quá dọn dẹp sạch sẽ, trải nền đá bản, chắt phấn một cái vách tường, thủy điện, nước dùng nước suối, dây điện, lúc trước khai phá ngoài thôn giấy, mắc nối được, cũng không cần lại mắc nối. Hôm nay thứ hai, cách cuối tuần còn phải mấy ngày, ta đánh giá đến lúc đó căng tin gần như, gian phòng, nhưng có thể chờ cuối tuần mới có thể sử dụng. Lý Hán nói ra, căng tin mời nhị ra, vẫn là, ta cùng Triệu ra ba huynh đệ, nói tốt, trải qua hai ngày liền đến đi làm. Lý Hán nói ra, Lý Bình Chính hơi có chút ngạc nhiên, phải biết Triệu ra ba huynh đệ chuyện, Lý Bình Chính nhưng nghe qua không ít, này ba huynh đệ nói cái gì không muốn xuất đi làm việc, làm sao Lý Hán một mời thì mời đã đến. Thôn làng, các gia nghĩ. Lý Bình Chính, nói xong, cuối cùng lắc lắc đầu. Làm sao vậy, Lao Thúc, có chuyện gì hả? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 939, thôn nhỏ dân. Chương 946, thôn nhỏ dân. Tiểu Hán, ta dự định trang sức một cái gian nhà. Ngươi lão thẩm muốn hỏi một chút, ngươi tài liệu này đã định chưa, đồng thời định ra đến tiện nghi chút. Lý Bình Chính mặt tường đỏ, không biết là rượu không tỉnh, vẫn là không tốt ý tứ. Lão Thúc, ngươi làm sao không nói sớm, ngày hôm trước tài liệu liền trở tới, như vậy, ta cho bọn họ lại gọi điện thoại. Lý Hán, nói ra, liền muốn đi lấy điện thoại. À, cái kia tiểu được rồi, đúng rồi, ngươi lão thím muốn ta hỏi một chút, này trang trí một gian phòng cần bao nhiêu tiền? Lý Bình Chính, hỏi. Lý Hán một bên gọi điện thoại, một bên thuận miệng trả lời. Ta nhất định hiểu rõ tài liệu, màu xanh lục bảo vệ môi trường, một gian phòng gần như 8.000 đến 10.000 hai khoảng trường, cần nghĩ kỹ một điểm, 15.000 đến 2 vạn bộ dáng. Mắc như vậy a, Tiểu Hán, cái kia được rồi, ta và ngươi thím ba tử lại thương lượng một chút. Lý Bình Chính vừa nghe, nhiều tiền như vậy, tính tính toán toán, hai gian phòng xuống, thêm vào nhân công, máy nước nóng gì, số ít tiểu tam vạn đây này. Nhiều tiền như vậy. Không là có thể hay không lấy ra, quang chỉ tưởng tượng thôi đều có điểm dọa người, hơn nữa không biết năm nào tháng nào năng lực kiếm về, ấn lại trên trấn giá cả một gian phòng một ngày 2-30 đồng tiền. Một năm một vạn khối tiền đều kiếm không trở lại, cái kia hay là có người đến ở, nếu như không có người ở, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Vậy cũng tốt, Lao Thúc, ngươi khi nào trang cho ta nói một chút, tài liệu là một bằng hữu giới thiệu, chất lượng thượng tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Hán nói ra, được, đi, ta đi về trước. Hách phóng viên còn muốn phỏng vấn ta. Nói xong, Lý Bình Chính không ngừng lại chạy trở về thôn làng. Ồ, Tiểu Hán, ta vừa vặn nghe phòng khách có người ạ. Trương Tú Anh, bưng ấm trà đi tới lại đây, nghi hoặc hỏi. Nha, mẹ, Lao Thúc, vừa vặn hỏi lắp ráp việc. Lý Hán tiếp nhận ấm trà, rót một chén. Trang trí, người Lao Thúc nghĩ như thế nào việc này đến a? Trương Tú Anh càng thêm nghi hoặc. Lý Dương đây không phải kết hôn rất nhiều năm. Khuê nữ lên một lượt học. Đáng tiếc năm ngoái không còn. Lý Hán cười đem trang trí nguyên nhân nói rồi một trận. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi Lao Thúc ra, muốn trang trí, chứa kém chút là được rồi. Mẹ, nay trang trí, cũng không thể dùng kém tài liệu, rất nhiều tài liệu, đối với mình, đối khách người đều có chỗ tốt. Lý Hán nói ra, như trong nhà, trang trí dùng tất cả đều là gỗ thật, giá cả so với nhà khách tốt muốn đắt giá, vì sao, còn không phải là vì ra thân thể người. Này ngược lại là cũng là, trang trí là đại sự, người Lao Thúc nếu như không có tiền, người nghĩ giúp đỡ đệm lên. Trương Tú Anh, nói ra. Du Du, Bảo Bảo mấy cái đâu này? Đi trong thôn, bên này bởi vì Chu Sa cùng Vân Báo, làm phỏng vấn đây này. Lý Hán nói ra. Phỏng vấn? Đúng vậy a, vừa vặn Hắc Lệ phóng viên đều lại đây. Mập mạp mấy cái vốn là đều đến cửa thôn, nghe nói phóng viên phỏng vấn, còn có thể ra thị trường bên trong tin tức, sửng sốt từ xe nhảy xuống. Không đi. Lý Hán cười nói. Không đi sẽ không đi, trong nhà phòng ở không phải là không đủ ở. Trương Tú Anh, nói xong đứng dậy. Ta đi gọi ngươi tỷ. Không còn sớm, Lý Tiêu bọn hắn đều tại, sớm một chút làm cơm, ngươi đi trong thôn nhìn xem, mấy đứa trẻ. Vậy thì tốt, anh rể cùng cha, khá hơn chút nào không? Lý Hán hỏi. Tốt hơn nhiều, các ngươi a, về sau ít uống rượu một chút, đúng rồi, đi xem ngươi nhị ra. Mẹ, ngươi yên tâm, vừa vặn, ta hỏi lao thúc, a di không có chuyện gì, chính cho vườn rau tới nước đây này. Lý Hán cười nói, uống cạn cái chén nước trà. Mẹ, ta đi trong thôn rồi, có cái gì muốn mua, ta tại siêu thị mua chút trở về. Đúng rồi, nước tương cùng giấm không còn, ngươi trở về mang một bình. Trương Tú Anh, nói ra. Được. Lý Hán lái xe đi qua, tới cửa thôn, đừng nói, thật là náo nhiệt, phóng viên đều tới mấy làn sóng, cũng may Hắc Lệ mới vừa quay chụp vài đoạn video liền chuyển cho radio. Tin tức 3 giờ dưới liền có một đoạn giản đoạn thông báo, Hắc Lệ là cái thứ nhất thông báo tin tức này. Thành phố trong tin tức, Cao Trấn, hưng phấn tuyên bố, buổi tối mọi người họp gặp, hắn mời khách. Đương nhiên Hắc Lệ là không đi được, còn muốn làm tỉ mỉ đưa tin, phỏng vấn một cái người trong cuộc, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di A, thậm chí Mập Mạp. Lý Hạo đều phỏng vấn một bên. Hán tử, ngươi nhưng đã tới chậm, hách phóng viên này sẽ có thể đi phỏng vấn Triệu giáo sư rồi. Mập mạp, mặt còn đỏ bừng bừng, ngồi siêu thị trước ghế ngồi, uống ướp lạnh tuyết bích, tiểu tử tử, thật thoải mái. Tiểu Hán đến rồi. Tam ca, chuyện làm ăn còn tốt đó chứ? Lý Hán hỏi Lý Khôi. Cũng không tệ lắm. Lý Khôi chỉ vào cửa thôn xe cười nói. Hôm nay tới không ít người. Lão Lục, ta nghe Lão Thúc nói phát hiện cái gì chim nhỏ rồi. Lý Khôi, cầm bình nước đưa cho. Tam ca, ta tới mới vừa uống qua trà. Chu Sa, động vật quốc gia bảo vệ, chúng ta an tây tốt nhiều năm không gặp gặp. Bên cạnh, Mập Mạp, nói ra. Muốn nói, thôn này không tính quá dựa vào trong ngọn núi, tại sao có thể có Chu Sa, thực sự là ngạc nhiên. Đừng nói, vẫn đúng là rất kỳ quái đây này. Lý Khôi nói ra. Muốn nói, bọn ta đã bao nhiêu năm, đừng nói cái gì heo, con thỏ những năm gần đây nhất đều không thấy nhiều. A a. Tam ca, này Chu Sa A, không phải heo, là một loại chim, rất xinh đẹp. Lý Hán cười nói, không phải heo A, chim có cái gì tốt. Lý Khôi lời nói, để Lý Hán vui lên. Trước tiên không nói heo, chim, Lao Thúc nói, vật này có thể lôi kéo người ta đến xem. Lý Khôi, nói ra, Tam ca, việc này ngươi hỏi ta à, người thành phố thích xem ngạc nhiên, lại nói, Chu Sa, không chỉ người thành phố, rất nhiều giáo sư gì, đều nguyện ý đến. Mập mạp. Cười nói, thật sự a, quá tốt rồi. Lý Khôi, vừa nghe vô đuổi. Bất quá, thôn các ngươi này thiết bị, ta xem treo, nếu như ta tình nguyện ở lều vải. Mập mạp, tưới nước miếng, nói ra, không mà nói. Này ngược lại là, Lão Lục, chỗ ngươi nhà khách nhưng trang trí đâu này? Lý Khôi, hỏi. Chính trang lắm, ta dự định trước tiên đem tầng tiếp theo trang trí, lại đào phía trên. Lý Hán cười nói, không chậm a, tốc độ này. Lý Khôi, hơi kinh ngạc. Tốc độ rất nhanh a. Cũng thích, chủ yếu thiết bị tề toàn, tốc độ nhanh chút. Lý Hán nói chuyện, thấy Du Du mấy cái tiểu nhân, kết bạn đi tới. Ba ba. Các ngươi tới nơi này mua cái gì? Mua băng côn. Du Du đánh gục ba ba trong lồng ngực, hôn một chút. Tam ca, nắm mấy cái băng côn. Lý Hán, móc ra 10 đồng tiền đưa cho Tam ca. Hôm nay Du Du sinh nhật, băng côn, Tam bá mời ăn. Lý Khôi, cười xua tay. Cảm tạ, Tam bá bá. Du Du cười híp mắt nhận lấy, Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu. A a, Du Du món đồ chơi ô tô trong nhà đều có một cái này đưa cho thiết đạn ca ca. Ừm. Du Du đều không quá yêu thích chơi món đồ chơi xe, máy bay cùng cano chơi vui, còn có Lý Hạo thúc thúc đưa rủn nhỉ tật sợ tít. Như vậy sao được, ca ca làm sao có thể muốn muội muội món đồ chơi. Lý Khôi, nói cái gì không được. Tam ca, trong nhà món đồ chơi xe, còn nhiều mà. Nha đầu này bình thường chơi không tới, thiết đạn cầm đi. Lý Hán nói xong, điều khiển từ xa món đồ chơi xe kín đáo đưa cho thiết đạn. Cảm tạ, 6 đạn. Thiết đạn, mừng rỡ không thôi, ôm món đồ chơi xe, cười ha ha chạy đi. Lý Hán cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, một cái món đồ chơi mà thôi. Tam ca, ta đi xem nhị ra. Chớ đã, Du Du, Bảo Bảo cầm. Lý Khôi cầm chút kẹo đồ ăn vặt kín đáo đưa cho Du Du cùng Bảo Bảo. Hai cái tiểu nhân nhìn Lý Hán gật gật đầu. Nhanh cảm tạ Tam Bá. Cảm tạ Tam Bá. Hai cái tiểu nhân, cười cho biết. Đi thôi. Lý Hán mang theo mấy tên tiểu tử đi tới nhị gia bên này, nhị gia chính tại hậu viện dội món ăn, thấy Lý Hán lại đây, nở nụ cười. Ta không phải với ngươi lão thúc nói rồi, không sao rồi, tại sao lại đã tới? Nhị gia, ta tới xem một chút, thức ăn này lớn lên thật tốt ta. Lý Hán tiếp nhận thùng nước, nhấc theo tới nước. Không biết làm sao, mấy ngày nay, mắt thấy dài. Thật sao? Lý Hán liếc mắt một cái, phía sau né tránh tiểu Du Du, nha đầu này làm, nhất định. Tiểu Hoa ra vườn rau một cái bộ dáng, ngũ tẩu tử còn nói đến đây việc đây, bên này nhị gia gia cũng đồng dạng, không phải Du Du lén lút tới nước suối, là cái gì sao à? Được rồi, đi tiền viện ngồi hội, Du Du, Bảo Bảo, mang theo mã cái gì, ngồi, nhị thái gia lấy cho người ăn. Nhị gia, vô vô tay, nước rội không sai biệt lắm. Ma Di ạ muội muội. Du Du nói xong, lôi kéo Ma Di ạ tiểu nhân, ôm tiểu cô à la. Bình thường thôn làng hài tử cũng không thái hòa ma gì à chơi, sẽ không nói hán ngữ. Đúng đúng, nhị thái gia quên đi mất, ma gì à. Nhị gia cười, nói ra, vào nhà cầm đồ ăn vặt, Lý Hán bắt lấy Du Du, nhỏ giọng nói. Không cho phép loạn tới nước, biết không? Hì hì, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, cười hì hì gật đầu, nha đầu này. Du Du đều chỉ giúp tiểu hoa tỷ tỷ và nhị thái gia ra tới nước. Tiểu quỷ tinh. Hoa, tiêu tiêu trái cây. Nhị gia bưng ra một biển tử, trái cây, cười, nói ra. Vừa văn nổ, tốt mấy ngày nay tử không làm lại đây. Ăn ngon. Du Du ăn tươi một cái, cầm lấy một cái hướng về trong miệng nhét. Ba ba, ngươi ăn. Lý Hán hơi cúi đầu, Du Du tới đút, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ, thấy cũng nắm bắt hướng về Lý Hán trong miệng nhét. Làm Lý Hán dở khóc dở cười, mấy cái này tiểu quỷ đầu. Cậu, chính mình đến. Cậu đều ăn tươi Ma Di ạ muội muội cùng Du Du muội muội được rồi. Bảo Bảo miệng nhỏ cong lên. Được được được, cậu ăn. Lý Hán bất đắc dĩ, Bảo Bảo thấy cậu ăn hết, hì hì cười cười. Thôn làng hò hét ầm ĩ, xuất chuyện gì? Nhị gia, ngồi xuống, Lý Hán tiếp nhận ấm trà rót trà, nói ra. Tại chúng ta nơi này phát hiện quý trọng loài chim, đúng rồi, còn có cây hoa miêu. Cái gì, cây hoa miêu, đến mấy chục năm không thấy, tại sao lại có, cuối cùng cũng coi như trở về, nếu ta nói lúc trước đánh chúng nó, vẫn đúng là không nên, tên to xác đánh. Đó là sợ hại người, đồ chơi này chưa từng thấy hại người. Nhị gia, nói ra. Vật này, nhìn lên không nhỏ, không cắn người sao? Lý Hán hỏi. Cây hoa miêu, mèo lá gan có thể đại đi đâu, không chọc nó, bình thường thấy mọi người xa xa chạy đi. Nhị gia nói ra. Ừ, con mèo nhỏ đều thật biết điều. Du Du một tay nắm bắt một cái trái cây, kèn kẹt ăn, tiểu tử. Làm sao phát hiện, theo lý thuyết, vật này, sẽ không dựa vào thôn làng quá gần a? Nhị gia nói ra, bây giờ cùng đi qua không giống nhau, thôn làng làm ở Mỹ, đồ chơi này cách xa xa mới đúng. Nhị gia, lần này phát hiện là một cái tiểu gia hỏa. Lý Hán âm thầm lau mồ hôi, tiểu Du Du, lần này náo động đến, kỳ thực chu sa đầy đủ, bỏ thêm một con vân báo, làm điều thừa a. Chương 940, du khách như nước thủy triều. Chương 947, du khách như nước thủy triều. Nô ca, cuối tuần đi nơi nào đùa nghịch ra một nhà quốc hữu công ty, bộ e giờ ầm giờ. Lúc tan việc phân, tuổi trẻ tiểu tử hỏi người đàn ông trung niên. Ta a, dự định đi Lam Điền. Nô ca cười nói, thu dọn đồ đạc. Lam Điền, cái gì nơi đi, lần trước chúng ta không đều đi qua một lần sao? Tiểu tử, hơi nghi hoặc một chút. Lam Điền một chỗ sơn thôn nhỏ, ta dự định mang theo nhân nhân cùng đi. Nô ca, nói xong tiểu tử càng thêm nghi hoặc. Sơn thôn nhỏ có cái gì đùa? Tiểu tử, khẽ lắc đầu, bên cạnh thu dọn tư liệu đại tỷ cười nói. Tiểu Chu a. Ngươi không thấy tin tức đi. Cái gì tin tức à? Tiểu Chu khẽ lắc đầu, mấy ngày nay rất bận, về đi chơi một lát máy vi tính trò chơi liền ngủ. Lam Điền Lý Gia sườn núi phát hiện hoang dại Chu Sa cùng Vân Báo, mấy ngày nay tin tức mỗi ngày đưa tin, muốn nói làng nhỏ, cũng thực không tồi, xanh un tươi tốt, nước chảy cầu nhỏ người ta, tiểu giang nam tựa như, hơn nữa câu long hà, câu cá, gì, còn có hầm trú ẩn nhà khách, nghe nói đại thực đường bắt đầu doanh nghiệp, đại quái món ăn làm. Nghe ăn rồi người ta nói hận không thể liền với đầu lưỡi đồng thời ăn đi. Đại tỷ cười nói. Thật có nơi như thế này. Tiểu Chu, thật là có chút không thể tin được. Cho, chính ngươi nhìn xem, đây là ta con gái một bằng hữu quay chụp, ta dự định cuối tuần này đi vòng vòng. Đại tỷ điện thoại đưa cho Tiểu Chu, bên cạnh Ngô Ca tập hợp xem. Chỉ có 3 tấm hình, một là đường đá xanh, hai bên xanh úng tươi tốt, tô điểm tiểu hoa dại, một đám con vịt tại bên cạnh ránh nước, tự do nô đùa, bóng cây, tảng đá xanh, con vịt, thập phần thích ý hay là, bờ sông, bãi sông mỏ cá nắm bắt tôm, một đám nhóc con, ngây thơ hoàn mỹ, khuôn mặt tươi cười, vui sướng, chơi đùa, náo nhiệt cực kỳ. Mặt khác một bộ, là hồ nước một bên, hoa sen, chu sa, bạch lộ, cực đẹp. Đây không phải thế ngoại đảo nguyên sao? Tiểu Chu, thấy, hoàn toàn có chút không thể tin được, An Tây còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Không phải là, nếu không, ta làm sao vượt qua? Nô Ca cười nói. Được rồi, Lý Tỷ, Tiểu Chu, ta nghĩ sẽ rời đi. Cuối tuần đồng thời ước cái thời gian, mọi người cùng nhau đi qua. Lý Tỷ, nói ra. Được, Tiểu Chu, ngươi thì sao? Nô Ca, vô vô Tiểu Chu. Đi a. Ta còn nghĩ đến cuối tuần mang bạn gái đi chỗ nào, ngươi cũng biết, những ngày qua nghiên cứu phát minh bận quá. Không có thời gian hảo hảo cùng nàng, vừa vặn cuối tuần này hảo hảo cùng nàng chơi mấy ngày, chỗ này không sai. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Ta gọi điện thoại cho bằng hữu ta, hỗ trợ đặt phòng giữa, thôn làng vừa vặn khai phá, gian phòng không nhiều. Nô Ca. Đánh bằng hữu điện thoại. Đúng đúng, nhà khách lao bản điện thoại, hay lắm. Cảm ơn ngươi. Nô Ca cười, cúp điện thoại. Chờ tin nhắn phát tới. Lý Hán đang tại nhà khách nhìn chằm chằm, hết cách rồi, mấy ngày nay, đánh điện quá nhiều lời, gian phòng hoàn toàn không đủ a. Xin chào, là, ta là, ba gian phòng a, ta muốn nhìn một chút, như vậy muộn nhất buổi tối ta cho ngươi trả lời điện thoại, thật thật không tiện. Lý Hán cúp điện thoại, khẽ thở dài một cái. Tứ thúc a, công trình có thể hay không mau hơn chút nữa. Tiểu Hán, ta hết cách rồi, bộ này đội xây cất toàn bộ điều lại đây, ngươi cũng thấy đấy. Ta hết cách rồi, điện thoại, liên tục dục, muốn gian phòng. Lý Hán bất đắc dĩ, tuy nói, trang trí toàn bộ dùng gỗ thật, để đó mấy ngày liền có thể ở người, nhưng thời gian vài ngày cũng không chờ. Nếu không, tứ thúc, như vậy, đơn giản trước tiên dán một tầng từng giấy, chờ cuối tuần đi qua chúng ta trở lại làm. Lý Hán hết cách rồi, cũng may hầm trú ẩn, đào lấy rất nhiều. Vậy cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Triệu Lao Tứ, gật gật đầu, hầm trú ẩn trang trí tiến độ, không thể bao nhanh. Hơn nữa trang sức được, ít nhất phải thả mấy ngày, cho dù có Lý Hán mua sắm thần kỳ thực vật, mà dù sao trang trí, ngắn nữa chí ít 3-4 ngày. Nay còn không thể không nói, Lý Hán từ không giữa hối đoái thực vật, thần kỳ cho người thán phục, mùi hấp thu, chế dưỡng, hoàn toàn lắp ráp tân phòng chuẩn bị thực vật. Đáng tiếc, Lý Hán đẳng cấp bây giờ chỉ có thể hối đoái, không thể mua sắm hạt giống, không phải vậy dựa vào đồ chơi này, tuyệt đối kiếm một món hời. Lý Hán về đến nhà, vừa mới ngồi xuống không có một hồi. Điện thoại lại vang lên. Thực sự là thật không tiện, như vậy, ta buổi tối cho ngươi trả lời điện thoại. Lý Hán bất đắc dĩ, ra ngoài, dự định đi thôn làng đi vài vòng, thôn làng các gia mấy ngày nay cũng tại quét dọn gian phòng, trang trí không kịp, hơn nữa chi phí quá cao, cũng may vệ sinh đều làm không tệ. Lý Hán dự định nhìn xem, có hay không dư thừa gian phòng, người khác đánh điện thoại liên lạc đã đến, tổng không tốt từ chối a. Tam ca, trong nhà gian phòng quét tức thế nào? Chị dâu ngươi chính vội vàng. Này không vừa vặn ta còn tiếp điện thoại, nhưng người ta vừa nghe, không có máy nước nóng, nói còn không bằng ở lều vải đây này. Lý Khôi nói xong một mặt hối hận nói ra. Lúc trước phải nghe ngươi cùng lao thúc là tốt rồi, hiện tại máy nước nóng lắp lên, người ta nhưng thì nguyện ý xuất 100 đồng tiền một đêm hội họp, chỉ cần mang máy nước nóng cùng phòng vệ sinh. Hiện tại chỉ có thể muốn như vậy, chờ cuối tuần có thời gian, lại lắp đặt máy nước nóng, tu dưới phòng vệ sinh, như vậy đi, tam ca, lại có thêm điện thoại lại đây. Ngươi chính là nhà khách dùng cơm miễn phí cung cấp rửa mặt. Lý Hán nói ra. Được, cảm ơn ngươi, lão lục, việc này làm, đoàn người lúc trước nên nghe lời ngươi. Lý Khôi, một mặt thảo não, hối hận a. Hiện tại cũng không muộn, về sau nói không chắc người càng nhiều đây này. Mấy ngày trước, Du Du mê cung đối với Lý Hán một nhà mở ra, mập mạp hoàn toàn khiếp sợ, nói xong, này mê cung dưới mặt đất, nhất định có thể đại hỏa, còn nói, đủ nhớ cửa hàng thú cưng dự định đóng. Tới bên này đang tại mua phiếu viên, chỉ cần cho trích phần trăm, lập tức dám điên chạy tới. Tuy nói, gia hỏa này, khuyết đại đùa giỡn, nhưng cho Lý Hán không nhỏ tự tin. Đương nhiên còn có Jennifer cùng Linh Na, chị gái, anh rể, thậm chí bình thường rất ít nói chuyện lão bà, đều cảm thấy mê cung dưới mặt đất nếu như khai phá đi ra, tuyệt đối là một cái đại bản chút. Lý Hán lúc đó còn đùa giỡn, nói làm tần thủy hoàng lăng mộ vậy, đến lúc đó, nói không chắc người càng nhiều đây này. Lúc đó, mập mạp vỗ chán một cái, ý tưởng này tuyệt. Quay đầu lại, Lý Hán hợp lại mà tính, thật là có khả năng, muốn tìm sai người, tìm hiểu một chút, tần thủy hoàng lăng kết cấu, ấn lại phòng theo một cái, địa phương cũng đủ lớn. Cùng ngày, Lý Hán từ Lý Hạo nơi đó lấy được tần thủy hoàng lăng 3D đồ, vật này, buổi tối được Du Du như ý đi rồi, hai ngày thời gian không tới, Lý Hán lần nữa tiến vào mê cung, hoàn toàn chấn kinh rồi. Tần thủy hoàng lăng phòng theo cộng thêm Du Du thiên tài tiểu ý tưởng, thật làm ra tần thủy hoàng lăng mê cung, tuy nói cách hoàn công còn có mấy ngày nay tử, nhưng chống chân hoàn công một phần đã đầy đủ cho người rung động. Lý Hán vừa nghĩ hướng về thôn làng đi, dự định đi lão thúc ra, hỏi một chút, thôn làng các gia gian phòng, quét tước tình huống. Tiểu Hán đến rồi. Lão thím, lão thúc có ở nhà không? Ở đây, mau vào phòng. Lão thím, cười nhấc theo đại ấm trà cho Lý Hán châm trà. Thím ta tự mình tới rồi. Lão đầu tử, Tiểu Hán đến rồi. A, Tiểu Hán đến rồi a. Lão thúc, từ giữa giữa chui đi ra, một thân bụi bặm. Lão thúc, quét tước phòng ở đây này. Ừm. Này không, ta thấy được phòng này để đó vật lẫn lộn quá lãng phí, đồ vật rời đi ra, dự định quét tước, nói không chắc còn có người cần đây này. Lý Bình Chính, nói xong, vô vỗ trên người bụi bặm. Chầm một chút, không thấy Tiểu Hán tại, ra ngoài, ra ngoài. Lao thím, lôi kéo Lao thúc, tới sân nhỏ, giúp đỡ vô vô, Lý Hán thấy, khóe môi nết lên cười, bưng bát trà nhấp ngụm trà. Tiểu Hán, mấy ngày nay, ta nghe nói ngươi tiếp không ít đặt phòng điện thoại. Lao thím, hỏi. Không phải là à, này không, giường chiếu, ta hai ngày nay liên tục thúc, cuối cùng cũng coi như xứng đầy đủ hết. Lý Hán nói ra, mấy ngày nay chưa cho bận bịu chết đây, hoàn toàn cái mông không dính băng ghế. Nhiều như vậy gian phòng, xếp chăn trải giường chiếu, quét tước gì tổng cần nhân thủ đi. Lao thím, nói chuyện đừng nói. Không phải là, phía ta bên này thuê hơn 10 người bận việc, cuối cùng cũng coi như sạch sẽ, vốn là ngược lại là muốn giữ lại mấy người, nhưng người ta ra không ở nơi này một bên. Ở chỗ này đi làm không tiện. Lý Hán một mặt khó xử. Xuất hiện tại toàn bộ nhà khách, chỉ có Triệu Lao Tam nàng dâu một người. Tiểu Hán, ngươi xem thím, thế nào? Thím ngươi, trong nhà có thể bỏ được sao? Lý Hán hỏi lên như vậy, ngược lại là đang hỏi. Trong nhà lão thôn trưởng, muốn hầu hạ, còn muốn nấu cơm, hầu hạ Lý Bình Chính, ngẫm lại trong nhà ra bên ngoài bể bộn sống sót, một ngày có thể có 2-3 hát công phu, không tệ. Ai, nào tính rồi? Lao thím. Ngẫm lại thở dài. Nếu không như vậy, lão thím, nhà khách tạm thời làm việc, luận tiếng đồng hồ tính tiền, như vậy, 10 đồng tiền một giờ, ngươi xem được không? Lý Hán, nói ra. Được a, ta bình thường không bao nhiêu việc, một ngày rút ra 3-4 tiếng, vẫn phải có. Lão thím, đầy mặt sắc mặt vui mừng gật đầu. Như vậy, lão thím, ngươi giúp ta hỏi một chút, thôn làng còn có ai hay không nguyện ý đến nhà khách làm tạm thời làm việc, chính thức đi làm cũng được. Lý Hán nói ra. Cứng cỏi, ta đây phải ngươi hỏi một chút. Lao thím, vui dạo rực ra sân nhỏ. Không nhiều biết công phu, thôn làng phụ nữ toàn bộ chạy đến Lý Bình Chính ra trong sân. Lão lục, ngươi thật chiêu công, 1 giờ 10 khối. Đại tẩu tử, nhìn chằm chằm Lý Hán hỏi. Đúng vậy a, chị dâu, chỉ có ai nguyện ý đến, đều là giống nhau. Lý Hán nói ra. Phía ta bên này một người xứng 2 bộ đồng phục làm việc, 3 tháng 1 đôi giày, bất quá ta trước tiên từ thô tục nói đằng trước, nhà khách cung cấp tắm rửa. Đi làm thời điểm duy trì ngăn nắp. Được a, có địa phương rửa giấy, bọn ta cao hứng còn không kịp đây này. Nhị tẩu tử, nói ra. Một ngày, ta có thể làm việc 5 giờ, 1 tháng xuống, không phải hơn 1.000, này đều nhanh đuổi tới huyện thành. Không phải là. Tam tẩu tử, cũng một mặt kích động, tứ tẩu tử đều có điểm động tâm, mình bình thường ở nhà thời gian nhiều, đoán chừng có thể làm cái chính thức làm việc. Lão lục a, chính thức làm việc, sao tính tiền lương a? 1 tháng 2.400. Đờ ơ y chăm chỉ 200 tiền thưởng, một ngày 8 giờ, quản 2 bữa cơm. Lý Hán cười nói. Mua 2 loại bảo hiểm. Cái này sao so với tạm thời làm việc nhiều a? Đại tẩu tử, ngạc nhiên hỏi. Đó là đương nhiên, đây chính là chính thức làm việc, muốn đúng hạn đi làm, đến muộn chục tiền, đúng không, lão lục? Tứ tẩu tử, cười ha ha nói ra. Tứ tẩu tử nói không sai, chính thức làm việc, muốn đúng hạn đi làm, đúng rồi, 1 tháng có 4 ngày nghỉ ngơi. Lý Hán nói ra, này chính thức làm việc, rất tốt, lão lưu, tính ta một cái. Tứ tẩu tử, nghe chính thức làm việc, nhiều như vậy chỗ tốt, còn có ngày nghỉ ngơi, cao hứng không được. Lý Hán cười cười, chính mình tiền lương so với trong thành cũng không ít, còn nhiều chút đây, người trong thôn, thân thích, lại nói chờ mê cung mở ra, muốn sinh ý tới sẽ tốt hơn. Chương 941, thôn dân chính thức làm việc. Chương 948, thôn dân chính thức làm việc. Tứ tẩu tử khá là đắc ý. Mình ở ra không có việc gì khác, bình thường đám người này không ít mua bán lại miệng, xuất hiện tại từng cái đều ước ao rồi. 2.600 một tháng, còn bao hai bữa ăn, cộng thêm có ngày nghỉ ngơi, còn có dưỡng lao bảo hiểm. Đại tẩu tử, nhị tẩu tử, mấy cái chị dâu, thím, hoàn toàn là đỏ mắt ta, này đãi ngộ quá tốt rồi, thế nhưng chính mình việc nhà tình nhiều như vậy, thật quăng không ra a. Tứ tẩu tử, cười ha ha về nhà, một đường gặp người liền nói chuyện này. Không ít người lão nhân nghe âm thầm có ý đồ, 2.600 a, này tiền lương không thể so trong thành thiếu a, còn có gì dưỡng lao bảo hiểm, nhà mình em bé tại bên ngoài đều không nhiều tiền như vậy. Lý Hán chính cho mấy cái chị dâu giải thích, chính thức làm việc cùng tạm thời làm việc không giống, 7 em bé không kịp thở chạy vào. 7 em bé, đây là thế nào, hoang mang hoảng loạn. Luca, ta nghe nói, ngươi tại nhận người, ngươi xem bọn ta ra tiểu hồng đi, đừng xem tiểu hồng chân không tốt, làm việc đến có thể không kém a. 7 em bé một mặt căng thẳng nhìn Lý Hán. Ngươi em bé, chính mình đây, ta nhà khách còn thiếu cái bảo an, ngươi cũng tới đi, một không sai tiểu thuyết 3 nguyệt 2004, ngươi giống như tiểu hồng. Lý Hán nói ra, 2004, nhiều như vậy, Luca, ta đừng mang điểm cũng được. 7 em bé nói ra, hoa nhi này, ngươi ngốc à, tiền lương còn không được, đây là ngươi Luca nhân nghĩa, còn không cảm tạ cảm ơn ngươi Luca. Tam tẩu tử, vỗ xuống 7 em bé. Hắc hắc, cảm tạ Luca. 7 em bé gãi đầu một cái. À à, về sau hai người các ngươi làm rất tốt, tranh thủ cuối năm tập hợp tiền phòng ở Tu Tu, cưới tiểu hồng, đây là cô nương tốt. Lý Hán cười nói, ta biết, nhất định làm rất tốt, tuyệt đối không cho Lục Ca mất mặt, ta đi nói cho tiểu hồng đi. 7 em bé, nói xong liền muốn chạy đi siêu thị gọi điện thoại. Gia hỏa này, gần nhất những ngày qua không ít chạy siêu thị. Đi cái gì siêu thị, dùng điện thoại di động ta. Lý Hán cười lấy điện thoại di động ra đưa cho 7 em bé. 7 em bé lắc lắc đầu. Lục ca ngươi bận rộn. Đừng chậm trễ việc. Hoa nhi này, ngươi đánh thời gian bao lâu à, đi, dùng hết thuốc ra điện thoại, lao thuốc ra nhưng không có việc gì khác. Lý Bình Chính, cười cho biết, 7 em bé cười hắc hắc. Bên này vừa vào nhà, thẳng đến điện thoại, bấm đối diện điện thoại. Triệu Tiểu Hồng, đang tại thôn làng Tiểu Điếm chờ đây này. 7 em bé một gọi điện thoại, liền nói. Thành, Tiểu Hồng, lão Lục đáp ứng ta, muốn bọn ta hai, một người 2004. Còn có 200 tiền thưởng, hắc hắc. Cái gì, 2004 còn có 200 tiền thưởng. Đây không phải là 2006, bọn ta 2502A, nhiều như vậy A. Tiểu Hồng hoàn toàn không thể tin được, kinh ngạc há to mồm. Cô nương đốc, đừng nghe người khác nói lung tung, sao có cao như vậy tiền lương A, đừng lừa gạt rồi, hiện tại tên lừa đảo nhiều A. Tiểu Điếm lão bản, thấy Triệu Tiểu Hồng một mặt kích động, Tiểu Nha đầu để ý đây là A. Triệu Tiểu Hồng cười cười lắc đầu. Ta tin tưởng 7 em bé. Đứa nhỏ này, trở về cùng bố ngươi mẹ thương lượng một chút. Triệu Tiểu Hồng. Hưng phấn dường như chính mình dường như bay lượn hồ điệp. Tiểu Hồng, sao làm sao cao hứng a? Chị dâu, 7 em bé tìm tới công tác, cho ta cũng tìm. Tiểu Hồng, nói xong khoa tay ngón tay. Một tháng 2006, còn có 4 ngày kỳ nghỉ, mua bảo hiểm đây này. Cái gì, 2006, còn nghỉ ngơi, mua bảo hiểm, ngươi nghe ai nói, muốn chị dâu nói, này chuyện tốt. Ngươi coi tách ra cây gậy, một tách ra một cái à. Tiểu Hồng chị dâu, nơi nào tin tưởng? Chị dâu, 7 em bé nói rồi, công tác địa phương liền ở Lý Gia Sườn Núi. Khi nào, Lý Gia Sườn Núi còn có thể tìm được công tác, ta không tin. Tiểu Hồng chị dâu, khẽ lắc đầu. Tiểu Hồng, ngươi đừng nghe 7 em bé nói mò, qua mấy ngày đi theo chị dâu vào xưởng, một tháng 1.600, bao ăn ở thật tốt. Tiểu Hồng chị dâu, nói ra. Chị dâu, đây là sự thực. 7 em bé Lục ca mở nhà khách, thôn của bọn họ thật là nhiều người đều đi rồi. Tiểu Hoa, nói ra. 7 em bé Lục ca, cái kia nước Mỹ trở về lão có tiền. Tiểu Hồng chị dâu, cũng thả xuống thùng nước, một mặt ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng. Chấm đỏ nhỏ gật đầu. 7 em bé nói, Lý Gia Sườn Núi gần nhất phát hiện bảo vệ động vật, thật nhiều người thành phố đi, 7 em bé còn lên TV nữa nha. Việc này thật sự, ta đều không rõ ràng, một hồi, ngươi ca trở về, ta hỏi một chút. Tiểu Hồng chị dâu, nói ra. Hỏi cái gì hả? Ngươi trở về, vừa vặn Tiểu Hồng nói Lý Gia Sườn Núi phát hiện bảo vệ động vật gì. Tiểu Hồng chị dâu, nói ra. Không phải là, Lý Gia Sườn Núi lần này may mắn, ta xem, Tiểu Hồng vận may này, thật không có người sánh được, mắt thấy Lý Gia Sườn Núi liền muốn đứng lên. Tiểu Hồng đường ca, một mặt hâm mộ. Vậy chuyện này thật. Còn có thể có giả dối, trên trấn truyền ra nhôn nháo, nói mỗi ngày xe đẩy nhỏ không ngừng, trên TV mỗi ngày truyền bá. Người thành phố tụ tập hướng về Lý Gia Sườn Núi chạy. Tiểu Hồng, người giúp chị dâu hỏi một chút, 7 em bé Lục ca có còn nên người? Muốn người gì a? Tiểu Hồng đường ca, hỏi, Tiểu Hồng chị dâu, giúp vừa vặn Tiểu Hồng nói chuyện, Đường ca vỗ đùi. Hỏi cái gì, đi, ta lái xe mang bọn ngươi đi qua. Lý Hán bên này, mấy cái chị dâu, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là chọn tạm thời làm việc, trong nhà sự tình quá nhiều, nam nhân không ở nhà, làm sao cũng không thể cả ngày đi làm, trong nhà lão nhân hải tử đều phải chiếu cố. Bảy em bé bên này nhận được Tiểu Hồng điện thoại. Ngươi tới, ba mẹ ngươi nói thế nào? Ta chị dâu cùng ca cùng ta lại đây. Tiểu Hồng hơi có chút thẹn thùng, tiểu nha đầu cũng không muốn trước khi kết hôn cùng bảy em bé phát sinh gì, nữ hải tử rất bảo thủ. Vậy được, ta đi cửa thôn đón ngươi. Bảy em bé, hí ha hí hưởng chạy đi cửa thôn. Lý Hán bàn bạc, nhà khách hiện tại không tới 20 gian phòng, hai cái chính thức công nhân, lại có thêm vài tên tạm thời làm việc, kỳ thực đầy đủ, bất quá có thể nhiều vây vây mấy cái càng tốt hơn một chút, dù sao căng tin, còn có mới xây phòng trọ đều cần công nhân, chức, muốn huấn luyện, người mới, tốc độ chậm, cần nhân thủ nhiều, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này nhiều tuyển mộ mấy cái, thay phiên huấn luyện, chờ mới phòng trọ trùng tu xong, đám này công nhân đi ra, chính thức vào. Cương vị, nhân số đủ, không nhiều không ít. Lý Hán đang tính toán, Tiểu Hồng, bảy em bé, Tiểu Hồng ca tẩu đến rồi. Mau vào ngồi, uống trà. Lao thím, cười nhấc theo ấm trà châm trà. Người quá khách khí. Tiểu Hồng đụng một cái bảy em bé có chút ngượng ngùng. Lục ca. Sao được rồi? Lý Hán một bên bắt chuyện, Tiểu Hồng ca tẩu uống trà. Là như thế này à, ta ca cùng chị dâu, muốn hỏi một chút, tân quán này còn có tuyển người không? Tiểu Hồng, thật không tiện nói ra. Đúng vậy a. Tiền lương thấp điểm không liên quan. Tiểu Hồng chị dâu, trên đường bàn bạc, đoán chừng Lý Hán vì chiếu cố bảy em bé cùng Tiểu Hồng, tiền lương mở cao. Như vậy à, chị dâu đúng là không có vấn đề, tiền lương nha, như vậy 3 tháng đầu 1.800, thêm 200 khối tiền thưởng. Sau 3 tháng giống như Tiểu Hồng, ngươi thấy có được không? Hành hành hành. Tiểu Hồng chị dâu, liên tiếp gật đầu, có bảo hiểm, còn có kỳ nghỉ, về nhà thuận tiện. Bọn ta ra nam nhân trải qua duy tu. Duy tu. Bình thường tuyến đường đều được sao? Ta đều được, nếu không phải thôn làng có khoa điện công ta hoàn toàn làm đến. Tiểu Hồng ca ca nói ra. Vậy được, vừa vặn duy tu tổ còn kém cá nhân. Quá khứ ngươi, công tác giống như Tiểu Hồng, tiền thưởng xem thành tích, 100 đến 500, ngươi xem được đi. Khoa điện công, tiền lương vốn là cao một chút. Được. Anh trai và chị dâu hai người cao hứng không ngớt, như thế tính toán, 4-5 ngàn nhanh đầy, lại nói. Lại qua 3 tháng. Nói không chắc có thể bắt được 5-6 ngàn, so với trong thành tiền lương cao hơn nữa, còn không sợ lao bản chạy. Người ta giá trị bản thân lên một lượt ức, nghe nói trong nhà địa có mâm lớn khẩu trấn đại. Lý Hán đưa đi địa Tiểu Hồng một nhà, thấy một mặt thật không tiện bảy em bé. Được, chớ suy nghĩ quá nhiều. Làm rất tốt. Lục ca ngươi yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Vậy là được rồi, lao thúc. Thím, ta đi về trước. Buổi trưa tại ta ra ăn đi. Không ít, thím. Trở lại tốt có chút việc. Lý Hán cười cho biết. Vậy thì tốt, rảnh rỗi tới trong nhà, thím sửa trị vài món thức ăn, các ngươi thúc cháu uống chút. Thím, bưng biển tử, một bên kiếm mét, vừa nói ra. Được, ngày đó ta tìm lao thúc uống rượu. Lý Hán nói xong, ra sân nhỏ, tới siêu thị, mua chút kem, mang về cho Du Du cùng bà bảo, mà gì ạ? Đây cũng đi nơi nào chơi đây, làm sao làm một thân cỏ tinh bọn. Lý Hán, trở lại trên đường. Đụng truy đuổi chơi đùa Du Du ba cái người, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, trên người tràn đầy cỏ tinh bọn. Du Du chớp chớp mắt to, trong tay mang theo túi cất giấu phía sau, thừa dịp Lý Hán không chú ý ném vào ven đường trong bụi rậm. Đồ vật gì, loạn ném xuống. Không có gì. Du Du một mặt, không có thứ gì. Thật sao? Lý Hán mới sẽ không tin đây, đi tới, nhặt lên, mở ra xem. Mộc nhĩ, từ đâu tới, nhiều như vậy mộc nhĩ. Một túi lớn, không phải những khác. Tất cả đều là mộc nhĩ, cây nấm. Du Du cùng thiết đản ca ca tiến tiểu sơn nhặt được. Du Du nhỏ giọng nói ra. Nhặt được. Lý Hán nơi nào tin tưởng, mấy cái tiểu nhân, quần áo bẩn thỉu, mặt trên còn có rêu xanh, vỏ cây, cỏ tinh, khả năng leo cây rồi. Du Du cùng bảo bảo leo cây tiểu năng thủ, ma di ạ chịu ảnh hưởng, leo cây công phu luyện tập không sai. Leo cây. Ừm. Ba cái người, đầu nhỏ lập tức túi xuống đến rồi. Quần áo leo cây làm bẩn. Không phải, là một con hầu tử dùng cỏ bao quanh đánh. Du Du nói ra. Con khỉ, đánh ngươi. Lý Hán một mặt không thể tin được, còn có động vật nhỏ không cho Du Du đại nhân mặt mũi, đạo này muốn nhìn một chút ta. Xấu khỉ con, Du Du đều đánh chạy. Bảo bảo đều giúp Du Du muội muội. Bảo bảo nói ra. Xấu khỉ con thật xấu, đều dùng cỏ nắm nện chúng ta đây. Thế à, lần sau cậu cùng các ngươi cùng đi, bắt lấy khỉ con đánh đòn, làm sao có thể cậy đồ bảo cùng Du Du, ma gì ạ như vậy ngoan tiểu hài từ đây này. Lý Hán cười xoa xoa ba cái quỷ đầu, ngồi chồm hôm xuống, lấy xuống cây gậy cỏ, cỏ tâm bọn. Ừm, Du Du lên mặt túi lưới nắm bắt khỉ con. Du Du ừ dùng sức gật đầu, tiểu nhân đều sinh khí, khỉ con đều nện Du Du hai lần. Được, lên mặt túi lưới, đi thôi, trở lại gội đầu một chút, tắm rửa đã thành bút bê bùn rồi. Lý Hán nắm tiểu nhân, một tay nhấc túi, về đến nhà, Trương Tú Anh thấy tiểu cá trạch như thế tiểu nhân há to mồm. Chuyện này làm sao rồi, ra ngoài một hồi, làm sao thành cái bộ dáng này. Ngại ngại, Du Du được khỉ con nện cỏ cầu cầu rồi. Ừm, bảo bảo cũng bị nện. Ma Di ạ tiểu nhân gật đầu, Trương Tú Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái gì khỉ con? Mẹ, Du Du các nàng tại rừng cây gặp phải con khỉ rồi, được con khỉ dùng vỏ cây cùng rêu xanh cỏ tinh cầu nện. Này cái gì con khỉ, lợi hại như vậy, nãi nãi thấy, thay các ngươi đánh nó. Trương Tú Anh cười nói. Mau vào hảo hảo tắm rửa. Chương 942, cần lao tiểu Du Du. Chương 949, cần lao tiểu Du Du. Ừm, nãi nãi nhẹ nhàng đánh. Du Du rửa giấy không quên con khỉ việc, Trương Tú Anh cười nói. Hảo hảo, nãi nãi nhẹ nhàng đánh, ngoan ngoãn rửa giấy, bẩn thỉu cũng không đẹp. Du Du mang con vịt nhỏ cùng tắm rửa. Du Du nhớ tới tiểu Mai Tử tỷ tỷ đưa con vịt nhỏ, đạp đạp chạy đi nắm bắt cái ao hai con vịt nhỏ. Hai con tiểu hoàng con vịt, tiểu gia hỏa nuôi rất tốt, hoàng nhung nhung một đoàn tiểu quả cầu nhung, rất nhiều hướng về bồ câu tiểu bàn làm chuẩn. Mấy ngày gần đây bồ câu nhóm, bắt đầu ở mê cung luyện tập phi hành biểu diễn, đôn béo nhóm nhưng là chịu không ít khổ đầu. Du Du đại nhân mấy ngày nay buổi tối cũng đều rất bận, muốn kiến thiết cung điện dưới lòng đất, muốn huấn luyện tiểu bồ câu học phi giả quỷ quái, muốn huấn luyện sóc nhỏ giả bộ nhỏ quỷ. Tối hôm nay còn có giúp ba ba, đánh mê cung cửa lớn, Du Du rửa giấy liền ngủ mất rồi. Lý Hán đi vào thấy nằm sấp buồn tắm lớn ngủ tiểu nhân, tràn đầy đau lòng, ôm lấy tiểu nhân, xoa một chút mặc quần áo tử tế, phóng tới trên giường. Du Du làm sao ngủ rồi? Khả năng đùa quá mệt mỏi, không có chuyện gì, ngủ một hồi là tốt rồi. Lý Hán chính mình kỳ thực cũng rất khốn, mấy ngày nay, ban ngày vội vàng nhà khách, phòng ăn việc, còn muốn vội vàng nghe điện thoại, giải thích. Buổi tối nhìn chằm chằm cung điện dưới lòng đất. Tuyến đường gì, Lý Hạo tuy rằng hỗ trợ thiết kế, nhưng trải độ khó không nhỏ, cuối tuần bắt đầu chín, Lý Hán chỉ có thể tự mình ra trận, cũng may có Lý Hạo tan tầm chỉ đạo, mình ở nước Mỹ trải qua những việc này, thêm vào còn mấy người, tuyến đường cuối cùng cũng coi như trải hoàn thành. Tổm sân mấy người là ngừng sân núi công trình, lực gia nhập nhà khách cùng mê cung kiến thiết bên trong đến rồi, các loại thiết bị, Lý Hán dùng tới. Ấn lại Triệu Lao Tư nói chuyện. Trong thành phố kiến nhà cao tầng đều không có Lý Hán bên này thiết bị. Cho dù như vậy, nhà khách chỉ có gần một nửa có thể dùng, mặt dựng thành chí ít lại muốn hơn nửa tháng. Lý Hán ngồi bên giường mơ mơ màng màng, không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Không biết quá rồi bao lâu, mũi ngứa một chút, Lý Hán xoa xoa mũi. Du Du, đừng làm rộn, lúc nào tỉnh. Ba ba ép Du Du. Ép tỉnh rồi. Du Du miệng nhỏ phình phình. Nằm nhoài tại ba ba trong lồng ngực. Thế à, ba ba không tốt. Còn có ngủ một lát sao? Không nên, Du Du ép ba ba ngủ rồi. Du Du cười khanh khách lăn lộn từ Lý Hán trong lồng ngực lăn qua một bên, nhảy xuống giường, đối với Lý Hán làm tiểu quỷ mặt, ăn mặc ba ba đại dép, cộp, ra phòng ngủ. Thương quá. Du Du muội muội tỉnh rồi. Bà ngoại làm thật nhiều ăn ngon. Bà bảo, ma di ạ hai cái tiểu nhân âm thanh, đi kèm mẹ lại nhảy âm thanh. Lý Hán cười cười, duỗi duỗi người, quả nhiên ngực có chút mỏi. Du Du nằm sấp trong lồng ngực của mình ngủ. Lên hoạt động một chút, thay đổi bộ quần áo, Lý Hán ra phòng ngủ. Ba ba, tới dùng cơm. Du Du cũng đã bang. Ra ra cùng ba ba sắp xếp gọn cơm. Du Du dơ cơm thẻ, đôi đua đưa cho Lý Hán. Cảm tạ, thật ngoan. Lý Hán tiếp nhận cơm thẻ, cười cười. Mẹ! Ba đâu? Ba của ngươi đi ngươi nhị ra ra, buổi trưa ở bên kia ăn, vốn là kêu lên ngươi, ta thấy được ngươi ngủ chính hương. Không gọi ngươi. Trương Tú Anh, đau lòng nhi tử, vì làng nhỏ. Xuất lực còn không có kết quả tốt. Mấy ngày trước, không phải nhấp theo các gia lắp ráp việc, không ít người sau lưng, nói thầm, nói cái gì, sóng tiền, không thấy chính ngươi làm cái. Hiện tại trợn tròn mắt, từng cái, thấy Lý Hán làm nhà khách cũng muốn tham gia một phần, nhưng vừa nghe nhiều tiền như vậy, từng cái ước ao, đánh tới tính toán, có thể hay không dựa vào Lý Hán nhà khách trang trí, nhà mình trang trí, chỉ cần đầu thừa đuôi thẹo là được rồi. Trương Tú Anh vì chuyện này tốt cùng Lý Bình Hòa ầm ĩ một chiếc đây, gì trường bối, chiếm tiểu bối tiện nghi, gì còn lại vật liệu dựa vào trang sửa một cái, tiểu hán nhà khách cách dựng thành còn sớm lắm, nơi nào có cái gì còn lại vật liệu. Việc này Lý Hán đều không rõ ràng, Trương Tú Anh cũng không nói ít nói, lúc này mới người trong thôn không tìm được Lý Hán nguyên do. Ba ba, có hay không mang theo đồ bổ, mấy ngày trước đưa đồ bổ, trong nhà ăn không hết nắm chút đi qua. Cậu, ông ngoại đều có mang, còn có mang rượu tới nhà. Nói ra rượu, bảo bảo lén lút nói cho cậu. Ông ngoại nắm rượu ngon. Làm sao ngươi biết à? Lý Hán vui lên cười cho biết. Tiểu quỷ đầu nói nho nhỏ, bảo bảo nói ra. Du du muội muội nói cho bảo bảo, không có dán bài bài chính là rượu ngon. Lý Hán liếc mắt nhìn, nỗ lực đới cơm du du tiểu nhân phát giác ba ba nhìn nàng, ngẩng đầu lộ ra cười to mặt, trên khuôn mặt dính hạt gạo nhỏ. Tiểu quỷ tinh, ngoan ngoan ăn cơm. Ừ. Khi nào cầm rượu, ta làm sao không thấy? Mẹ sững sờ, không thấy trượng phu mang rượu tới a. Bảo bảo tiểu nhân mắt nhỏ thần né tránh, Trương Tú Anh dở khóc dở cười. Tiểu quỷ, con học giúp ông ngoại lắc lư bà ngoại rồi. Hi hi, ông ngoại nói, bảo bảo giúp ông ngoại lấy rượu, ông ngoại trở về cho bảo bảo mang kem ăn. Bảo bảo, xoạch miệng nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ ăn ngon miệng. Du du nắm tiểu đôi đũa, phun kêu lên. Cái kêu bảo bảo không chia cho du du muội muội. Bảo bảo miệng nhỏ một cổ, phải tức giận. Không nha, không nha, du du đều phân con vịt nhỏ cho bảo bảo tỉ tỉ rồi. Du du, không dám, muốn ăn băng côn cùng kem. Được rồi vậy thì chia ngươi. Bảo bảo, nói ra, du du cao hứng, bưng chén lớn, dùng sức gật đầu, một bên lay cơm thẻ. Ăn cơm thật ngon, kem buổi chiều ăn nữa. Lý Hán gõ gõ hai cái tiểu nhân, nghĩ kem nhưng ăn cơm không ngon. Ngươi xem, ma di à muội muội nhiều ngoan. Ừm. Hai cái tiểu nhân, ngoan ngoan ăn cơm, mắt nhỏ thần lại chuyển loạn du, Lý Hán mại lắc đầu. Tiểu Hán, con bọn hắn hôm nay tại căng tin ăn. Đúng vậy a. Không nghĩ tới con bọn hắn rất yêu thích ăn quái món ăn. Du Du cũng thích ăn. Du Du giơ lên tay nhỏ. Bảo Bảo cũng thích ăn. Ma Di ạ đều đi theo giơ tay, Trương Tú Anh dở khóc dở cười. Ngại ngại làm món ăn ăn không ngon sao? Ngại ngại làm món ăn ăn ngon. Ừ, bà ngoại làm món ăn ăn ngon. Trương Tú Anh tức điên, cười nói. Này hai đứa bé không biết theo ai, miệng nhỏ nha. Lý Hán cười cười cho mẹ gấp khối xương sườn. Du Du cùng Bảo Bảo nói không sai a. Ở trong lòng ta, mẹ ngươi làm món ăn, ăn ngon. Du Du theo ba ba. Du Du cười khanh khách, Trương Tú Anh được Du Du một câu nói chọc cười vui cười. Lý Hán dở khóc dở cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, gắp một khối xương sườn. Ngoan ngoan ăn cơm, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử, không cho phép xen mồm. Nhưng là ba ba ngươi đều tôn giáo Du Du, trong nhà Du Du đều có thể nói chuyện. Du Du, kẹp lấy xương sườn, một bên gặm một bên nhỏ giọng thầm thì. Tiểu quỷ đầu ngoan ngoan ăn cơm, một hồi. Không phải đi tiểu hoa nhà tỷ tỷ bên trong hỗ trợ sao? Lý Hán cười cho mấy cái tiểu nhân gấp thức ăn. Mấy người các nàng nhóc con có thể giúp cái gì bận bịu hả? Trương Tú Anh, nói ra. Tiểu hoa ra tình huống, không tốt lắm, ngươi nhiều giúp một chút. Mẹ, ta biết, này không ta dự định một sẽ tới cùng ngũ tẩu tử, nói một chút, nhà nàng món ăn, căng tin muốn. Này được, muốn nói, ngươi ngũ tẩu tử cũng là kiên cường, ngươi nói chuyện muốn khách khí chút. Lại có thêm đừng làm cho người cảm thấy ngươi bố thí tựa như. Trương Tú Anh, bên cạnh nói vừa cho Lý Hán trang suốt. Mẹ, ta biết rồi. Lý Hán tiếp nhận suốt, đối với ba cái người, nói ra. Một hồi, ba ba cùng các ngươi cùng đi, Du Du, bảo bảo, các ngươi một hồi phải giúp ba ba nói chuyện biết không? Du Du biết. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều 4 tuổi rồi, là đại nhân. Là, Du Du tiểu đại nhân, ngoan ngoan ăn canh. Lý Hán cười tiếp nhận cái muôi, giúp đỡ Du Du chứa suốt. Trứng gà nhiều. Cà chua cũng phải ăn. Lý Hán nói xong, nhiều giả bộ hai khối cà chua, tiểu nhân miệng nhỏ Du Du tiếp nhận chén nhỏ, tràn đầy tiểu ghét bỏ nhìn trong bát cà chua. Muốn ăn đi nha. Du Du biết. Tiểu nhân nhướng mày lên, ăn cà chua bộ dáng vẫn đúng là rất chọc cười. Lý Hán thấy khẽ lắc đầu. Bảo bảo liền so với Du Du rất nhiều, tiểu nha đầu thích ăn đun sôi cà chua, không giống Du Du thích ăn sinh điểm. Ma Di ạ tiểu nhân, ngoan ngoãn học dùng đôi đũa, tuy rằng Trương Tú Anh chuẩn bị cái muôi, tiểu gia hỏa một mực không hề từ bỏ học tập đôi đũa. Du Du cùng bảo bảo bình thường cũng sẽ giáo, hiện tại đã có thể dùng rồi, lúc đó phải từ từ gấp thức ăn. Ma Di ạ, xúc dùng cái muôi uống. Lý Hán cười nhìn Ma Di ạ dùng đôi đũa ăn canh, cười cái muôi bỏ vào tiểu chén canh bên trong. Cảm tạ, thúc thúc. Ma Di ạ muội muội điểm uống cạn nha. Du Du ngóng ngó. Chính mình trong bát cà chua đều so với Ma Di ạ muội muội nhiều. Cà chua ăn ngon. Ừm, ăn ngon. Ma Di ạ gật đầu, Du Du ánh mắt sáng lên. Tờ nơ giờ, cà cà chua không cho phép cho người khác. Lý Hán, có chút ngữ, tiểu nha đầu, mấy khối cà chua cũng không muốn ăn tươi. Biết, Du Du ăn tươi. Tiểu nha đầu phồng lên miệng nhỏ ăn tươi cà chua, tức giận rồi, không để ý tới thối ba ba. Bữa trưa, ăn qua, Lý Hán mang theo ba cái người, một cái tức giận tiểu Du Du đại nhân. 4 tuổi Du Du đại nhân, còn tức giận đây, phải biết đại nhân đều sẽ không bởi vì ăn cà chua sinh khí. Có thật không? Du Du cuối cùng cũng coi như Lý Hán, Lý Hán cười cười. Đương nhiên, Du Du là đại nhân, không nên sinh khí. Nha, cái kia Du Du không tức giận. Du Du, chỉ trỏ đầu nhỏ. Thật ngoan. Được rồi, chờ ba ba, đi mở xe. Lý Hán mở ra 4 vòng xe gắn máy, hai bên trái phải ngồi 2 cái tiểu nhân, phía trước ngồi 1 cái tiểu nhân, thình thịch dọc theo xoay quanh bên dưới sơn đạo đến chân núi, dọc theo phiến đá đường tới cửa thôn. Tam ba bá. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ đối với Lý Khôi vây vây tay. Tiểu Hán, đây là làm cái gì ạ? Đi 5 nhà chị dâu ta vườn rau món ăn, ta thấy được rất tốt, dự định căng tin dùng nhà nàng món ăn. Người tốt đừng nói, muốn nói thôn làng nhà ai món ăn so với lão ngũ trong nhà loại tốt, vẫn đúng là không nhiều, ta xem cũng là nhị gia gia vườn rau món ăn khả năng so với lão ngũ gia rất nhiều. Lý Khôi nhưng là đến xem qua, ngũ tẩu tử vườn rau, so với mình gia trưởng khỏe mạnh nhiều. Hơn nữa đồng dạng không dùng nông dược, phân hóa học. Lý Khôi nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vườn rau quản lý không có lão ngũ gia dụng tâm tư, không thấy nhị gia quản lý cẩn thận, so với lão ngũ gia đô tốt đây này. Nhị gia gia, vườn rau nhỏ, lại nói nhị gia dù sao đã có tuổi, loại gọi món ăn, hoạt động một chút, chính mình ăn liền đủ rồi. Lý Hán nói ra, Lý Khôi vừa nghĩ không phải là, lại nghĩ Lý Hán cùng nhị gia, ngoại trừ quan hệ thân thích bày ở nơi nào, vẫn tính nửa cái thầy trò, phải biết. Này có thể so với trưởng bối thân thích tới thân mật đây, Lý Hán đối với nhị gia tôn trọng, quan tâm, đáng sợ nhị gia mệt nhọc, nhất định không cần nhị gia nhà món ăn. Chương 943, tiên mùi đồ ăn miếng cháy. Chương 950, tiên mùi đồ ăn miếng cháy. Lý Hán cùng Lý Khôi trò chuyện vài câu rời đi, tới 5 nhà chị dâu, này sẽ ngũ tẩu tử vừa vặn làm tốt bữa trưa. Tiểu Hoa, Tiểu Mao Cao, ăn cơm đi. Cơm trưa đơn giản, mộc nhĩ xào rau xanh, 2 đứa bé hái mộc nhĩ. Nhà mình món rau, 1 cái đĩa ớt xanh tráng trứng gà, nhà mình con gà con, chính mình trong vườn rau ớt xanh. Tiểu Hoa tỷ tỷ, Du Du nhảy xuống xe, đối với sân nhỏ hô. Du Du. Tiểu Hoa rửa tay, nghe được Du Du âm thanh đạp đạp chạy tới, mở ra cửa lớn. 6 đạt. Tiểu Hoa thấy Lý Hán, hoan hô kêu 1 tiếng 6 đạt, phải biết Lý Hán mỗi lần tới đều mang đồ ăn. Là lão lục đến rồi, ăn nha, ở nhà ăn chút. Ngũ tẩu tử, cười đi ra đi ra. Ăn cơm đây, a a, Tiểu Hoa, cái lông cao này đồ ăn vặt hiện tại nhưng không thể ăn. Lý Hán vốn là đem đồ ăn vặt giao cho Tiểu Hoa, thấy này sẽ ngũ tẩu tử ăn cơm, cười cười, đồ ăn vặt túi đưa cho ngũ tẩu tử. 2 cái tiểu nhân, một mặt thất lạc, ngũ tẩu tử cười mời Lý Hán vào nhà ngồi. Ngũ tẩu tử, vậy ta liền nói tóm tắt, không làm lỡ ngươi ăn cơm. Không có chuyện gì, lão lục, Du Du các ngươi nếu không cũng ăn chút. Ngũ tẩu tử, cầm chén, liền muốn xới cơm. Ngũ thẩm tử, Du Du đều ăn qua, ngươi xem, cái bụng đều khinh khí. Tiểu nhân lộ ra bụng nhỏ, đều ăn không xong cơm. Đúng vậy a, ngũ tẩu, ngươi đừng bận rộn, vừa vặn ăn cơm xong. Lý Hán ăn, ngũ tẩu tử cầm chén. Vậy được, ta cho châm trà. Thật sự không dùng bận điệu, ngũ tẩu. Lý Hán mại, chờ ngũ tẩu tử rót trà, ngồi xuống. Lão lục, chuyện gì à? Ngũ tẩu tử thấy Lý Hán giữa trưa lại đây. Khẳng định không phải tới chơi. Vừa vặn nói có việc, hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ là đi tân quán việc, nhưng trong nhà thật không thể rời bỏ người. Ngũ tẩu, ta đây không nhà khách đại thực đường muốn khai trương, rau dưa ta dự định có thể ở chúng ta mua tận lực không đi ra ngoài, dù sao bên ngoài món ăn, không có chúng ta yên tâm không phải. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là, cách gần chút. Hái cũng tiên. Ngũ tẩu tử, nói ra. Ta xem thôn làng món ăn. Ngũ tẩu tử ngươi kinh doanh được, ta dự định rau dưa ngươi nơi này tiến. Ngươi xem, được không? Nếu như làm được lời nói, bọn ta ký một bản hợp đồng. Lý Hán nói ra. Nhị gia nhà món ăn cũng rất tốt, tam ca, lao thúc gia. Ngũ tẩu tử, nhỏ giọng nói, quá chiếu cố chính mình, rất sợ trong thôn nói cái gì chuyện phiếm, nói xong mình coi như rồi, lao lục người ta hảo tâm hảo ý hỗ trợ. Lôi kéo người ta, cũng không hay. Nhị gia ra vườn rau xanh nhỏ, lại nói nhị gia lớn tuổi. Ta không muốn hắn quá mệt nhọc, tam ca muốn chăm nom siêu thị. Tam tẩu tử dự định đi nhà khách làm tạm thời làm việc, lao thúc rất bận, lại có thêm lao thím cũng dự định đi nhà khách hỗ trợ, không có thời gian. quản lý vườn rau. Lý Hán nói ra. Ngũ tẩu tử, do dự một chút. Gật gật đầu. Vậy cũng tốt, hợp đồng cũng đừng có ký rồi đi, ta tin tưởng ngươi. Ngũ tẩu, hợp đồng này hay là muốn ký, ta từ ngươi nơi này cầm món ăn, giá cả muốn cao một chút, bất quá, món ăn cũng phải cầu, không thể đánh nông dược, thi phân hóa học. Lý Hán cười cho biết, điều kiện, Lý Hán trên đường nghĩ tới, không thể để cho ngũ tẩu tử cảm thấy, chính mình cố ý giúp đỡ nàng. A, giá tiền ấn lại giá thị trường là được rồi. Ngũ tẩu, đây cũng không phải là ta một người làm như vậy, trong thành đều là làm như vậy, thức ăn ngon tốt giá. Lý Hán nói ra. Ừ, ngũ thẩm Du Du đều biết. Du Du điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Du Du đều ở nhà trồng rau, bán cho mụ mụ, đều có ký hợp đồng. A a, Du Du ngươi bao lớn, như nào đây hội trồng rau a? Ngũ tẩu tử chọc cười vui cười, cùng mụ mụ ký hợp đồng. Du Du đều rất biết trồng rau, có đúng hay không, ba ba. Du Du kéo kéo ba ba, Lý Hán cười cười. Ngũ tẩu, Du Du từ nhỏ tại nông trường lớn lên, không nhiều lắm điểm học trồng rau. Trong nông trường có vài mảnh tiểu gia hỏa loại vườn rau đây, còn thân thỉnh nhãn hiệu, bình thường ra nhà mình siêu thị, còn bán một ít cho Du Du mụ mụ siêu thị. Thật đúng là a, Du Du ghê gớm a. Ngũ tẩu tử, khoa trương, Du Du tiểu đại nhân, một mặt tiểu kiêu ngạo. Du Du đều có bán thật nhiều tiền, đồ ăn tốt đều đắt tiền. Ngũ tẩu, tại nước Mỹ, món ăn phân đẳng cấp, giá cả không giống nhau, chúng ta bên này không phân ra như thế cẩn thận, bất quá màu xanh lục rau dưa giá cả vẫn là so với phổ thông rau dưa cao chút. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, lại bị khoa trương lâng lâng rồi. Cái này tiểu nhân à, Lý Hán dở khóc dở cười, bất quá cũng may ngũ tẩu tử, bên này nghe lọt được. Vậy được, cảm ơn ngươi, lão lục. Ngũ tẩu tử, gật đầu đáp ứng, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, bắt đầu từ ngày mai, ta phái người đến thu món ăn, ngày mai là năm, buổi tối khả năng liền có khách, ngũ tẩu, ngươi nhiều hái điểm. Được. Ngũ tẩu tử gật đầu, đây chính là đưa tiền tới cửa, chính mình không cần buôn ba hơn 10 dặm đi trên trấn, thật tốt. Vậy thì tốt, ngũ tẩu các ngươi ăn cơm trước đi, ta đi nhị gia gia nhìn xem, cha ta nhấc theo rượu đi tìm nhị gia, ta sợ đường uống say. Lý Hán cười cho biết. Ta đưa tiễn các ngươi. Không cần, chị dâu, ngươi ăn cơm đi, tiểu hoa, tiểu mao cao ăn nhiều cơm, lớn lên. Lý Hán đối với hai cái tiểu nhân, chớp mắt vài cái, hai tên tiểu gia hỏa, tiểu tâm tư, chờ cơm nước xong, ăn đồ ăn vặt. Tiểu hoa tỷ tỷ, cùng đi nhị thái gia gia gia tìm Du Du. Du Du vung vung tay tay nhỏ. Ừm. Tiểu hoa, gật gật đầu. Du Du muội muội, cùng đi đánh con khỉ. Ừm, xấu con khỉ. Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái, dùng sức gật đầu, dự định đi đánh khỉ con. Lý Hán khẽ lắc đầu, trong lòng thật tò mò, cái gì con khỉ, dĩ nhiên không sợ Du Du mấy cái tiểu ma vương. Tới nhị gia gia, nhị gia cùng lão ba ngồi sân nhỏ, một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu. Tiểu Hán đến rồi. Nhị gia nghiêng đối với cửa viện, thấy Lý Hán đến rồi, cười nói. Nhị thái gia gia, Du Du, bảo bảo, cũng tới thăm người nhà. Du Du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân khuôn mặt nhỏ từ Lý Hán phía sau dò ra đến. Đến, nhị thái gia gia trong nồi nướng miếng cháy đây này. Trong vắt miếng cháy. Hai cái tiểu người ánh mắt sáng lên, Lý Hán trong nhà, không ai biết dùng tuổi lửa nồi, nồi cơm điện không xảy ra miếng cháy. Nhị gia gia cùng thôn làng đều dùng tuổi lửa nồi, đặc biệt là nhị gia nướng miếng cháy là lại thâm hậu, lại giòn, khô vàng vàng và giòn, khỏi nói thật tốt ăn. Không nổi, trong nồi khá. Nhị gia thấy, hai cái tiểu nhân, đánh xong bắt chuyện. Vội vội vàng vàng liền chạy nhà bếp, cười cười. Hai cái chú mèo ham ăn. Lý Hán cười, đi theo đi qua, Lý Bình Hòa thấy, thẳng lắc đầu. Bao nhiêu người, vẫn cùng hài tử tựa như. Tốt như vậy, rượu này cũng thực không tồi. Nói xong nhị ra, bưng chén rượu lên, Lý Bình Hòa nhanh chóng đổi tiếp uống một chén. Lý Hán cầm một khối lớn miếng cháy, đi theo phía sau hai cái tiểu quyền miệng, một cái nỗ lực gặm miếng cháy tiểu kim phát tiểu mỹ nữ. Du Du cùng bà bảo, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Một bàn tay nhỏ cầm một khối miếng cháy, bất quá đều không có Lý Hán lớn, Lý Hán thâm hậu. Đứa nhỏ này. Lý Bình Hòa thấy, Lý Hán cùng mấy tên tiểu tử cướp miếng cháy ăn, dở khóc dở cười. Nhị gia, ngươi này miếng cháy nướng thật là hương. Lý Hán nói xong lôi một ghế tử lại đây, ngồi xuống, thả xuống trong tay vừa vặn cầm rượu lên bình rót chén rượu. Trên bàn món ăn không nhiều, bốn cái đĩa nhỏ, một bàn củ lạc, một cái đĩa thịt bò kho, một cái đĩa ớt xanh quả cà. Một bàn ngó sen mang dưa chuột rau trộn. Nước muối nấu đậu phộng, nhị gia thả không ít thảo dược chứ. A a, ngươi nói một chút, dùng cái gì? Nhị gia cười cười. Ta a, chỉ biết ăn, nhưng khó mà nói, nhị gia, ta cùng ngươi uống một cái. Lý Hán bưng chén rượu lên. Nhị thái gia gia, Du Du biết. Du Du đều ăn tươi vừa vặn ba ba nhét đậu phộng, tiểu ngạo kiều nói ra. Cái kia Du Du cho nhị thái gia gia nói một chút. Đậu phộng cùng thuốc đông y gì, không phải là tốt phối hợp. Bồi bổ thuốc. Ha ha ha. Nhị gia vui lên. Nói không sai. Ba ba cũng biết. Du Du đối với Lý Hán làm quỷ mặt, cười hắc hắc chạy đến gia gia phía sau. Tiểu Hán, có cái gì không thể nói. Nhị gia thấy Lý Hán, túi đầu đen sẫm cười, nắm bắt đậu phộng nhét trong miệng. Muốn nói, đậu phộng vẫn là nhị gia nấu địa đạo, những người khác, đừng nói không dám dùng linh tinh dược thảo nấu đậu phộng rồi, thêm sẽ không như thế phối hợp, nấu suất tốt như vậy mùi vị. Lý Bình Hòa cũng không biết, một đĩa nhỏ từ đậu phộng dùng tới hơn 10 loại dược thảo, phối hợp lại, thuộc về mùa hạ thuốc bổ, ôn hòa bồi bổ. Nhị thuốc, hoa này sinh thực sự là dùng thảo dược nấu, không phải nói ăn đậu phộng hội thuốc giải tính sao. Cha, đây là đậu phộng mỡ cao, uống thuốc đông y ỉa, rất ăn quá cao mỡ đồ ăn, bất quá thuốc bổ ngoại trừ. Lý Hán cho lão ba rót một chén, bồi tiếp lão ba uống một chén. Đứa nhỏ này, tới uống vài chén. Nhị gia, cười thịt bò gấp vài mảnh đưa cho mấy cái tiểu nhân. Nhị thái gia gia, bảo bảo biết. Du Du cũng biết, ba ba uống rượu ngon. Ha ha ha, đứa nhỏ này. Lý Bình Hoàn lại lắc đầu, nhị gia cũng bị hai cái tiểu nhân chọc cười. Lý Hán dở khóc dở cười, đến lúc này cùng hai cái tiểu nhân nói rồi, tới nhị gia gia có thể nói chuyện, quả nhiên hai cái tiểu nhân đều nói không sai ít. Khôi hài hài lòng, nhị gia vui vẻ, Lý Hán phiền muộn, chính mình bất quá uống hai chén giải giải phạt. Hai tên tiểu quỷ tinh. Lý Hán cho nhị gia, lão ba đổ đầy. Rượu này phải không sai, có chút mao đài mùi vị. Nhị gia nói ra, lúc tuổi còn trẻ, làm to chủ, mao đài, ngũ lương dịch loại hình rượu ngon, nhị gia không uống ít qua. Lý Hán hơi kinh ngạc, rượu này mặc dù là mao đài, nhưng tại không gian để đó một quãng thời gian, mùi vị phát sinh biến hóa rất lớn, nhị gia một cái nói toạc ra. Muốn biết mình mời người phẩm tiểu, ngoại trừ Lưu Minh, cái này được xưng uống cạn rượu ngon ra hỏa, một cái nói toạc ra, những người khác vẫn đúng là phẩm không ra. Nhị gia, ngươi uống qua rất nhiều mao đài sao? Tuổi trẻ là môi môi khách uống qua chút. Nhị gia, mang theo một điểm nhớ lại, không biết, phải hay không nghĩ đến bạn cũ, hoặc là sườn núi nhị mãi. Nhị gia, cha, chúng ta uống nữa một cái. Lý Hàn thấy nhị gia hơi có chút thương cảm, nhanh chóng dơ ly rượu lên cười cho biết. Ăn miếng cháy. Uống rượu, miệng đầy hương. Tu tu, ba ba đại nhân đoạt tiểu hài tử miếng cháy. Ngươi không phải là nói, 4 tuổi chính là lớn Du Du, đại nhân, tại sao lại thành tiểu níu em bé rồi? Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, cười cho biết, miếng cháy một tách ra hai nửa, chính giữa gặp lại, chia thành 4 khối. Một người một khối, không cho nói rồi. Ừm, ba ba được rồi. Du Du ôm Lý Hán đại hôn một cái, hí ha hí hưởng gặm dày đặc miếng cháy, hương hương. Chương 944 Vẹn đỏ dạ thiên đường thượng. Chương 951, vẹn đỏ dạ thiên đường thượng. Ken kẹt, tiểu mễ răng, gặm thâm hậu miếng cháy, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Ba lần chuột nhỏ. Lý Hán cười cho biết, vừa cho nhị gia cùng lão ba rót rượu. Thiếu cho ngươi nhị gia ngược lại điểm. Lý Bình Hòa gấp mấy khối thịt bò để đó ba cái em bé miếng cháy thượng, đối với Lý Hán nói ra. Cha, không có chuyện gì, rượu này không hơn đầu. Lý Hán cười nói, mao đài bên trong đoái chút nước suối. Không gian để đó một quãng thời gian, không chỉ mùi vị quan trọng hơn rượu này uống không bị thương thân không nói, đối thân thể vô cùng hữu ích. Ừ. Du Du gặm miếng cháy không quên gật đầu, đến là ba ba đứng một bên. Nơi nào đều có ngươi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ, Du Du miệng nhỏ phồng lên. Ba ba, Du Du đều 4 tuổi rồi. Làm sao vậy, 4 tuổi, ba ba tiểu không thể sờ đầu một cái. Du Du đại nhân đều không thấy đầu mối. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Du Du muội muội, 4 tuổi không phải đại nhân. Bà bảo, nhỏ giọng nói, kéo kéo Du Du muội muội. Lừa ngươi, ba ba đều nói qua, Du Du là 4 tuổi liền là đại nhân. Du Du không tin đây, Du Du là đại nhân. Đúng không, ba ba? Đúng đúng đúng, Du Du 4 tuổi là cái tiểu đại nhân, ngoan ngoan ăn miếng cháy. Lý Hán nở nụ cười, duỗi tay rụt trở về, Du Du thấy, miệng nhỏ phình phình, ba ba không sờ đầu một cái. Du Du có mất hứng. Lý Hán bị tiểu nhân làm dở khóc dở cười. Ba ba, Du Du giúp ngươi rót rượu. Du Du thấy Lý Hán chén rượu đều không có rượu, cầm rượu lên bình giúp đỡ Lý Hán ngược lên rượu đến. Ngoan. Lý Hán đưa tay muốn méo méo Du Du cái mũi nhỏ. Hi hi. Tiểu nhân vui cười né tránh. Bình rượu cho ba ba. Ăn xong miếng cháy đi hậu viện nắm bắt biết rồi đi chơi. Ừm. Lý Hán bồi tiếp lao ba, nhị ra, uống rượu. Du Du, Bảo Bảo mang theo Ma Di A đi hậu viện nắm bắt biết rồi, nhào hồ điệp, tùy tiện đi xem, cà chua, có hay không chín muồi, lấy xuống đến. Tiểu Hán, mấy ngày nay, mẹ ngươi nói, ngươi mang theo Du Du ở trong sân động, một mua bán lại chính là lớn nửa đêm, Du Du còn nhỏ, mỗi ngày muộn như vậy ngủ. Đối với con không tốt. Lý Bình Hòa nói ra, cha, ta biết, gần như làm xong, tối hôm nay để Du Du đi ngủ sớm một chút. Lý Hán nói ra, kỳ thực bình thường Lý Hán, sớm để Du Du ngủ, tiểu nha đầu có chút thể hiện, mỹ mắt đánh nhau còn không muốn ra ngoài. Lý Bình Hòa, không nghĩ. Nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt, mê cung, hắn vào xem rồi. Lao đại Mà Phương. Lý Bình Hòa cũng không biết, buổi tối nhưng không chống chân Lý Hán cùng Du Du, còn có cự mãng, mắt to, sóc, một đám những động vật hỗ trợ. Cái này cũng là nửa đêm bận việc nguyên nhân. Nhiều như vậy động vật, nếu như bị người thấy, còn không sợ hãi. Kỳ thực không bao nhiêu công tác, mấy ngày trước quân bọn hắn đỉnh công ở trong sơn động giúp mấy ngày bận điệu, gần như được rồi. Cái gì sơn động? Nhị gia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Hán cười giải thích một phen, nhị gia đều hơi kinh ngạc. Khi nào, dưới chân núi còn có hang động à? Vốn là không tính quá lớn, bất quá được ta đào móc, đã thông, hiện tại là một cái tần thủy hoàng mê cung, dự định đối ngoại mở ra. Lý Hán trong lòng rất cảm thấy, chính mình không nên nói dối, nhưng hết cách rồi, cũng không thể nói thẳng. Du Du không có chuyện làm, buổi tối lén lút đào ra to lớn mê cung đi. Người trong thôn còn nói ngươi đứa nhỏ này, nhiều tiền không chỗ tiêu, nhận thầu núi hoang, vậy ta an tâm. Nhị gia cười, bưng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, tâm tình thật tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, thôn làng phần lớn là lão nhân, phụ nhân, yêu cắn đầu lưỡi. Lý Hán nhận thầu ngoài thôn dốc cao cùng bốn phía núi hoang chuyện, cũng không được thiếu nói thầm. Có nói Lý Hán nhân nghĩa, thấy thôn làng nghèo, nhưng mọi người đều có tay có chân, trả thù lao tổn thương mặt mũi. Lúc này mới nhận đầu. Có mà nói, Lý Hán, đi nước Mỹ, trở về, học được cái gì, tốt kỹ thuật, muốn trở về phát tài. Còn có nói, Lý Hán chính là ngốc, thấy địa liền muốn, gì đều có, vụn vặt lẻ tẻ, Du Du cùng Bảo Bảo hai tên tiểu quỷ, mỗi ngày đều có nghe được nói. Du Du lén lút vui cười, Bảo Bảo còn có nói cho Trương Tu Anh, tiểu nha đầu ngược lại là rất hiểu việc, chỉ nói nghe được, không nói ai nói đây này. Món ăn không còn, ta đi làm chút đậu phộng, đập cái dưa chuột. Nhị gia cười đứng lên. Nhị thái gia gia, Du Du giúp ngươi hái dưa chuột. Du Du nắm trong tay đỏ đồng đồng cà chua, một cái gặm mọc răng ấn, tiểu nha đầu không thích ăn quen thuộc cà chua, nhưng sinh rất thích ăn. Gia gia, cà chua. Du Du đưa cho một cái to lớn cho gia gia, Bảo Bảo đưa cho nhị gia, Ma Di ạ đưa cho Lý Hán, ba tên tiểu gia hỏa tìm nửa ngày, tìm tới quen thuộc cà chua, toàn bộ đem hái xuống. Vừa vặn, dùng đường cắt trộn lẫn cái cà chua. Lý Hán cười tiếp nhận cha và nhị gia cà chua, tới nhà bếp, cầm lấy dao phay, nhanh chóng cắt miếng, đổ trắng đường cát. Ba ba, ăn ngon không? Du Du, gặm cà chua, kiếm chân, nhìn ba ba cầm cà chua mảnh hướng về trong miệng nhét. Đương nhiên được ăn. Có thật không? Có muốn hay không nếm thử? Ừ, Du Du nếm thử. Du Du dùng sức gật đầu, miệng nhỏ xoạch, xoạch. Lý Hán cười ngắt một khối, quay đầu nhìn lại, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ nhìn chằm chằm trong cái mâm cà chua. Nở nụ cười, tiện tay lại ngắt hai khối. Ăn ngon. Du Du nói chuyện, chính mình gặm nửa bên cà chua dơ lên đưa cho ba ba. Lý Hán dở khóc dở cười, cà chua tất cả đều là cái miệng nhỏ nước. Ba ba, Du Du cũng muốn làm. Được được được làm. Lý Hán cắt lấy, dùng chén nhỏ giả bộ một chút, một người một cái, thuận tay tiếp nhận nhị ra hái dưa chuột, vô dưa chuột, rau trộn mộc nhĩ, bưng ra ngoài. Bữa này rượu lại uống, không có một hồi, lao thúc cũng lại đây. Bốn người vừa uống vừa tán gẫu, Lý Bình chính gắp khối dưa chuột thả trong miệng, để đua xuống. Tiểu Hán, Tam gia bọn hắn mà nói, ngươi đừng để trong lòng, già rồi, ngược lại là càng ngày càng yêu thích đùa nghịch chút tiểu tâm tư rồi. Chuyện gì à, lao thúc, ta làm sao sẽ cùng Tam gia bọn hắn sinh khí, bọn hắn là trưởng bối của ta, dù cho có chuyện tìm ta, vậy ta đây cái làm văn bối, có thể giúp có thể làm, khẳng định không có hai lời. Lý Hán nói ra, vẫn là Tiểu Hán ngươi minh Lý A, việc này. Ngươi chớ xía vào, ta đi nói. Lao thúc thấy Lý Hán, không biết, khoát tay háo một cái, cầm lấy đôi đũa, ăn một ngụm mộc nhĩ, bưng chén rượu lên. Nhị thúc, ngũ ca, đến uống một cái. Lao thúc, nhị gia uống hơi nhiều, ta cùng ngươi. Lý Hán cười bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đứa nhỏ này, chậm một chút. Nhị gia cười, nói ra. Lý Bình chính thả xuống còn lại nửa chén rượu. Mau ăn gọi món ăn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Hán khoát tay háo một cái, ăn một ngụm cà chua, đột nhiên, vui lên, cà chua trồng chất một góc hết rồi. Bên này cũng không có người, Lý Hán liếc mắt một cái, lén lút né tránh Tiểu Du Du, vui lên. Tiểu quỷ đầu, muốn ăn, ba ba một hồi về nhà cho các ngươi kiếm một ít. Ừm, đều tốt ăn. Du Du trên cái miệng nhỏ nhắn còn dính trắng đường cắt đây, nho nhỏ người, chính là chú mèo ham ăn. Bữa này uống rượu đến hơn 4 giờ, Lý Hán đỡ lao bà, về đến nhà, Trương Tú Anh thấy không ít oán giận. Các ngươi hai người a, uống nước. Mẹ, ta không sao, ngươi chiếu cố cha đi. Ngươi cũng là, chính mình rượu gì số lượng, chính mình không biết. Trương Tú Anh, oán giận có chút say Lý Bình Hòa, một bên rót chén trà đưa cho Lý Bình Hòa, hừ một tiếng. Lý Hán gõ một cái bên cạnh cười trộm Du Du tiểu đại nhân, tiểu quỷ đầu, có lúc, hiểu rất nhiều, có lúc lại là cái tiểu hài, mỗi lần náo động đến Lý Hán dở khóc dở cười. Bưng đầu nhỏ, Du Du đại nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao, nhìn ba ba. Được rồi, ai đi à, đi giúp ba ba ép chút nước trái cây cho ra ra giải cứu. Nha! Du Du nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy vào phòng bếp. Du Du, nãi nãi đến. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Du Du đến. Du Du đứng ở ghế nhỏ, buộc vào tiểu hoàng con vịt tập dề, nắm dao gọt hoa quả, đang cố gắng cắt quả chanh, Trương Tú Anh thấy, trong miệng ứa ra nước chua. Du Du, không cần thả nhiều như vậy quả chanh. Nha, nãi nãi, Du Du biết rồi. Tiên ép nước trái cây, so với Lý Hán dự liệu có thêm chút, Du Du cùng bảo bảo, một người nâng một chén lớn. Cậu uống nước trái cây. Du Du tiểu nhân, bưng đưa cho ra ra, mắt nhỏ thần nẹ tránh, ngó ngó ba ba. Lý Hán uống một hớp. Suýt chút nữa không phun ra ngoài, toan điệu răng hàm A. Du Du. Hi hi. Du Du đối với ba ba làm quỷ mặt, như một làn khói chạy mất. Trương Tú Anh vỗ xuống nhi tử. Uống, thật vất vả ép. Mẹ, ta thật không có việc. Không có chuyện gì cũng phải cho uống. Trương Tú Anh trợn mắt, bên cạnh Lý Bình Hòa cười lắc lắc đầu, bưng chén lên, vừa lẩm bẩm uống thấy đấy rồi. Lý Hán vừa nhìn, lao ba thật không có co kiên trì, hết cách rồi, lao ba tức vũ khí. Lý Hán đứa con trai này, còn thế nào phản kháng, ngoan ngoan bưng chén lên, tại bảo bảo, ma di ạ cùng lén lút nhìn qua bên này, Du Du lưu nước chua chớp con mắt nhìn chằm chằm dưới, ung ung cùng ngủ, thật vất vả uống cạn sạch. Lý Hán trừng mắt liếc, lén lút nằm sấp cạnh cửa tiểu nhân, Du Du thấy ba ba phát hiện, đạp đạp chạy về phòng ngủ. Bảo bảo cùng ma di ạ thấy Lý Hán nhìn mình, vung vung tay, nhanh chóng cũng chạy trốn. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra, mẹ, Du Du thả bao nhiêu quả chanh à? Ta không thấy rõ, không ít, nếu không phải ta ngăn, trái cây kia nước đã thành nước chanh rồi. Trương Tú Anh nói xong, rót hai chén nước, đưa cho hai cha con. Tên tiểu quỷ này đầu, một hồi tốt tốt giáo huấn một chút, càng ngày càng nghịch ngợm. Lý Hán, uống chén nước, nhưng trong miệng vẫn là chua xót vô cùng. Ngược lại là Lý Bình Hòa cười cười. Đừng nói, vật này vẫn đúng là rất tốt, uống một chén, tỉnh táo hơn nhiều. Tốt một chút liền đi tắm nước nóng, đầy người mùi rượu. Trương Tú Anh, nói ra. Quần áo, ta cho ngươi đã tìm xong. Lần sau, uống nữa nhiều như vậy, xem ta trả lại tốt sắc mặt. Lý Bình Hòa cười cười, tuy rằng Trương Tú Anh ngoài miệng nói đến đây dạng, nhưng mỗi lần uống say thời điểm, chiếu cố chính mình vẫn là nàng. Tiểu Hán cũng đi rửa qua. Tuân mệnh. Lý Hán cười bò người lên, không đợi Trương Tú Anh vỗ, nhanh chóng chạy về phòng ngủ, lưu lại Du Du mấy tên tiểu quỷ đầu cười khanh khách âm thanh. Đứa nhỏ này. Trở về phòng ngủ, cầm khô mát đổi giặt quần áo. Tắm rửa sạch sẽ, Lý Hán tới thư phòng. Hôm nay mấy chữ này, viết so với hôm qua tốt. Bảo bảo đều dùng lực viết. Không tệ, không tệ, Du Du, ngươi vẽ cái gì hả? Lý Hán đi tới Du Du phía sau, được sợ hết hồn. Ma quỷ. Tiểu hài tử muốn vẽ tiểu tinh linh, ma quỷ quá xấu rồi. Nhưng là ma quỷ đều rất lợi hại nha. Du Du, chớp chớp con mắt. Lợi hại đến đâu cũng là ma quỷ, tiểu tinh linh mặc dù không có ma quỷ lợi hại, nhưng là đều rất hiền lành. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ, nói ra. Nha, trên cửa chính họa tiểu tinh linh. Du Du, nói, bức họa này tiểu nhân định dùng đến mê cung trên cửa chính. Cửa lớn A, này tấm rất tốt. Chương 945, lên núi tách ra bắp nô. Chương 952, lên núi tách ra bắp nô. Mê cung một nửa công trình hoàn công, đối ngoại mở ra, bất quá mê cung lối vào, còn chưa hoàn thành, cửa vào cửa lớn thiết kế thập phần thần bí, hai bên các loại quỷ quái đất khắc hoa văn màu. Cửa gỗ bên trên có khắc họa Du Du vẽ ma quỷ đồ, giữ tợn hung tướng, cự thân lồi mặt, khinh thường răng nanh, khỏe miệng nhỏ máu, tam đầu lục tí, nằm các loại quỷ dị vũ khí, mặt trên gào khóc các quỷ, ma quỷ tựa hồ muốn từng cái nuốt lấy tựa như. Toàn bộ bôi sắc, đỏ như màu máu thuốc màu dùng nhiều nhất, tập trung nhất, chỉnh đại môn, tràn ngập quỷ dị khí. Ma quỷ bốn phía tô quỷ dị thần bí văn tự, đây là Du Du tự nghĩ ra Du Du thần bí ký tự, tiểu nhân lại vẫn có thể đọc ra đến, Lý Hán lần thứ nhất thấy ngạc nhiên cực kỳ. Càng thêm đừng nói, người khác, cũng may biết người không nhiều. Tiểu Hán, cái môn này thượng đồ vật phải hay không quá dọa người rồi, đừng bởi vì dọa sợ hài tử nháo ra chuyện đến. Trương Tú Anh thấy ma quỷ dáng vẻ, khẽ cau mày, đừng nói hài tử, đại nhân ban ngày thấy đều có điểm run cầm cập. A a, mẹ, không liên quan, trong vườn có phần khu, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán cười nói, hài tử đùa địa phương, chủ yếu là mê cung, thành nhân khu có tần thủy hoàng lăng mộ, còn có thập điện Diêm La, đáng tiếc hiện tại chỉ là ý tưởng, hoàng tuyên lộ, nại hà kiều tất cả đều tại kế hoạch kiến thiết bên trong. Vậy thì tốt. Trương Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, ai bảo trên cửa làm như thế ma quỷ, quá dọa người rồi. Mẹ, vậy ta đi trước cửa thôn tiếp người, vừa vặn có khách gọi điện thoại cho ta, nói sắp đến rồi. Lý Hán, nói ra. Đi thôi. Lý Hán mở ra cửa thôn Gò Đất Thượng đã ngừng lại không ít xe. Tiểu Lý, Lao Chu cùng Lao Triệu, cười, đi tới lại đây. Chu Thúc, Triệu Thúc, sớm như vậy lại đây à? Lý Hán cười, đi tới. Này không mang theo tôn nữ lại đây chơi sao, tiểu nha đầu trời vừa mới sáng liền áo. Lao Chu, cười sờ sờ nắm bé gái ăn mặc tiểu hoa váy. Ước chừng mười mấy tuổi, tò mò quan sát Lý Hán. Hiểu Lôi, têu Thúc Thúc. Thúc Thúc tốt. Chu Hiểu Lôi cũng không phải sợ người hài tử, kêu xong Lý Hán, nhỏ giọng hỏi. Thúc Thúc, ngươi sẽ làm Long Hà câu sao? Thúc Thúc hội A, một hồi Thúc Thúc lấy cho ngươi. Lý Hán cười nói, xe để đó không ít Long Hà câu đây này. Có thật không? Tạ ơn Thúc Thúc. Chu Hiểu Lôi tiểu hưng phấn, tựa hồ câu Long Hà là vĩ đại dường nào chuyện như thế. Thúc Thúc, có thể hiện tại giúp Hiểu Lôi năm sao? Được, Chu Thúc, Triệu Thúc các ngươi chờ một chút, ta xe ngừng lại bên cạnh. Long Hà câu tại trong xe. Lý Hán thấy tiểu nha đầu, đầy mắt chờ mong. Lý Hán qua đi lấy ba cái Long Hà câu, cộng thêm một cái tiểu hồng cái thùng. Thật cảm ơn, này bao nhiêu tiền? Được rồi, Chu Thúc. Cái này coi như là ta đưa Hiểu Lôi, Chu Thúc, Triệu Thúc, hôm nay ta liền không có cách nào đuổi các ngươi đi qua. Gian phòng ta đã lưu được rồi, các ngươi nếu như chơi thích hơn, đi qua, gọi điện thoại cho ta. Ta phái người mang bọn ngươi đi qua. Lý Hán nói ra. Ngươi đi làm việc khác đi, chúng ta quen biết bãi sông. Hai người cười, nói ra. Nắm Hiểu Lôi, đi siêu thị, mua chút nước cùng tiểu đồ ăn vặt, áo vest nhỏ, được hí ha hí hửng hiểu lấy lạ đi rồi bãi sông. Lý Hán tại cửa thôn đợi một hồi, đài truyền hình cả đám xe buýt đã đến. Cao chủ nhiệm, Hát tỷ, Triệu phóng viên, mọi người một đường cực khổ rồi, đi, chúng ta đi nhà khách nghỉ ngơi một chút. Nơi này cũng thực không tồi. Cao Trấn đánh ra bốn phía, cây xanh tỏa bóng, bể nước hoa sen mở chính tươi đẹp. Vài con bạch lộ ngồi xổm ở ven hồ nước, nước chảy cầu nhỏ, đường đá xanh một bên tiểu hoa dại thật đáng yêu. Bốn phía quét tước sạch xanh xanh, ở GN là có sơn thôn đặc sắc tảng đá nền đất phòng nhỏ cùng sân nhỏ, nơi xa sườn núi, sông lớn, rừng cây nhỏ, xanh úng tươi tốt, tốt một phái điển viên phong quang. Làng nhỏ, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Núi thanh lương gió, mang theo hoa cỏ mùi vị, người thành phố một cái cảm thụ tự nhiên khí tức, hết sức thoải mái. Đúng vậy a, hoàn cảnh thật rất tốt. Cảm giác tâm tình một cái đều đã thoải mái. Dương Đình Đình, cười ha ha, nói ra. Đúng rồi, tới thời điểm, Hắc Lệ tỷ nhưng là nói rồi, ngươi cho chúng ta an bài không ít tiết mục a. Nha đầu này, ta lúc nào nói, Tiểu Hán, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Hắc Lệ, tức giận nguyết một cái Dương Đình Đình, nha đầu này. Ồ, thôn làng trả lại người nước ngoài đây này. Ký giả thực tập Tiểu Lưu, thấy quân cùng tổm sần đám người, hơi kinh ngạc. Đây là ta nước Mỹ lại đây bằng hữu. Hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi. Lý Hán cười nói. Cái khác vẫn đúng là không rõ ràng, không nghĩ tới Lý Hán dĩ nhiên đi qua nước Mỹ, biết được Lý Hán là công dân nước Mỹ, thật là có mấy người trẻ tuổi ước ao đây này. Lý Hán, chúng ta hiện tại đi làm, câu Long Hà, vẫn là bắt cá A. Cao chủ nhiệm, Hắc Lệ tỷ, hôm nay ta sắp xếp, hiện tại sao, chúng ta đi tách ra bắp lô. Lý Hán cười, nói ra, rất sớm chuẩn bị xong ba lô. Hoa, thật đáng yêu tiểu hoa nhi. Du Du. Bà bảo, ma di ạ con lấy tiểu ba lô chờ, mấy nữ nhân hải thấy ba cái bút bê sứ tiểu nhân bỗng chốc bị mê hoặc. Đại tỷ tỷ, Du Du đều 4 tuổi, không phải tiểu hoa nhi. Du Du nghiêng đầu nhỏ cải chính nói. Ồ, nhìn thật quen mắt à. A a, nha đầu này, bao lớn chọn người, ký ức kém như vậy à, không nhớ rõ lần trước giao thông tuyên truyền phim ngắn rồi, này không chính là chúng ta tiểu nhân vật chính sao. Cao Trấn cười, nói ra. Dương Đình Đình vừa nhìn, có thể không phải đúng đấy. Nguyên lai là các người A. Dương Đình Đình mấy cái càng thêm cảm thấy Du Du mấy cái đáng yêu, nóng hổi đùa tiểu nhân, nhưng làm Du Du đều hù dọa đến. Ba ba. Du Du như một làn khói chạy đến Lý Hán phía sau, tỷ tỷ đều thật là khủng khiếp, xoa bóp Du Du khuôn mặt nhỏ, còn có sờ đầu một cái, đều làm đi Du Du tiểu hòa khăn đội đầu. Ba cái người ghim hoa văn khăn, ăn mặc tiểu hoa áo sơ mi, nông dân cá thể thôn tiểu hoa cô trang phục, lộ ra đáng yêu sức lực, ai thấy đều muốn chọc trêu chọc. A a, mọi người lựa chọn trước chọn ba lô, đúng rồi, đây là khăn đội đầu, nữ hải tử một người một cái. Vì sao chúng ta không có A? Bên cạnh mấy cái nam phóng viên, người chủ trì không muốn. Thúc thúc, khăn mặt nha. Du Du cùng bảo bảo, vốn một cái thân, tiểu ba lô mặt ngó về phía mọi người. A a, tiểu hán, ngươi nghĩ thật là chú đáo. Hắc lệ, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, lần này hoạt động nàng chuẩn bị, một người thu rồi 200 đồng tiền hắc. Lệ chính mình lấy ra gần 2.000 cho Lý Hán, Lý Hán an bài xong, chơi hài lòng, đối với Hắc Lệ không chỉ có riêng cái này 2.000 khối tiền, rất nhiều chỗ tốt ta. Mọi người đi thôi, Ngọc Mễ cách nơi này còn có 2 dặm nhiều, dọc theo đường đá xanh đi qua, phía trước sông nhỏ một mực đi. Lý Hán đi đầu xuất phát, trên đường có khách thấy Lý Hán đoàn người, hỏi. Thách ra bắp ngô, chúng ta có thể tham gia sao? Đương nhiên, bắp ngô một khối tiền một cái, chúng ta bắp ngô ta làm cái bảo đảm. Tuyệt đối không dùng nông dược, phân cũng là nông gia mập. Lý Hán nói ra, một khối tiền, là Lý Hán suy nghĩ kỹ mấy ngày định ra đến giá cả. Người trong thôn lúc đó nghe Lý Hán định giá cao như vậy cách, từng cái khó có thể tin, cảm thấy, người thành phố không nhất định có thể tiếp thu. Nhưng Lý Hán biết, loại này màu xanh lục bắp ngô trong thành là rất được hoan nghênh. Một khối tiền một cái, không mắc, đi, chúng ta cũng đi tách ra chút đi. Nô ca cười đối thê tử cùng con gái nói ra. Nhưng là ba ba. Ta nghĩ câu Long Hà. Không sao, tách ra bắp ngô không được bao lâu thời gian, chúng ta tách ra xong bắp ngô cũng đi bãi sông, câu Long Hà. Lý Hán cười nói. Vậy quá được, chúng ta lần đầu tiên tới, nơi này không có đường nhãn hiệu, tìm một hồi lâu, đều không tìm được đường. Nô ca nói xong hỏi. Ba lô còn nữa không? Ta chỗ này còn có 2 cái. Lý Hán chuẩn bị ba lô nhiều hơn chút, vì ứng phó bất cứ tình huống nào. Du Du cũng có 2 cái, cho mượn tiểu tỷ tỷ một cái. Du Du nói ra, cảm ơn ngươi, Du Du muội muội. Nô Tiếu Tiếu cho mượn ba lô, mụ mụ giúp ta đeo thượng. Được, chậm một chút, mụ mụ đến. Nô ca thê tử cười tiếp nhận ba lô cho con gái trên lưng, còn có đầu nhỏ khăn, Du Du giúp tỷ tỷ đóng tốt. Du Du cong lấy tiểu ba lô, ghim đầu nhỏ khăn, vô cùng khả ái. Cảm tạ. Một đường, Nô ca cùng tên to sắc tán gẫu mở ra, Nô Tiếu Tiếu cùng Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ cũng quen thuộc. Mấy cái tiểu nhân chạy trước chạy sau đuổi theo ven đường hoa dại thượng bay lượn tiểu hồ điệp, ong mật. Thỉnh thoảng ngồi xổm xuống hái tiểu hoa dại, Nô Tiếu Tiếu cảm thấy một ít bó hoa dại. Mụ mụ, đưa cho ngươi. Thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ thấy con gái tặng hoa cho mình, khỏi nói nhiều vui vẻ. Cười cười tỉ tỉ. Du Du mang theo vòng hoa, vui sướng hài lòng, đắc sắt đến rồi. Hoa thật là đẹp, Du Du muội muội, ngươi làm thế nào? Nô Tiếu Tiếu tràn đầy tiểu ước ao. Ba ba giúp Du Du làm. Du Du tiểu đắc ý. Thúc thúc hảo lợi hại. Nô Tiếu Tiếu nhìn xem chính mình ba ba, Nô ca, nhìn một chút Du Du vòng hoa. Ba ba giúp ngươi làm. Đáng tiếc Nô ca, đánh giá quá cao tự mình động thủ năng lực. Nô Tiếu Tiếu vui sướng hài lòng đi hái hoa dại nhưng mấy lần Nô ca đều không làm tốt, tiểu nha đầu, miệng nhỏ đều xẹp. Cười cười tỉ tỉ, Du Du tiễn ngươi. Du Du cầm qua một chuỗi vòng hoa. Cảm ơn ngươi, Du Du muội muội. Nô Tiếu Tiếu, chớp chớp con mắt. Ba ba. Nô ca, có chút ngượng ngùng. Trước tiên mang, ba ba làm tiếp. Nô ca, trong lòng tự nhủ, hôm nay làm sao cũng muốn bắt trước sẽ làm vòng hoa. Nô ca tìm được Lý Hán, vẫn rất thật không tiện, Lý Hán thấy, hơn nửa đoán đi ra. Nô ca, vòng hoa, kỳ thực rất đơn giản, ngươi xem, muốn 2 cái lâu một chút cành lá thảo. Lý Hán cười, cắt đứt cành lá thảo, sắp xếp ra một cái tiểu hoa biện, tiểu hoa dại từng cái phản biên đi tới. Không bao lâu một cái vòng hoa liền làm thành. Dương Đình Đình nhận lấy, mang theo. Tiểu Lưu mau giúp ta chụp ảnh. Con lấy ba lô, mang vòng hoa, ghim hoa văn khăn Dương Đình Đình, vẫn đúng là rất đẹp đẽ, một đường đi tới, vỗ, không có một hồi là đến sườn núi Ngọc Mễ. Tam tẩu tử đều trong đất chờ, thấy tới người so với Lý Hán nói còn nhiều, khỏi nói nhiều cao hứng. Thiết đàn, châm trà. Mọi người đến rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút uống một ngụm trà. Còn có uống trà A, quá tuyệt vời. Một đường đi, thật là có chút khát đây này. Trà lạnh, mọi người nếm thử, chính mình xứng dược thảo, thanh nhiệt hạ nhiệt, nữ hài tử uống nhiều mỹ dung dưỡng nhan nha. Lý Hán cười nói, có thật không? Đương nhiên. Vậy ta muốn uống nhiều một chút. Dương Đình Đình vui sướng hài lòng, Hắc Lệ không thể không nhắc nhở Dương Đình Đình, bên này cũng không có là phòng vệ sinh. Dương Đình Đình vừa nghe, đúng vậy, uống nhiều, không có thượng phòng vệ sinh, làm sao bây giờ à? Trà ngon à, mát mẻ giải khát. Cao Trấn, uống một bát, khen. Chương 946, Bắp Nô Ba Lô. Chương 953, Bắp Nô Ba Lô. Tam Tẩu Tử, cười ha ha cho đoàn người châm trà, một bên cười nói. Ta nghe Tiểu Hán nói các ngươi muốn đi qua, nấu chút bắp nô, mang đến cho mọi người nếm thử. Thiết Đản nhấc theo rổ, bên trong vàng xanh xanh nấu bắp nô tỏa ra từng trận mùi thơm, Du Du cùng Bảo Bảo hai cái chú mèo ham ăn sớm chạy tới, ngồi xổm ở rổ bên cạnh. Thiết Đản ca ca, bắp nô quen, thơm quá. Ta mẹ nấu, nhưng hương, cho. Nói xong Thiết Đản đưa cho Du Du, Bảo Bảo, Maria một người một cái. Du Du lập tức nhận lấy, gặm một cái, lộ ra cười to mặt. Cảm tạ Thiết Đản ca ca, thí ba. Ngược lại là bên cạnh Ngô Tiếu Tiếu đều có chút ngượng ngùng, Du Du cầm cái, kín đáo đưa cho Ngô Tiếu Tiếu, nói ra. Tỷ tỷ, ăn rất ngon đấy. Cảm tạ. Ngô Tiếu Tiếu, tiếp lấy, nho nhỏ gặm một cái. A a, đứa nhỏ này chân văn tĩnh, Thiết Đản mau đưa rổ để cập tới đến. Tam Tẩu Tử, thấy cười cười ôn nhu im lặng tiểu dáng dấp cười cười. Nấu bắp nô a, thật là thơm, bao nhiêu tiền một cái? Dương Đình Đình hỏi. Muốn tiền gì, mọi người ăn. Tam Tẩu Tử, cười cho biết. Thật sự. Dương Đình Đình có chút không thể tin được, lớn như vậy bắp nô, trong thành phố chí ít 2 khối, có nhiều chỗ có thể phải 3 khối đây này. Tam Tẩu chuyên môn nấu cho mọi người nếm thử, đừng khách khí. Lý Hán cười cầm cái, gặm một cái. Tam Tẩu, ngươi ngọc này mét nấu thật không tệ, hương. Dương Đình Đình, đừng khách khí a. Lý Hán một bên gặm bắp nô, một bên cười cho biết. Dương Đình Đình thấy vàng xanh xanh, hạt tròn no đủ nấu bắp nô, hương vị nước mũi, đã sớm thèm ăn rồi. Cảm tạ, ăn ngon thật. Chủ nhiệm, Triệu ca, Hắc Lệ tỷ các ngươi mau tới đây. Chị dâu nấu bắp nô, ăn rất ngon đấy. Hắc Lệ tỷ nếm thử, chị dâu một phen tâm ý. Lý Hán cười nói, này như thế nào không biết xấu hổ, bao nhiêu tiền, ta cho. Hắc Lệ, nói ra, này đại muội tử, cái gì có tiền hay không? Mau nếm thử, sáng sớm mới vừa hái. Nếu như không ngờ như thế khẩu vị, nhiều hái chút, không hợp khẩu vị, cái khác cắt ra còn có ngọc mễ. Ngũ Tẩu Tử cười nói, được. Hắc Lệ cầm qua một cái bắp nô, cắn một ngụm này miệng đầy thơm ngát, viên viên thịt sức lực, lương thực hương vị ướt chừng, càng gặm càng muốn ăn. Dương Đình Đình nha đầu này đều gặm cái thứ hai, vẫn rất thật không tiện. Tam Tẩu cười ha ha nói, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, không đủ trong nhà còn gì nữa không? Đủ rồi, đủ rồi. Hắc Lệ cười nói, thấy mọi người từng cái gặm rất thơm, rất vui vẻ, tâm tình thật tốt. Hoạt động chuẩn bị được, Hắc Lệ có mặt mũi không phải. Ngọc này mét ăn rất ngon đây, một hồi nhiều hái điểm mang về cho nhà nếm thử. Cao Trấn cười nói, không phải là, ngọc này mét so với siêu thị bán thịt sức lực, hương đây này. Dương Đình Đình, cái thứ hai đã gặm một nửa. A a, chúng ta nơi này bắp nô đều vô dụng phân hóa học, không đánh nông dược. Độ dính lớn, hạt tròn no đủ, ăn có lương thực hương vị, so với diện tích lớn gieo trồng bắp nô. Mùi vị đương nhiên không giống nhau. Lý Hán cười nói, vỗ tay một cái. Mọi người ăn được, tới bên này rửa tay một cái, chúng ta liền bắt đầu đi. Chờ ta a. Dương Đình Đình, hoang mang hoảng loạn, vung vẩy tay, đi theo Lý Hán đi danh nước nhỏ một bên rửa giấy, trong tay còn có tiểu làm không gặm xong bắp nô. Nha đầu này, chậm một chút, đừng ném tới danh nước rồi, nước này tốt thanh a. Dương Đình Đình, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Đây là nước suối. Lý Hán trả lời. Thật sự. Nơi này còn có nước suối A. Dương Đình Đình, Nô mấy ca đều một mặt ngạc nhiên. Ừm, thúc thúc, A-di, tiến lên nước cũng có thể uống cả. Du Du nói xong. Du Du ra đồ uống nước. Thật có thể uống. Dương Đình Đình có chút hoài nghi. Nguồn suối bên kia so với nơi này càng thêm trong suốt, hơn nữa không hề có một chút ô nhiễm, có thể uống. Lý Hán nói ra. Tiểu Hán, lần trước nói thôn làng có kỳ dị nước suối, tiểu gì kỳ dị A. Hắc Lệ. Mang theo nghi hoặc, hỏi. Hát tỷ, ngươi nói coca tuyển đi, nơi đó nước suối mùi vị cùng coca có chút giống. Lý Hán nói ra. Một hồi, ta mang đại gia đi xem. Coca như thế nước suối, quá thần kỳ đi. Đừng nói Dương Đình Đình, những người khác không thể tin được. Thật sự nha, tỷ tỷ, Du Du nhà, khỏe uống, lành lạnh. Bước lên bọc khí, lành lạnh, coca mùi vị, cũng không hàm đường kẹo, hoàn toàn không đường kẹo coca nha. Tổm Sần những người Mỹ này, bình thường liền thích uống coca nước suối. Quá tốt rồi, một hồi hái xong bắp ngô liền đi. Dương Đình Đình, tràn đầy lòng hiếu kỳ, ngồi trồm hôm xuống, rửa tay một cái. Đi a, chúng ta đi hái bắp ngô đi. Nói xong, đạp đạp chạy về Ngọc Mễ trước, Tam Tẩu Tử, cười ba lô đưa cho Dương Đình Đình, chỉ điểm, những kia bắp ngô quen thuộc, những kia bắp ngô, còn không quen. Không đúng, không đúng, Đông Hoàng, đúng, loại này khô vàng, món ăn là quen thuộc đây này. Không tin ngươi sờ sờ. Khoan hay nói, Đình Đình, ngươi rất lợi hại, bình thường phải hay không thích ăn bắp ngô, này đều hiểu à. Triệu ca cười nói. Hắc hắc, chị dâu dạy ta. Dương Đình Đình một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Chẳng trách, nha đầu này lần trước ăn cháo, nhưng là liền với tiểu mẹ cũng không nhận ra đây này. Bên cạnh tiểu tử, cười nói. Uy ai nói ta không quen biết, chỉ là nó nấu quá kém mà thôi, ta nhất thời không thấy rõ. Dương Đình Đình, một mặt tức giận, ra hỏa này, nói rồi không nói, xuất hiện đang nói linh tinh, nói xong tách ra cái bắp ngô vứt đi qua. Dương Đình Đình cùng tiểu lưu đùa giỡn, cái khác thấy cười ha ha, hai cái này đều là vừa vặn tốt nghiệp, trong mắt của mọi người đều vẫn là hải tử. Du Du, Bảo Bảo, Magia, Ngô Tiếu Tiếu, bốn cái tiểu nhân cong lấy tiểu ba lô, Ngọc Mễ bên trong chui tới chui lui, chơi trốn tìm, bắp ngô cũng rất cao, Ngô Tiếu Tiếu vẫn có thể đến, Du Du mấy cái thì không được, quá thấp. Du Du, Bảo Bảo, ta mang bọn ngươi đi hái hạt đậu. Thiết Đản cong lấy ba lô, hô chơi đùa, chạy tới chạy lui, xuyên Ngọc Mễ Du Du mấy cái tiểu nhân. Thiết Đản ca ca hái cái gì hạt đậu? Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Hoàn đậu, đậu nành. Thiết Đản, nói ra. Ừm, Du Du cùng ba ba nói. Du Du chui Ngọc Mễ, đạp đạp chạy đi tìm Lý Hán. Làm sao vậy? Ba ba, Thiết Đản ca ca nói mang Du Du hái hạt đậu. Đi thôi, ngoan chút, không cho phép chạy loạn. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, cười nói. Ừm, Du Du đều sẽ ngoan ngoãn. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, vui sướng hài lòng chui ra Ngọc Mễ, như một làn khói chạy đến Thiết Đản trước mặt. Du Du muội muội, ngươi và cậu đã nói hay chưa? Bảo Bảo hỏi. Nói rồi, ba ba đều đáp ứng rồi. Du Du, nói xong. Bảo Bảo tỉ tỉ, ba ba nói ngươi muốn ngoan ngoãn, không cho phép chạy loạn. Bảo Bảo miệng nhỏ phình phình, Du Du muội muội khẳng định lại lừa người, cậu nói ngươi. Cậu nói Du Du muội muội. Bảo Bảo, nói thầm một tiếng, Du Du hử, mới không có, Du Du đều thật biết điều. Thiết Đản ca ca, hái hạt đậu. Được, đi thôi. Thiết Đản vung tay lên, đi đầu, Du Du, Bảo Bảo, mà gì ạ, Nô Tiếu Tiếu đều không có đi, tràn đầy tiểu ước ao nhìn Du Du mấy cái. Không sao, để hài tử đi thôi. Mụ mụ. Được rồi, không cho phép chạy loạn, nghịch ngợm, trời nước. Ừm. Nói xong Nô Tiếu Tiếu, lớn tiếng hô. Du Du muội muội, chờ ta. Vài con tiểu nhân cong lấy ba lô vượt qua tiểu rãnh, lướt qua gò núi nhỏ, hướng về sườn núi đậu nành mà xuất phát. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ còn có chút không yên lòng, một mực nhìn theo mấy cái tiểu nhân đến dưới sườn núi rồi mới trở về. Lý Hán ngược lại là một điểm không mang theo lo lắng, Du Du hiện tại đã quen với Lý gia sườn núi Lưu gia danh bốn phía tình huống, tiểu đại nhân bây giờ đang ở bên này địa phương hoàn toàn tung hoành ngang dọc rồi. Quên đả con mèo nhỏ, chân đá da đen chó, kỵ quá nhỏ trâu nước, đuổi quá nhỏ heo tử, truy qua kích, này qua con vịt, đuổi tới ngỗng. Ngọc Mễ bên trong, Lý Hán bận việc tách ra bắp nô, nhà mình nhu nhược, dự định mua chút trở lại, Du Du cùng Bảo Bảo, mà gì ạ, con bọn người thích ăn, cũng không thể mỗi ngày từ không giữa nắm, thời gian dài còn không được nhìn ra sơ hở đến. Tam Tẩu, đếm xem, bao nhiêu cái. Lý Hán tách ra nhanh, những người khác tách ra như thế không bao nhiêu, Lý Hán một ba lô đã đờ ơ ý trở thành. Lão Lục, này nói, mấy cái gì mấy à, mới vừa ra cửa ta còn cùng tam ca của ngươi nói, nhà ngươi không trồng bắp, một hồi tách ra một túi đưa ra đi đây này. Tam Tẩu tử, cười ha ha nói ra. Cái này không thể được, Tam Tẩu, ngươi đếm xem. Như thế một đại ba lô, số ít đến mấy chục căn. Lão Lục, ngươi muốn nhận thức ta cái này chị dâu là nghèo chút, nhưng bọn ta không phải thấy tiền sáng mắt, điểm ấy bắp nô, nói cái gì tiền này ta cũng không thể muốn. Tam Tẩu tử vừa nói như thế. Vậy cũng tốt, chị dâu, ngươi đừng khí, coi như ta cái gì đều chưa từng nói. Lý Hán nói ra. Cái này ngành nghề, một hồi, ta nhiều thêm tách ra điểm, người nhà ngươi nhiều, chút này làm sao đủ. Tam Tẩu tử, cười ha ha nói ra. Đủ rồi, trong nhà liền mấy đứa trẻ ăn. Lý Hán vội vàng ngăn, ngọc này mét người ta còn bán đây này. Ồ, Hán, ngươi làm sao tách ra nhanh như vậy a? Dương Đình Đình, cười ha ha nói ra. Nếu không để cho ta điểm, ăn bắp ngô rất thơm, không nghĩ tới tách ra bắp ngô rất mệt mỏi. Dương Đình Đình hoa văn khăn tản ra, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, cái trán đầy mồ hôi. Được, ngươi nắm. Ngươi này được. Tam tẩu tử, một cái ngăn, Dương Đình Đình sửng sốt một chút. Làm sao vậy, chị dâu? Dương Đình Đình, có chút nghi hoặc, thôn chị dâu rất dễ nói chuyện, làm sao vậy? Tam tẩu tử nói ra. Đây là ta đưa cho lão lục, ngươi muốn, ta hiện tại cho ngươi lại tách ra điểm. Nha, như vậy a, cảm tạ, chị dâu. Dương Đình Đình gật gật đầu. Chị dâu, không có chuyện gì, trước tiên cho nàng nắm, ta một hồi lại tách ra. Lý Hán nói ra. Tam tẩu tử do dự một chút. Tốt lắm. Cảm tạ Lý Hán, chị dâu. Dương Đình Đình vui dạo dược đem Lý Hán ba lô đổi qua đến, suy nghĩ một chút, cười hắc hắc, tự mình con cái sọt bắp ngô rót vào Lý Hán ba lô, tràn đầy chồng chất lão cao. A, quên vẫn không có mấy đây này. Nói xong, Dương Đình Đình có đem bắp ngô cho đổ ra, Lý Hán đứng ở một bên mí mắt nhảy lên, nha đầu này, náo động đến vừa ra vừa ra. Ta tôi giúp ngươi đếm xem. Cảm tạ. Lý Hán đếm một cái, tổng cộng sắp tới 60 can. Ngươi nhất định phải nhiều như vậy. Ừm. Dương Đình Đình do dự một chút, gật gật đầu. Đây chính là đến mấy chục cân, ngươi nữ hải tử làm sao mang về a? Không sao, ta ngồi xe. Dương Đình Đình nói xong móc ra, bóp tiền hỏi bao nhiêu tiền. Cho 50 đi. Hội sẽ không quá ít. Rõ ràng hơn 50 căn đây, tam tẩu tử, cười cười. Không ít, không ít. Cho, cảm tạ a. Dương Đình Đình thật cao hứng, nhặt lên bắp ngô cây gậy nhét về ba lô. Chương 947, bãi sông Long Hà Hội. Chương 954, bãi sông Long Hà Hội. Tam tẩu tử không nghĩ Lý Hán mang đến chừng 10 người, một hồi thời gian phải dựa vào bắp ngô thu nhập 4-500 khối, bắp ngô cái kia hái bao nhiêu mà a. Này nếu như người không ngừng. Một cái mẫu bắp ngô có thể hái mấy ngàn đồng tiền a, tam tẩu tử càng nghĩ càng kích động a. Tam tẩu, này sẽ về thôn làng à? Lý Hán, vác lên Dương Đình Đình bắp ngô, nha đầu này mua quá nhiều, tự mình con không nổi. Ta đang chờ đợi, nói không chắc còn có người tới đây chứ. Tam tẩu tử đếm xong tiền đưa cho Lý Hán. Lão lục, giúp ta đem tiền mang cho tam ca của ngươi. Tam tẩu tử, còn sợ nhiều tiền như vậy rơi mất. Vừa vặn, ta đi cửa thôn. Lý Hán tiếp nhận tiền. Chứa ở túi áo. Tam tẩu, một hồi du du các nàng trở về, ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Được a, ta cho ngươi xem được rồi. Tam tẩu gật gật đầu, đưa Lý Hán cả đám, rời đi, về trên đường về, cả đám cười cười nói cũng không phải cảm thấy nặng. Đúng rồi, chúng ta mua nhiều như vậy bắp nô, muốn không ở bãi sông làm cái quay nướng, cá nướng nướng bắp nô, thật có ý tứ à? Dương Đình Đình, đề nghị. Này ngược lại là ý kiến hay a? Tiểu Lưu mấy người trẻ tuổi sáng mắt lên. Nô ca cùng Nô Tiếu Tiếu mụ mụ, hai người một đường rất ít nói chuyện, hai người có chút bận tâm chính mình khuê nữ. Cái kia, ta xem, ta còn là về đi xem mấy đứa trẻ đi. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ nói ra. Không sao, ta gọi điện thoại. Lý Hán gọi Du Du điện thoại. Ba ba. Du Du, còn tại hái hạt đậu sao? Lý Hán hỏi. Ừm, Du Du đều hái tốt hơn nhiều, về nhà nấu đậu đậu ăn. Du Du vừa nói vừa hái tiểu hoàn đậu, đậu tương bên trong trồng hoàn đậu. Đầu cảnh có chút còn có thể ăn. Du Du một bên hái đậu tương. Một bên hái chút tiểu hoàn đậu. Tiếu Tiếu tỷ tỷ tại bên cạnh sao? Tại, Tiếu Tiếu tỷ tỷ. Du Du hô một tiếng, Nô Tiếu Tiếu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chính hưng phấn hái tiểu cây đậu cổ vờ, cây đậu cổ vờ nở hoa. Đặc biệt đẹp đẽ, từng cái mang theo tiểu cây đậu cổ vờ, một đám, Nô Tiếu Tiếu yêu thích cây đậu cổ vờ dáng vẻ, hái khá hơn một chút cây đậu cổ vờ. Tiếu Tiếu. Mụ mụ. Tiếu Tiếu hái được thật nhiều đậu tương, cây đậu cổ vờ. Nô Tiếu Tiếu một mặt tiểu đắc ý nói ra. Thế à, thật có thể làm, đừng quá mệt mỏi a. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ có thể cảm nhận được Nô Tiếu Tiếu lao động sau thu hoạch tâm tình vui sướng. Ừm, mụ mụ. Ngươi giúp Tiếu Tiếu mua hạt đậu có được hay không? Nô Tiếu Tiếu, hái thật nhiều, đều muốn mang về. Được, mụ mụ giúp ngươi mua. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ, cao hứng, con gái lần thứ nhất thành quả lao động, nếu như mang về. Ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đưa chút. Mấy cái lao nhân ra bất định bao nhiêu cao hứng đây này. Tạ tạ mụ mụ. Tiếu Tiếu, nóng sẽ trở lại, mụ mụ tại cửa thôn chờ ngươi. Mua cho ngươi kem. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ cười nói. Ừm. Nô Tiếu Tiếu điện thoại đưa trả lại cho Du Du đại nhân. Du Du nhận lấy điện thoại. Ba ba, Du Du cũng phải ăn kem. Ba ba biết, ba ba sẽ cùng tam bá bà nói, đừng hái quá nhiều. Ừm. Lý Hán cúp điện thoại. Thấy Dương Đình Đình nhìn mình chằm chằm. Cười hỏi. Làm sao vậy, trên mặt ta có cho sao? Không. Uy ngươi vừa vặn có hay nghe ta nói sao? Quay nướng à, như vậy, buổi trưa chúng ta coi như xong, Hắc Lệ tỷ đã tại nhà khách bên kia định rồi món ăn, như vậy, buổi tối, chúng ta làm cái lựa trại, quay nướng thế nào? Lý Hán cười nói. Lựa trại, quay nướng, tốt, như vậy càng tốt hơn, này sẽ làm quay nướng hơi nóng, tài liệu chuẩn bị nhiều một chút ta, buổi tối ta nhưng là làm ăn được. Dương Đình Đình cười nói. Được, dê bò thịt đầy đủ hết, còn có cá tôm đều có, bắp nô, rau dưa, còn có cái gì cần, nói, ta hiện tại liền cứ gọi người chuẩn bị. Lý Hán vô vô tư hóng mức, bàn tay lớn vây một cái học Dương Đình Đình nói chuyện dáng vẻ. Ngươi, thử, mùi vị không tốt không thể được. Dương Đình Đình, nói ra. Đình Đình, chớ hồ đồ A. Cao Trấn, nói chuyện, Dương Đình Đình à lên một tiếng, Cao Trấn không chỉ trong tin tức chủ nhiệm, vẫn là Dương Đình Đình dượng, nói chuyện rất trông coi dùng. Chúng ta trước về nhà khách, đồ vật thả xuống, lại đi bãi sông Câu Long Hà. Lý Hán đề nghị, mọi người gật đầu. Nô Tiếu Tiếu mụ mụ giữ lại cửa thôn đợi Ngô Tiếu Tiếu, Lý Hán mang theo Cao Trấn đoàn người, đi nhà khách. Xe phía trước một bên. Lý Hán dẫn cả đám, cười chỉ vào phía trước đại máy kéo kéo xe ngắm cảnh. Xe này thật lớn a. Dương Đình Đình, lần thứ nhất thấy kiểu bánh xích đại máy kéo, hiếu kỳ bảo bảo tựa như. Mọi người lên xe đi. Lý Hán mở ra xe ngắm cảnh môn, cười cho biết. Ồ, này không có ghế à. Dương Đình Đình, tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Những này đống cỏ khô tùy tiện ngồi, xe là ta từ nước Mỹ nông trường vận đưa tới. Không phải những này cỏ cũng là nước Mỹ à? Dương Đình Đình đùa giỡn, mọi người cũng vui vẻ rồi. Khoan hay nói, những này cỏ xác thực nước Mỹ trở tới đây, vì những này thảo, không ít phiền phức. Lý Hán nói ra, mở cửa xe, mọi người lên xe. Ngồi vững vàng. Lý Hán phát động máy kéo, thình thịch máy kéo tiếng vang, hấp dẫn không ít du khách. Xe ngắm cảnh à? Không nghĩ tới thôn làng còn có xe ngắm cảnh. Bao nhiêu tiền một lần a? Du khách hỏi bên người thôn dân. A a, đây là tiểu Hán Tân quan xe, thôn làng cũng không có xe. Lý Bình Chính cười cho biết, hôm nay tới sai người, thật không ít, cửa thôn Gò Đất đều ngừng lại đấy. Siêu thị chuyện làm ăn nóng nảy cực kỳ, Lý Bình Chính không thể không qua đến giúp đỡ, hết cách rồi, tam tẩu tử đi Ngọc Mễ rồi, vừa vặn đưa về sắp tới 500 đồng tiền, lao thím đi rồi nhà khách, kiếm tiền. Siêu thị chỉ còn dư lại tam ca cùng lao thúc. Hai người bận bịu uống ngụm nước công phu đều không có, không xem qua thấy thu khoảng cơ, tiền nô lên đến, hai người là càng bận bịu càng cao hứng. Nhà khách, thôn làng còn có nhà khách. Không ít du khách cũng không biết ta. Có A, hầm trú ẩn nhà khách, tại sườn núi bên kia. Tam ca cười nói. Hầm trú ẩn nhà khách, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có cơ hội muốn ở một cái. A A, không chỉ có hầm trú ẩn gian phòng, còn có đại thực đường, bên trong mấy vị sư phụ, nhưng là bọn ta này tốt nhất sư phụ. Cửu đại chén, đại quái món ăn, mùi vị đó tuyệt, bát tô món ăn có thể làm ra mùi vị đó, đừng nói bọn ta mâm lớn khẩu chấn, Lam Điền, thậm chí An Tây đều không mấy cái. Lý Khôi một mặt kiêu ngạo, nói ra, thật sự, ăn ngon như vậy. Thật giống như ta nghe người ta nói, bên này bát tô món ăn là nhất tuyệt, buổi trưa đi thử xem. Được. Mấy người vừa thương lượng, định ra đến. Lý Hán ngừng lại xe tốt tử, mở ra, mọi người xuống xe. Nơi này hoàn cảnh không sai a. Bên này rời trồng rất nhiều màu xanh lục thực vật, tuy rằng không ít người lo lắng, loại khí trời này rời gặp hạn thực vật, có thể hay không còn sống, nhưng Lý Hán hạ quyết tâm muốn rời trồng, cái khác hết cách rồi, khuyên không dùng. Lý Hán tự tin đến từ không gian nước suối, có nó tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Cây xanh tỏa bóng, tiểu hoa phố, thanh thạch đá vụn đường nhỏ, vốn lượn xoay quanh, từng cái hầm trú ẩn gian phòng dường như tổ ong. Tạo thành từng cái tiểu khu nhà nhỏ, tương viện dùng thanh thạch lớn lại nông ra chất đống. Sân nhỏ thiết kế đơn giản, lại rất dụng tâm tư, tiểu hoa phố, tiểu ngư chỉ, một chỗ bàn nhỏ ghế tựa, để đó ấm trà. Gian phòng là như thế này, hai người một gian. Lý Hán cầm qua chìa khóa đưa cho Hắc Lệ. Đến, ta chia phòng giữa. Hắc Lệ, nói ra, phân tốt gian phòng, đồ vật để tốt. Gian phòng thật không tệ a. Đúng vậy à, ta xem, tất cả đều là thực đồ gỗ, các loại trang sức tài liệu dùng đều là tốt nhất. Người sao biết rõ? Nay không tiến một trận. Ta một thân thích nhi tử kết hôn trang trí, ta thấy được, tốn không ít tiền. Được rồi, mọi người đừng hàn huyên, Lý Hán vì chúng ta chuẩn bị lưỡi câu, chúng ta đi trải nghiệm một cái, câu Long Hà, bắt cá mỏ tôm đi. Thay xong quần áo, mọi người cười xuất phát. Tới bãi sông, đừng nói, hôm nay người rất nhiều, bãi sông thượng rất nhiều không sai vị trí đều có người. Phía trước còn có vị trí, đi tới. Lý Hán cầm Long Hà câu, cười cho biết. Dương Đình Đình trên đường thấy không ít người câu lên Long Hà. hô to gọi nhỏ. Mau nhìn, thật có long hà a, thật lớn kích cỡ a. Ngạc nhiên, không phải nói, trong sông rất nhiều long hà nha. Thiết, vừa vặn ngươi không cũng giống vậy. Dương Đình Đình, nói xong chạy đến Lý Hán bên người. Lý Hán, long hà làm sao câu, ngươi dạy dạy ta a. Câu long hà a, đơn giản, long hà cắn, liền kéo, có túi lưới liền dùng túi lưới lấy, không có trực tiếp kéo là được rồi, không cần dùng quá sức. Lý Hán nói xong đem long hà câu phân cho mọi người. Mọi người chính mình tìm địa phương, buổi trưa 11 giờ rưỡi, trước đây một bên dốc cao tập hợp, đi căng tin. Lý Hán nói ra, mở ra ghế, ngồi xuống, bỏ xuống long hà câu. Ba ba. A a, làm sao biết ba ba tại đây đó a? Tam ba ba nói cho Du Du. Du Du vui sướng, chạy lại đây. Kem ăn ngon đi. Ừm. Du Du cắn một ngụm nhỏ, đưa cho Lý Hán. Ba ba ăn. Ba ba không ăn. Lý Hán cười đứng dậy cùng Nô Ca hai người cộng thêm Nô Tiếu Tiếu chào hỏi. Thúc thúc, ngươi đang làm gì? Nô Tiếu Tiếu thấy Lý Hán nắm trong tay một cây gậy, đầy mặt tiểu tò mò hỏi. Tiếu Tiếu tỉ tỉ, ba ba câu long hà. Du Du nói xong, cầm qua bên cạnh long hà câu, ném đi. Tiếu Tiếu tỉ xem, như vậy. Đừng nói, Du Du vận khí thật tốt, vừa vặn bỏ xuống, liền có long hà mắc câu rồi. Tiểu nhân thập phần có kinh nghiệm nhẹ nhàng lôi kéo, từ từ để lên, một con đỏ thâm chảo. Du Du lôi kéo tới, rơi xuống bên chân, Du Du ngồi xổm xuống, tay nhỏ sờ một cái, số lượng cực kỳ. Hoa, Du Du hảo lợi hại. Nô Tiếu Tiếu đẩy mặt bội phục, mang theo điểm ước ao nhìn ba ba. Lý lao đệ, còn có móc treo sao, ta mua hai cái. Nô ca rất ngượng ngùng hỏi. Mua gì, bên cạnh đây chính là. Lý Hán cởi cầm qua ba cái đưa cho Nô ca. Tiếu Tiếu tỉ tỉ đến Du Du bên này câu. Ừm. Nô Tiếu Tiếu nhấc theo lưới câu. Tới Du Du bên người, học Du Du ném xuống, không bao lâu, Nô Tiếu Tiếu hoa một tiếng. Chuyển động, động. Tỉ tỉ, chậm rãi luôn. Du Du chỉ đạo, Nô Tiếu Tiếu ngéo tay, khoan hay nói, một con trai trai long hà, đần độn được lôi kéo tới. Du Du giúp đỡ Nô Tiếu Tiếu bắt được, đưa cho Nô Tiếu Tiếu, Nô Tiếu Tiếu có chút sợ, liên tục lùi về sau. Không sao, Tiếu Tiếu tỉ tỉ, nó không nhúc nhích được. Du Du đã đem gọng kìm lớn, ổn định rồi. Có thật không? Ngươi xem, gọng kìm lớn đều không nhúc nhích được. Du Du nói xong đưa cho Ngô Tiếu Tiếu. Không có chuyện gì. Ngô Tiếu Tiếu do dự một hồi lâu nhận lấy, quả nhiên không có chuyện gì. Mụ mụ, ba ba, Tiếu Tiếu câu được long hà. Giỏi quá. Hai vợ chồng cười, tán dương. Chương 948, Đại Thực Đường. Chương 955, Đại Thực Đường. Nho nhỏ nắm bắt long hà, dĩ nhiên hấp dẫn không ít người vây xem. Không ít tiểu gia hỏa đều đờ ơ y là bội phục nhìn Du Du. Hào lợi hại. Du Du dương dương tự đắc dơ long hà đưa cho Tiếu Tiếu tỉ tỉ. Đứa nhỏ này là gan thật to lớn, không giống nhà ta nha đầu này, thấy long hà che mắt không dám nhìn. Đeo kính đàn ông trung niên, sờ sờ chính mình khuê nữ cười nói. Ngươi xem, tiểu muội muội đều như thế dũng cảm. Ta sợ. Mười mấy tuổi nữ hải tử dùng sức lắc đầu, nắm bắt long hà a, nhưng vừa nghĩ long hà vung vẩy gọng kìm lớn, dương nanh múa vướt dáng vẻ. Nữ hải liền phát run, không dám tới gần. Nhiều tiếp xúc một chút là tốt rồi, hai tử đều như vậy, nhà ta tiểu tử này, lần trước lại đây, còn ngồi xổm ở một bên chỉ nhìn, lần này lại đây, trực tiếp nhảy cầu bên trong, bên này vừa vặn tay được kẹp phá, còn hung hăng xua tay, nói không có chuyện gì, ta hiện tại cũng cân nhắc có muốn hay không lại mang tiểu tử này lại đây, càng ngày càng chắc địch rồi. Bên cạnh nam nhân, chỉ vào cách đó không xa nước cạn bãi, bên trong không ít nhóc con. Có đúng không? Nhà ta nha đầu này chính là lá gan quá nhỏ, bình thường ở trường học lao sư nói, cái kia ta về sau phải nhiều mang hải tử lại đây, lá gan quá nhỏ, bình thường trường học hoạt động không dám tham gia, lên lớp gặp phải vấn đề cũng không dám hỏi lao sư. Người trung niên một mặt bất đắc dĩ. Người khoan hay nói, hải tử nhà ta, này cuối tuần biểu hiện ngoài ý muốn, lên lớp phát biểu hơn nhiều, không sẽ dám nhấc tay, dám đi tìm lao sư, chính là một điểm, quá hoạt bát, náo động đến lao sư dở khóc dở cười. Nói chuyện. Người phụ thân này một mặt kiêu ngạo, rất có phần đắc ý. Hiện tại cái này xã hội, nhát gan rồi, nhưng là thua thiệt, chuyện gì đều phải làm tranh thủ, đến trường cũng là, lao sư dù sao tinh lực có hạn, không thể đối mỗi một đứa bé đều có thể chiếu cố chu toàn, lớn mật tử hài tử cùng lao sư quen thuộc, lao sư theo bản năng đều sẽ thật nhiều quan tâm. Vậy cũng rất tốt, nhà ta nha đầu, cái gì đều sợ, có vấn đề giấu ở trong lòng, thành tích không tốt, ta cùng mẹ của nàng, vì chuyện này không ít bận tâm. Lý Hán nghe xong một hồi, cười cho biết, kỳ thực nữ hải ôn nhu im lặng rất tốt. Ai, quá điềm đạm. A a, Du Du lại đây. Lý Hán cười cười, đối với Tiểu Du Du ngoắc ngoắc tay. Ba ba. Du Du chạy như một làn khói lại đây. Trong tay còn nắm bắt vừa vặn câu đi lên Long Hà. Long Hà gọng kìm lớn vung vẩy, tiểu nhân lấy tay sờ một cái, điểm hai lần, Long Hà lập tức đàng hoàng. Đừng nói bé gái xa xôi rồi, bên cạnh mấy cái đại nhân đều xem sửng sốt. Nha đầu này hội ma thuật A. Làm sao một điểm, Long Hà cái kìm liền bất động rồi A, lẽ nào Long Hà cũng có huyệt đạo không được. Bên cạnh, một người trung niên, kinh ngạc không thôi. Hì hì, thúc thúc, ngươi xem. Du Du tay nhỏ, mở ra, mấy cái nho nhỏ cây tam. Cây tam. Cả đám đẩy mặt nghi hoặc. Du Du tiểu nhân đắc ý cầm qua ba ba vừa vặn câu Long Hà. Tiểu tỷ tỷ, người xem. Du Du tay nhỏ thông thạo sờ một cái Long Hà cái kìm, nhanh chóng cây tam điểm vào Long Hà cái kìm khớp xương nơi, gọng kìm lớn lập tức không nổi, giống như một dạng, một bên khác nắm, điểm vào cây tam. Long Hà gọng kìm lớn lập tức liền thành bài biện, một đám vây xem người nhìn là sửng sốt một chút ta. Thật thông minh phương pháp xử lý. Du Du tự mình nghĩ đến. Du Du một mặt tiểu đắc sát. Tiểu gia hỏa đối mặt một đám thúc thúc, không có chút nào mang khiếp chàng. Người bạn nhỏ, thật là lợi hại. Cảm tạ. Du Du khá là tán đồng gật đầu. Khen ngợi chính mình, muốn nói cảm tạ. Ha ha ha. Một đám đại nhân đều cho Du Du tiểu đại nhân chọc cười. Lao đệ, nhà ngươi nha đầu nhưng ghê gớm a. Bên cạnh câu Long Hà người trung niên, cười khoa tay ngón tay cái. Chính là quá bướng bỉnh một chút. Lý Hán cười. Nói ra, một bên đem Long Hà câu quăng trong nước. Tiểu hài tử, hoặc bắt điểm tốt, quá buồn bực, vậy không thành tiểu đại nhân, không tốt. Không tốt. Trung nhân cười, lắc đầu, một bên học Du Du biện pháp, nắm bắt Long Hà, đừng nói, vẫn đúng là dùng rất tốt. Như vậy cũng không phải sợ Long Hà đánh nhau, tổn thương gọng kìm lớn, rất tốt. Xa xôi tỉ tỉ, Du Du mang ngươi câu Long Hà, có được hay không? Xa xôi dĩ nhiên lạ kỳ gật đầu đồng ý. Du Du ngươi giúp ta nắm bắt Long Hà. Xa xôi vẫn có chút sợ, Du Du vô vô ngực nhỏ. Gật gật đầu. Ừm, Du Du giúp tỷ tỷ nắm bắt. Lý Hán cười cười, nghĩ đến có Du Du mang theo, lá gan tuy nhỏ, thời gian vài ngày luyện được báo đảm đến. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhanh 11 giờ, đứng dậy, thu thập một chút. Sớm như vậy liền đi a. Bên cạnh Trung Nhiên thấy, Lý Hán dự định rời đi cười nói. Có chút việc, lao ca ngươi chậm rãi chơi. Lý Hán đứng dậy, đi Hắc Lệ nhìn bên này xem. Tiểu Hán đến rồi, nhìn xem. Ta vừa vặn câu Long Hà. Không y ta, Hắc Lệ tỷ, không nghĩ tới ngươi vẫn là cào tay a. Lý Hán nho nhỏ vô vô mông ngựa, Hắc Lệ có chút ít đắc ý. Ngươi à, đừng nói, ta câu vẫn đúng là rất nhiều, so với đỉnh đỉnh mấy người trẻ tuổi gộp lại thật nhiều đây này. Hắc Lệ mang trên mặt điểm đắc ý. Thế à, bọn hắn người đâu? Đi bãi sông, đi nói bắt cá, buổi tối nướng ăn. Hắc Lệ, cười nói, nhìn đồng hồ. Ai ôi, không sớm a, đi, đi xem đi. Hắc Lệ, thu thập một chút lưới câu, nhấc theo thùng nhỏ tử, tới bãi sông bên này nước cả khu, không ít người tại, to to nhỏ nhỏ, sắp tới chừng 30 người. Nhiều người như vậy, có thể bắt được cái gì cả à? Hắc Lệ dở khóc dở cười, nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy, Dương Đình Đình, luôn cuống tay chân, giơ lên một cái to bằng lòng bàn tay cá trích của phim. Lưu Ngọc mau giúp ta bắt được cá. Chờ đã, đừng hoảng hốt. Lưu Ngọc này sẽ không để ý tới quần áo, chạy mau vài bước. A, Dương Đình Đình hét lên một tiếng, cá trích nhảy quá lợi hại, đống nhiên quẩy đuôi, nhảy ra ngoài. Cá trích nhảy vào trong nước, tung tóe Dương Đình Đình một mặt, nha đầu này phiền muộn cực kỳ. Đình Đình không có sao chứ? Cá đều chạy. Không sao, lại nắm bắt là được rồi. Nói xong Lưu Ngộng, chân dừng lại. Chờ, ta dẫm lên một cái. Thật sự. Dương Đình Đình vội vàng nói. Đừng nhúc nhích, ta đến, ta tới. Đây là cái gì cá A? Dương Đình Đình. Nắm bắt xuất một cái cá đen, Lý Hán vừa nhìn, vận may này hơi bị quá tốt rồi đi. Lưu Ngọc ngươi quá lợi hại, con cá này được ngươi giẫm chết rồi. Dương Đình Đình, ha ha ha cười dơ đại hắc cá. Thế à? Lưu Ngọc một mặt đắc ý. Giẫm chết. Lý Hán đều bị chọc cười. Dương Đình Đình, đây là cá đen, cẩn thận một chút, con cá này hội giả chết. A, thật sự. Dương Đình Đình sợ hết hồn, nhanh chóng dùng sức hướng về bên bờ ném qua đến. Cá đen rơi xuống bãi cỏ dĩ nhiên nhảy nhảy rồi. A, vẫn đúng là hội giả chết ta, may là, Lý Hán ngươi nói tức thời. Dương Đình Đình cùng Lưu Ngọc lên bờ, thấy nhảy nhót cá đen, hơi kinh ngạc. A, khả năng vừa vặn Lưu Ngọc đạp ngất đi rồi, ngươi một cái ngã trở lại bình thường rồi. Lý Hán cười cho biết. Này cá đen có 2-3 cân. Đây là cá đen A, vừa vặn nắm bắt đi lên. Không biết lúc nào, vây quanh lại đây, 4-5 người. Đúng vậy a, ta vừa vặn tóm được, gia hỏa này còn giả chết đây này. May là, phát hiện ra sớm. Dương Đình Đình một mặt đắc ý. Không nhỏ a, con cá này là hoang dại chứ. Không sai, ngươi xem một chút nhiều hung, khẳng định bình thường ăn tôm tép nhỏ bé. Bên cạnh khá là hiểu cá nam tử nói ra. Tiểu cô nương, con cá này bán ta thế nào, ta suất 100. Bắt đầu nói chuyện, bụ bấm người trung niên, cười cho biết. Hoang dại cá đen, lớn như vậy cũng không thấy nhiều a. Bên cạnh, người trung niên suy nghĩ một chút. Ta suất 150, tiểu cô nương nhường cho ta đi. Ngươi người này, thực sự là, đi, được. Ta cũng suất 150. Mập mạp, một bộ, người này một điểm không hiểu chuyện. A a, cảm tạ, bất quá con cá này chúng ta dự định chính mình ăn, ngượng ngùng. Dương Đình Đình một mặt đắc ý, 150 à, không nghĩ tới chính mình bắt lấy một con cá dĩ nhiên có thể bán ra 150. Tuy rằng, 150 đối với Dương Đình Đình tới nói, nhưng cái cảm giác này quá tuyệt vời. Nha đầu này một điểm không sợ bẩn. Bắt đầu liền đi chảo trên mặt đất bay nhảy cá đen. Ồ, con cá này là Đình Đình bắt được. Cao Chấn đám người nghe nói, có người bắt được đầu cá lớn, đến gần vừa nhìn. Dĩ nhiên là Dương Đình Đình. Không phải là, ta thứ nhất là thấy nha đầu này, trong tay nâng đầu cá trích, kêu loạn, không nghĩ tới cá trích mới vừa đi trong nước, lại bắt được một cái cá đen. Kích cỡ rất lớn. Nơi này cá cũng là lớn sông đi lên, con sông này bao nhiêu năm không đứng đắn vớt rồi, bên trong cá tôm không ít. Lý Hán nói ra, đây là hoang dại cá à? Cái kia là đương nhiên, các ngươi thấy, con cá này nhiều hung đây này. Bên cạnh, vây xem người, nói ra. Ồ, khó như vậy chảo a. Dương Đình Đình, bắt được mấy lần dĩ nhiên không nắm lấy, vừa vặn ở trong nước, nhưng thật dễ dàng. Con cá này toàn thân chân tuồn tuột, khí lực lớn, cũng không hay chảo, tiểu cô nương ngươi làm sao bắt đến. Bên cạnh mập mạp, hiếu kỳ hỏi, xem Dương Đình Đình bắt cá thủ pháp, song xa lạ làm. Cái này, là hắn dâm lên, ta nắm bắt. Dương Đình Đình mặt hơi đỏ lên. Khó trách, đoán chừng đạp ngất đi rồi, các ngươi vận khí thật tốt. Mập mạp, khẽ lắc đầu, nói ra, cái này hai thanh niên vận khí. Ta đến A. Lý Hàn rút hai cái thảo, đánh nút buộc, chợt lóe, nhất hệ, lôi kéo, cá đen được nâng lên. Cảm tạ, lớn như vậy cá đủ chúng ta làm một đại phần canh chua cá rồi. A a, lớn như vậy, chí ít hai phần, tiểu cô nương như thế nào đều đặn cho ta một phần. Mập mạp, cười nói. Đình Đình, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy, đều đặn cho vị tiên sinh này một phần. Cao Chấn nói chuyện, Dương Đình Đình gật gật đầu. Được rồi. Thật cảm ơn, như vậy, một cái bách coi như ta mời uống đồ uống. Nói xong mập mạp, móc ra 100 đồng tiền đưa cho Dương Đình Đình. Không cần. Dương Đình Đình nơi nào quan tâm 100 đồng tiền A, mập mạp vừa nhìn, người ta không để ý. Được. Mập mạp, tiền bọc lại, nói ra. Về sau có chuyện gì, tìm ta mập mạp, không hai lời. A a, như vậy đi, chúng ta đi trước nhà khách, con cá này giao cho. Lý Hán nói ra. Tốt, nhiều hơn điểm cay, ta thích cay một điểm. Dương Đình Đình nói ra. Đúng đúng, huynh đệ cho đầu bếp nói nhiều hơn điểm cay, cái này ra công phí tính cho ta. Mập mạp, nói ra. Ra công phí, ta đến A, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta về nhà khách đi. Lý Hán nói ra, mập mạp mang theo thê tử, mập nhi tử, lên xe ngắm cảnh, du du cùng bảo bảo, ma gì ạ, nô tiếu tiếu, cuối cùng có thêm xa xôi. Lý Hán lái xe, đi tới nhà khách, cá nhấc theo đưa đến nhà bếp. Con cá này không sai a, vừa vặn bắt được, làm hai phần canh cá. Không thành vấn đề. Triệu Lao Tam tiếp nhận cá đen, những ngày gần đây, Triệu gia huynh đệ đều rất vui vẻ, lão nương tới bên này, tựa hồ thân thể được rồi, này cho người một nhà đều rất vui vẻ. Lại có thêm nàng dâu có công tác, trong nhà ra bên ngoài, một tháng tính được, nhiều kiếm được không ít tiền. Mấy huynh đệ, tuy nói, bởi vì nguyện ý cách lão nương quá xa, mở ra điếm, nhưng cũng là suy nghĩ nhiều kiếm tiền không phải, hiện tại được rồi, kiếm tiền, chiếu cố lão nương không bài trừ lẫn nhau. Chương 949, Đại Quái Món Ăn. Chương 956, Đại Quái Món Ăn. Đến rồi, canh chua cá. Một đại sứ châu, xì xì thơm nước vị phân tán. Thơm quá a, sư phụ. Cho chúng ta cũng tới phần. Dương Đình Đình bên cạnh một bàn, cười cho biết. Hảo liệt, bất quá cá đen cũng không rồi, chỉ có cá mẹ rồi. Triệu Lao Tam, nói ra. Làm sao không còn? Bên cạnh vợ chồng nhỏ có chút mất hứng. À à, này cá đen là cô nương này mình ở trong sông bắt được, bọn ta không buồn sự này, chỉ bắt được cá mẹ. Triệu Lao Tam, nói ra. Nói như vậy, cá mẹ cũng là hoang dại. Đúng thế, bọn ta dùng rau dưa, không đánh nông dược, không cần phân hóa học, cá tôm tất cả đều là trong sông chính mình nắm bắt, dê bỏ là trong thôn nuôi. Triệu Lao Tam, một mặt ngạo kiều nói ra. Thật sự, việc này, ta có thể hướng về hai vị bảo đảm. Lý Hán nói ra. Ngươi là? Ta là lão bản của nơi này, Lý Hán, đây là bản điếm giới thiệu. Lý Hán nói ra. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, khả năng sẽ xuất hiện một ít thái phẩm thiếu, xin nhiều đảm bảo thư. Không có chuyện gì, chỉ cần là ăn được yên tâm món ăn, thái phẩm ít chút không liên quan. Nữ hài tử, cười nói. Người sư phụ kia, cho chúng ta đến một phần nhỏ phần canh chua cá đi. Được rồi, hai ngươi vị chờ, ta đây liền đi thu thập cá. Triệu Lao Tam, cười cho biết. Hai vị chậm dùng. Lý Hán nói ra, đi thẳng tới Dương Đình Đình bàn này. Lý Hán, ngươi nhưng đến chậm, muốn phạt rượu nha. Thật không tiện, trong nhà có một chút việc. Lý Hán bưng chén rượu lên, không hai lời, liền làm ba chén. Người này, ta còn nói xong, một chén là được rồi. Như nào đây uống ba chén rồi? Dương Đình Đình, nói thầm, Lý Hán cười cười. Nhanh ngồi xuống ăn chút món ăn. Hắc Lệ cười nói. Cảm tạ. Hắc tỷ. Lý Hán vừa vặn đưa Du Du, bảo bảo, ma di ạ mấy tên tiểu tử về nhà, mẹ thấy Lý Hán, vội vội vàng vàng lôi kéo Lý Hán đi vào mê cung. Trương Tú Anh này không phải không có chuyện gì nha, nghe nhi tử nói, trong mê cung còn có đồ vật muốn kiểm tra. Liên kéo Lý Bình Hòa hỗ trợ kiểm tra một chút, ai biết đi tới một chỗ tiểu ngã ba. Không biết làm sao đẩy cửa ra trước một bức tường. Kỳ thực Du Du, làm cửa gỗ nhỏ, đi vào một cái thần kỳ thế giới, nơi này các loại tia chớp cây nấm loại thực vật. Thập phân thần kỳ. Cái gì, mẹ, đây là sự thực. Không phải là, ta và cha ngươi gọi điện thoại cho ngươi tới, nhưng khi lúc ngươi tại trò chuyện. Trương Tú Anh nói ra. Lý Hán vừa nhìn điện thoại, không phải là, chỉ là quá nhiều điện thoại chưa nhận, không chú ý tới, hôm nay cho Lý Hán gọi điện thoại quá nhiều. Trong lúc nhất thời ứng phó không được. Trương Tú Anh nói xong, Lý Hán trong lòng thầm nói, quay đầu lại nhìn. Dự định lén lút chạy mất, ba cái người. Lý Hán trong lòng sáng tỏ. Việc này tám thành là Du Du làm. Mẹ, việc này ta biết, ngươi trước đừng hướng bên ngoài vừa nói. Vậy hôm nay mê cung còn mở hay không mở nghiệp? Trương Tú Anh hỏi. Trước tiên chấm dãi. Lý Hán cùng mẹ, mang theo ba cái quỷ đầu. Đi vào trong mê cung, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy mẹ trong miệng dường như Long Cung tự đắc mê cung. Cửa động không lớn, dùng tấm ván gỗ cùng bùn đất che chắn, không chú ý vẫn đúng là nhìn không ra. Du Du mắt nhỏ thần né tránh, tiểu ngươi biết, bị phát hiện rồi. Du Du, lại đây. Lý Hán bắt lấy Du Du, tiểu nhân cúi cái đầu nhỏ, theo sát ba ba. Trong mê cung, lấp lóe các loại ánh sáng, thập phần thần kỳ các loại thần kỳ đèn cây nấm, Lý Hán cũng là lần đầu tiên thấy, hơi há mồm. Những thứ này là phát nấm ánh sáng, nước ngoài sớm mấy năm liền có. Lý Hán nói ra, này ngược lại là không giả, nước ngoài như trước nghiên cứu ra, chỉ là gieo trồng loại này cây nấm thành phẩm cực cao. Ừm. Du Du nhỏ giọng ân một tiếng. Tiểu nha đầu ngược lại là còn biết chút đúng mực. Tiểu Hán, những này sẽ không ngươi loại A. Trương Tú Anh, nghe ra điểm vị nói tới. Ừm, vốn là nghĩ thành công mới nói cho ngươi biết cùng cha. Lý Hán chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Những thứ đồ này thật quý chứ. Trương Tú Anh gặp nhi tử, gật đầu, liền biết. Ngươi A, dọa sợ ba của ngươi cùng ta rồi. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử, phải biết dù là ai, không rõ ràng dưới tình huống nhìn thấy nhiều như vậy phát nấm ánh sáng, đều sẽ hù đến. Ta không nghĩ tới, ngươi và cha sẽ tới. Lý Hán méo méo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tiểu quỷ đầu náo động đến. Muốn nói tới chút cây ngấm vẫn đúng là rất thần kỳ. Trương Tú Anh, ngó ngó, chỗ này ba cái tam sơn động, cộng thêm một cái lỗ thủng to sảnh, hai cái tiểu thông đạo, địa phương không tính quá lớn, nhưng rất dụng tâm bố trí. Đặc biệt là phát nấm ánh sáng, quả thực cho người lấy làm kỳ, gieo trồng địa phương thập phần có ý tứ, dường như đèn điện không khác nhau chút nào. Thông đạo, lỗ nhỏ cửa vào. Hang lớn sảnh, từng bó thiết kế thập phần hợp lý. Lý Hán đều là càng xem, càng cảm thấy quen thuộc, vừa nghĩ, này không phải là nhà mình hầm trú ẩn, tuy rằng ít đi hai gian bên cạnh phòng trọ, nhưng chỉnh thể bố trí quá giống. Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người, túi đầu, theo sát Lý Hán. Du Du, nơi này có được hay không? Được. Du Du, nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ tinh. Mẹ, nhà khách bên kia buổi trưa còn có việc, ta đi trước. Đi thôi. Trương Tú Anh, nói ra. Bên này, muốn chắn đứng lên đi. Không cần, mẹ, mê cung vẫn chưa hoàn toàn thu thập xong, cuối tuần lại mở nghiệp cũng không liên quan. Lý Hán nói ra. Nhưng ngươi lao thúc đều tới hỏi mấy lần, mê cung chuyện. Trương Tú Anh, nói ra. Như vậy à, đi, ta buổi chiều mang theo trong thành phố phóng viên đến đi dạo, chụp mấy tấm hình, trước tiên tuyên truyền một cái. Lý Hán nói ra, quay đầu lại không quên nhắc nhở một cái Du Du. Nay không mới biết, đang tại Lý Hán nói ra mê cùng, Dương Đình Đình, Lưu Ngọc mấy người trẻ tuổi đến hứng thú. Có bức ảnh sao? Dương Đình Đình, một mặt cấp thiết hỏi. Lý Hán lấy điện thoại di động ra. Ta chụp mấy bức, bất quá, hơi dọa người. Thiết, ta không phải là 3 tuổi hải tử. Nói xong tiếp quá điện thoại di động, liếc mắt nhìn trên điện thoại di động hình ảnh A một tiếng, suýt chút nữa không đem điện thoại di động đi canh chua cá bên trong. Điện thoại di động ngươi mặt bàn làm sao làm ác tâm như vậy hình ảnh A. Dương Đình Đình, nhặt lên điện thoại, xoa một chút, phàn nàn nói. Đây chính là mê cung cửa vào, trên cửa chính điêu khắc ma vương sóng tuần. Lý Hán nói ra, ma vương sóng tuần, đây không phải là đế thích thiên thủ hạ tứ ma đem sao. Triệu Văn Mạnh, hơi dừng một chút, hắn xem qua một ít trên kinh Phật, thật giống nói đến qua sóng tuần. Lý Hán gật gật đầu, về phần Du Du vẽ ma quỷ, rốt cuộc là ai, Lý Hán không rõ ràng, sóng tuần được gọi là ma vương, hôm nay rất lớn. Lý Hán thuận miệng mượn, này sẽ Triệu Văn Cường nói đến. Lý Hán một cái nhận thức xuống, Phật giáo trong truyền thuyết, Phật tổ thích giả ma ni thành đạo thời gian, sóng tuần đã từng phái ma binh uy hiếp, ma nữ mê hoặc Phật tổ. Đoạn này không ít người nghe nói qua, Triệu Văn Cường thiếu, nói xong đoạn chuyện xưa này. Bất quá, ngươi làm như thế đại ma vương ở trên cửa. Ngươi không sợ hù đến người A. Dương Đình Đình, mang theo điểm, căm giận, được sợ hết hồn. Mê cung đi chính là khủng bố, thần bí, đương nhiên trong đó nhi đồng mê cung cửa vào không ở nơi này. Lý Hán nói ra, nhi đồng mê cung, bên trong phần lớn là đồng thoại con rối. Này con tạm được. Đình Đình, Cao Trấn thật không tiện nói ra. Nha đầu này ở nhà được làm hư rồi. Không liên quan. Dương Đình Đình tuổi so với Lý Hán còn lớn hơn điểm. Lý Hán thật nắm nha đầu này không có gì biện pháp tốt. Vừa chiều, chúng ta đi qua thăm một chút đi. Hắc Lệ vừa ăn món ăn vừa nói ra. Tốt, Lý Hán, ngươi mang theo chúng ta, không cho phép dọa người. Dương Đình Đình vốn còn muốn biểu hiện một chút, chính mình nữ hán tử một mặt cho mọi người nhìn nhìn đây, có thể thấy được một tấm hình ảnh đều sợ hãi đến không nhẹ. Bữa trưa thời gian, nhà khách đại thực đường, lưu lượng khách ngoài ý muốn, thậm chí có 7-8 bản, vụn vặt lẻ tẻ người không ngừng. Đại quái món ăn. Tới không ít, chỉ tên đốt quái món ăn. Triệu gia huynh đệ tốt đang chuẩn bị đầy đủ, ngay cả như vậy, cuối cùng không có cách nào. Không còn. Lý Hán có chút không thể tin được, Triệu Lao Tam gật đầu. Đúng vậy à, lão bản, sáng sớm bọn ta huynh đệ mấy cái nghe ngươi, chuẩn bị thập phần, nhưng ai biết một hồi thời gian, toàn bộ điểm hết. Triệu Lao Tam, nói ra. Đại quái món ăn, ăn ngon không, chúng ta cũng tới một phần. Dương Đình Đình, có chút ngạc nhiên, quái món ăn gì? Bình thường nàng vẫn đúng là chưa từng ăn. Mấy vị sư phụ, quái món ăn làm địa đạo. Bên cạnh, Mập Mạp cười hắc hắc nói ra. Mọi người đều đến nếm thử. Mập Mạp, cười mời Dương Đình Đình mấy người, người ta mời ăn canh chua cá. Mập Mạp trả lễ lại mời ăn đại quái món ăn. Sư phụ, hỗ trợ phân một cái, chúng ta một nhà ba người có thể ăn không xong nhiều như vậy. Mập Mạp, nói ra. Ăn được đi. Tiểu bàn tử, lay chén lớn, chứa tràn đầy quái món ăn, ăn đó là một cái hương. Hoa nhi này, bụng của ngươi bao lớn, nhiều như vậy ngươi có thể ăn tươi. Cảm ơn ngươi a. Dương Đình Đình tiếp nhận Triệu Lao Tam phân ra lại đây đại quái món ăn, gắp một đũa, thả trong miệng. Ừm, mùi vị thật thơm, chẳng trách điểm không còn, ta nói Lý Hán, ngươi làm sao không chuẩn bị thêm điểm. Nay ngày thứ nhất khai trường, lại nói trong thành tới bao nhiêu người, ta làm sao biết ta. Việc này vẫn đúng là không trách được Lý Hán, dù sao đến bao nhiêu người, không chắc chắn, phòng trọ bên này chừng 20 người. Lý Hán chuẩn bị thập phần, ba huynh đệ đều thật kinh ngạc. Lúc đó, ba huynh đệ còn nói, chuẩn bị quá nhiều, quái món ăn một phần quang thành phẩm đều phải 7-80 đồng tiền, nếu như không bán được nhưng là thiệt thòi, đây chính là mấy trăm đồng tiền đây này. Này ngược lại là A, bất quá lớn như vậy một nồi, những người này thật sự dám điểm A. Dương Đình Đình, nói chuyện, chính mình không ít mò món ăn ăn, thịt dê thơm nước, khoai tây xốp giòn miên, miến nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là cái gì món ăn A, mùi vị thật thơm ăn. Chua sót điểm điểm, giòn giòn, ăn khẩu thịt, đến khẩu nó, quả thực tuyệt phối a. Dương Đình Đình, nói ra. Ngươi hỏi ta, nhưng là hỏi nhầm người, này cái gì món ăn, chỉ có mấy vị sư phụ biết. Lý Hán vừa nói như thế, Dương Đình Đình đúng là không có hỏi lại, nha đầu này mặc dù nói, gào gào kêu kêu, nhưng rất hiểu quý củ. Không nên hỏi không hỏi, được người ta yêu thích, đại quái món ăn, là Triệu gia ba huynh đệ sở trường cho hay, ăn cơm ra hỏa, nhưng sẽ không tùy tiện coi người. Lý Hán người ông chủ này cũng không biết quái món ăn phương pháp phối chế, ăn ngon là được. Đại quái món ăn không còn, bất quá cựu đại chén, tên to xác ăn thẳng khoa tay ngón tay cái khác bát tô món ăn, miếng cháy, đốt không ít, còn có chút lao nhân, nói ăn được mùi khói lửa. Đây cũng không phải là khó mà nói, mà là ăn dùng than đá bùn đốt đi ra món ăn, tán thưởng. Thật nhiều năm không ăn thứ mùi này, có chút hoài niệm a. Mấy ông lão tụ lại cùng nhau, vừa uống rượu một bên hồi ức đi qua chuyện cũ. Bất luận ngọt ngào, vẫn là chua xót, bây giờ ngẫm lại, đều là một phần ký ức lệnh người khó quên a. Chuyện làm ăn thật không tệ, Lý Hán, ngươi lần này nhưng là đã kiếm được. Dương Đình Đình, ra căng tin đại sảnh còn không quên nói thầm đây này. Chương 950, Du Du nửa nở dê bắp nô. Chương 957, Du Du nướng bắp nô. Coi như không tệ. Lý Hán cười, thấy đưa đồ ăn lại đây Ngũ Tẩu, nhanh đi vài bước đón đi tới. Ngũ Tẩu, ta không phải phái người tới kéo món ăn, làm sao chính ngươi đưa tới rồi? Lý Hán hỏi, Ngũ Tẩu chân không tốt, sườn núi đi tới cũng không nhẹ nhõm. À, này không ăn đường cần dùng gấp, ta nghe bên này chuyện làm ăn bận bịu sẽ không nhích qua đến, dù sao ta ăn cơm xong không có việc gì khác. Ngũ Tẩu, xoa một chút mồ hôi chán. Lão Lục, nhiều món ăn như vậy căng tin có thể sử dụng rồi chứ? Ngũ Tẩu còn có chút bận tâm, Lý Hán cười cười. Ngũ Tẩu, việc này không phải là ta trông coi, nếu như dùng không xong, làm sao sẽ nói với ngươi à? Vậy thì tốt, nếu như dùng không xong, quá lãng phí. Ngũ Tẩu tử tiếp lấy tam ca phái thiết đản mang theo tin, đi nghe điện thoại, còn có chút bận tâm, Lý Hán sợ trả thù lao chính mình không nên, dùng mua thức ăn biện pháp đây này. Đây là chị dâu đi, ta là Lý Hán bằng hữu, ngươi yên tâm đi, căng tin khách người rất nhiều, gia hỏa này chuẩn bị đại quái món ăn cũng không đủ bán. Dương Đình Đình tiểu náo gân láo lỉnh sống. Chuyện làm ăn hay lắm. Ngũ Tẩu cũng cao hứng, ngày hôm nay trống chân đưa đồ ăn kiếm 4-500 khối, nếu như mỗi ngày như vậy, một tháng hơn vạn khối. So với bình thường một năm kiếm được còn nhiều đây này. Ngũ Tẩu, ta gọi cái người đi tới giúp ngươi. Lý Hán móc điện thoại ra, Ngũ Tẩu xua tay. Không cần, không cần, chút này món ăn, ta chọn qua đi là được. Thức ăn này không sai a. Mập mạp, đi tới, nhìn một chút, dĩ nhiên cầm quả dưa chuột đứt gãy, cắn một cái. Tốt mùi vị, không trải qua phân hóa học chứ. Dùng trong nhà phân đất. Ngũ Tẩu tử, cười nói. Chẳng trách, có còn hay không, thức ăn này ta bao hết. Mập mạp trong thành mở ra nhà khách. Tốt nguyên liệu nấu ăn, hiện tại không dễ tìm. Ta nói anh mập. Ngươi đây chính là đang tại người ta lão bản mặt đảo góc tường A. Dương Đình Đình. Cười nói, mập mạp sững sờ. Ngươi xem, ta đây là được làm cho hôn mê đầu. Thức ăn này thật không tệ, phối hợp đầu bếp tốt, chẳng trách mùi vị tốt như vậy. Lưu lão đệ tốt tại các ngươi đi vào thành phố. Không phải vậy lão ca làm ăn này cũng không hay làm. Anh mập, nói đùa. Ta đây tiểu điếm tại nông thôn vẫn được. Vào thành nhưng thì không được rồi, lên không được đẳng cấp A. Lý Hán cười cười, rau dưa có thể không tốt sao? Du du tới nước nước suối, quả thực chính là màu xanh lục khỏe mạnh món ăn A. A, Lý lão đệ, khiêm tốn. Mập mạp, mang theo điểm đắc ý, không phải là, trong thành hiện tại quán cơm, cái kia không phải trang sức trắng lệ. Rất nhiều người, ăn cơm. Không phải là vì ăn cơm, mà là ăn mì tử. Thật mất mặt, ai ăn cơm A? Hiện tại hoàn toàn thành vì mặt mũi. Đi ăn cơm thời đại. Bình thường bách tính, còn không phải là vì khẩu vị, Lý Hán ngươi muốn đi vào thành phố mở, ta cái thứ nhất đi ăn. Cầu sách lưới Dương Đình Đình, chống đỡ nói. A, trong thành phố tiền thuê nhưng không tiện nghi a. Lý Hán tử tốn nói, trong thành phố. Lý Hán vẫn đúng là không ý nghĩ gì, quan hệ quá phức tạp, Lý Hán ở lại trong nước thời gian không lâu, nhưng không có quá nhiều thời gian xử lý những quan hệ này. Này ngược lại là a. Dương Đình Đình le lưới một cái, có chút ngượng ngùng. Lý Hán lắc lắc đầu, đưa Ngũ Tẩu đi vào, gọi tới người, sắp xếp rau dưa tiền tính tốt, vận đưa đi. Ngũ Tẩu, vừa vận ta lái xe đưa mọi người đi cửa thôn, cùng đi đi. Cái này không tốt lắm. Ngũ Tẩu tử, có chút bận tâm, đừng cho Lý Hán mang đến phiền phức. Không việc gì đâu, Ngũ Tẩu, mọi người về sau sẽ thường đến. Dương Đình Đình, cười lôi kéo Ngũ Tẩu. Vậy cũng tốt. Anh Mập muốn đi thôn làng, cùng đi đi. Lý Hán cười cho biết, Mập Mạp cười nói. Được a, vậy thì phiền toái. Ngươi quá khách khí, mọi người xin chờ một chút, ta đi lái xe. Lý Hán mở ra đại máy kéo mang theo xe ngắm cảnh trở về, mập mạp vui lên. Đại gia hỏa này nhưng không tiện nghi, làm sao không làm chiếc tiểu nhân. Bên cạnh Dương Đình Đình cười nói dễ ạt. Anh mập ngươi này liền không biết, những thứ này đều là Lý Hán nước Mỹ nông trường nông nghiệp máy móc, gia hỏa này tỉnh vô cùng. A, Lý lao đệ tại nước Mỹ còn muốn nông trường à? Mập mạp, mang theo chút kinh ngạc. Lý Hán gật gật đầu. Ra ngoài mấy năm, cuối cùng cũng coi như kiếm chút điểm gia nghiệp. Được a, không nhìn ra, lão đệ, nước Mỹ nhưng là địa phương tốt ta. Mập mạp nói ra. À à, từng người xem đi, nói đến, trừ đại thành thị, thị trấn nhỏ, cũng không có Trung Quốc náo nhiệt. Lý Hán nói ra, thị trấn nhỏ cửa hàng rất sớm liền đóng cửa, bình thường buổi tối đều là ở nhà. Ngày lễ náo nhiệt chút, không ít Trung Quốc đi qua người trẻ tuổi, phần lớn là chịu không được phần này quẳng cũ ế. Này nhưng cùng trên TV thả không giống nhau a. Mập mạp, cười nói. Này có những gì, trên TV phát ra đều là đại thành thị sinh hoạt, lại có thêm xử lý qua sinh hoạt tình cảnh. Nếu như đập cái gì thường chấn nhỏ sinh hoạt, đây không phải là khô khan chết rồi, có ai xem a? Dương Đình Đình, nói ra. Khoan hay nói, thực sự là chuyện như vậy. Mập mạp cười gật đầu. Xe dọc theo xoay quanh đường núi, chậm rãi lắc lư đến cửa thôn, ngừng lại cửa thôn trước gò đất. Tam gia, này sạp hàng đều bày ra à? Tam gia bày trứng luộc trong nước trà sạp hàng, khách nhân mua còn không ít. Không có chuyện gì làm, đi ra hoạt động một chút. Tam gia cười nói. Tiểu Lục, nhà khách chuyện làm ăn kiểu gì à? Cũng thích, này không ta bồi tiếp khách nhân dạo chơi. Lý Hán cười nói. Tam gia, ngươi bận rộn, ta mang đại gia dạo chơi. Đi thôi. Tam gia. Nhìn Lý Hán mang theo một đám du khách, âm thầm gật đầu. Ồ, Lý Hán, đây không phải là Du Du cùng bảo bảo bọn hắn sao? Đi nhưng tuyển trên đường, Dương Đình Đình chỉ vào khe suối ổ trong ổ mấy cái tiểu nhân. Lý Hán vừa nhìn, không phải là, mấy tên tiểu quỷ đầu thần thần bí bí, làm cái gì đâu này? Du Du, các ngươi làm gì chứ? Chính ôm tuổi lửa, tiểu Du Du hoa một tiếng, sợ đến tuổi lửa nhiều ném xuống, quay đầu nhìn lại, là ba ba. Cậu, Du Du muội muội, cậu đến rồi. Ba ba tới bắt Du Du rồi. Du Du tủi lửa ném một cái, đạp đạp liền định chạy mất. Lý Hán dở khóc dở cười, tiến lên vài bước, bắt lấy leo lên hạn danh danh tiểu nhân. Du Du, muốn chạy đi đâu? Hì hì, ba ba. Bảo bảo, ma di ạ, mấy người các ngươi làm gì chứ? Lý Hán nhìn trên đất, trông chất không ít tủi lửa, bên cạnh còn có mấy cái thùng nước nhỏ, mấy cái này tiểu quỷ làm cái gì đâu này? Ồ, như thế nhiều như vậy hạt đậu a dê ạt. Dương Đình Đình cùng Hắc Lệ. Đám người hiếu kỳ đi tới. Tiểu hồng cái thùng, đậu tương, khoai tây, khoai lang, bắp nô, còn có tôm tép nhỏ bé. Du Du, các ngươi sẽ không tính toán quay nướng đi. Dương Đình Đình, cười hỏi. Lý Hán vừa nhìn Du Du phản ứng, mấy cái này tiểu nha đầu vẫn đúng là dự định quay nướng đây này. Những này đậu tương nơi nào hái? Thím ba thẩm ra. Du Du nói ra. Là thiết đảng ca ca đưa Du Du. Tiểu nha đầu nói ra. Các nàng đều có giúp thiết đảng ca ca hái thật nhiều đậu tương, đưa Du Du đậu tương, bắp nô. Ai dạy các ngươi nướng đậu tương? Thiết đảng ca ca. Tiểu nhân miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ đen thủi, Lý Hán đoán chừng vừa vặn, Du Du mấy cái đi theo thiết đảng nướng đậu tương, bắp nô, chưa từng ăn nghiện, chính mình bắt đầu động thủ. Nướng bắp nô, các ngươi sẽ sao? Dương Đình Đình vừa nghe mấy tên tiểu tử dự định nướng đậu tương, bắp nô, tiểu hưng phấn. Ừ, Du Du đều sẽ nướng. Bắp ngô đều là ba bà giáo Du Du nướng. Du Du nói ra, bên cạnh bảo bảo cũng dùng sức gật đầu. Bảo bảo hội cá nướng. Ma Di á muội muội hội nướng con tôm. Du Du hội khoai nướng. Tiểu gia hỏa đều làm ngạo kiều nói ra. Thật sự. Dương Đình Đình hỏi Du Du, lại nhìn Lý Hán. Tại nước Mỹ thời điểm, nông trường thường thường làm thịt nướng ti, mấy tên tiểu tử vừa học qua. Còn thật sự hội nướng A. Lưu Ngộng cùng Hắc Lệ bọn người có chút ngây người, cao chấn nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Những người khác vốn là cho rằng hài tử hồ đồ đây này. Nếu không chúng ta giúp một chút Du Du các nàng, dù sao này sẽ rất nóng, chúng ta dưới bóng cây nướng điểm bắp ngô nghỉ ngơi một hồi cũng tốt ta. Dương Đình Đình, nói ra, Lý Hán liếc mắt, nướng bắp ngô, đống lửa, có thể mát mẻ đi nơi nào. Dương Đình Đình một đề nghị, Lưu Ngọc gật đầu liên tục, cái khác vừa thấy, trong lòng hiếu kỳ mấy cái 4-5 tuổi hài tử thật có thể quay nướng rồi. Nếu không, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Hắc Lệ đề nghị. Hắc Lệ tỷ, ta đi rất mệt mỏi. Bên cạnh Lưu Quyên cười nói, Lưu Quyên con gái cùng Du Du không chênh lệch nhiều, đối với Lý Hán gia cái này tiểu nhân hơi lớn như vậy, nói chuyện, làm việc tiểu đại nhân tựa như, đặc biệt đáng yêu, rất thích thú. Không nướng giận theo. Trong túi, Du Du, kéo qua một cái túi lớn, mở ra, không nướng lắp ráp, tiểu nhân cánh tay nhỏ chân nhỏ, tay nhỏ điểm một chút lớn, nhưng là lắp ráp tốc độ một điểm không chậm. Du Du hảo lợi hại a. Dương Đình Đình tập hợp vào đề thượng, nhìn mắt đều có điểm hoa, chỉ là không nghĩ tới, cái này tiểu nhân, chính hội lắp ráp, hơn nữa tốc độ không chậm. Du Du đều học qua. Tiểu nhân đã trải qua 4 chi chân kiêu căng, lắp ráp được rồi, lôi ra tiểu lò nướng, 3 khối tăng mạnh thiết bản, 2 khối khối lập phương thiết bản, từng cái nút buộc cái tốt, hợp lại ca một tiếng kẹp lại. Kẹp ở trên giá, một cái giản dị lò nướng liền chuẩn bị cho tốt, lỗ thủng thượng mặc vào từng cây viên viên lăn tới côn, không nướng hoàn toàn được rồi. Vậy thì tốt rồi. Một đám người nhìn sững sờ, mấy cái này tiểu nha đầu không được a. Động thủ năng lực quá mạnh mẽ, Lưu Quyên tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Du Du, ngươi những này đều cùng ai học? Ba ba. Du Du nói ra, dùng sức sờ một cái khung nướng chân, xoạch một tiếng, đóng ở trong đất. Bảo bảo tỉ tỉ, nhóm lửa. Ma Di à muội muội chua chua. Lưu Quyên nhìn Lý Hán. Lý Hán, ngươi bình thường giáo Du Du các nàng những này. A a, không tính là giáo, ta làm thời điểm, mấy tên tiểu tử tại bên cạnh học, này không thường xuyên giải ra sẽ biết. Bình thường, hai tử giáo dục tất cả đều là ngươi dạy sao? Lưu Quyên hỏi. Không phải, ta giáo không nhiều, bình thường nông trường sống, mấy tên tiểu tử đều sẽ làm, bóng chày loại hình vận động, cái khác đều là mẹ của nàng giáo. Lý Hán nói ra. Ừ, mụ mụ giáo Du Du đàn dương cầm, kéo đàn vi ô lông, ba ba giáo đàn guitar, tắc khắc tư, còn có bồn chồn. Du Du, nói ra, tiểu nhân. Ba ba, mụ mụ nói, Du Du hiện tại cũng thuyết pháp ngữ so với ba ba lợi hại. Là, ngươi lợi hại nhất. Hi hi, mụ mụ nói trở lại sẽ dạy Du Du tiếng Đức. Du Du tiểu ngạo kiểu, nói ra. Cái kia Du Du ngươi sẽ nói vài loại ngôn ngữ à? Lưu Quyên, một mặt ngạc nhiên hỏi. Ừ. Du Du tách ra ngón tay, điểm một chút. Du Du hội sở tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, còn có điểm điểm tiếng Ý, còn nói hùng thúc thúc lời nói. Chương 951, nông trường những sự tình kia. Chương 958, nông trường những sự tình kia. Không thể nào. Những này đừng nói Lưu Quyên một mặt ngạc nhiên, không thể tin được, những người khác nghe thẳng lắc đầu, làm sao có khả năng, Du Du 4 tuổi, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, còn có thể điểm tiếng Ý, vậy không phải nói thêm vào Hán ngữ cùng tiếng Anh tiếng mẹ đẻ, Du Du hội tinh thông 4 loại ngôn ngữ, hiểu rõ một môn ngôn ngữ, về phần hùng thúc thúc lời nói, mọi người quên luôn. Du Du, tiểu hài tử lừa người có thể không đúng nha. Dương Đình Đình sờ sờ Du Du, nói ra, Du Du mới không có lừa người. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, Du Du đều không có lừa người, thấy mọi người đều nhìn mình, tên nhóc lừa đảo, Du Du không làm nữa, lôi kéo ba ba. Ba ba, Du Du không có lừa người. A a, ba ba biết. Lý Hán cười một cái nói. Nhưng lại A Di cùng thúc thúc cũng không tin. Du Du miệng nhỏ Du Du, nói ra. Du Du, ba ba tin tưởng ngươi. Cao Trấn cười cho biết. Các ngươi a, không biết, lần trước Du Du đi nước Pháp phòng ăn, tiếng Pháp nói nhưng có thứ tự. Người ta bếp trưởng cũng bởi vì cùng Du Du tán gẫu cao hứng, biếu tặng điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Cao chủ nhiệm, đây là sự thực. Lần này mọi người vựng hồ, này nếu là thật, nha đầu này không phải ngôn ngữ thiên tài. Du Du muội muội thật sự hội, bảo bảo đều sẽ nói chút điểm tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha. Bảo bảo, nói xong, liền có tiếng Pháp cùng Cao Trấn, nói chuyện, Cao Trấn biết một chút, đáp lại, Du Du gia nhập. Cái khác là nghe được sửng sốt một chút. Cái kia thúc thúc sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. A a, người bạn nhỏ, chú Mập Thúc biết một chút. Mập mạp mở miệng cười, Du Du vừa nghe, trực tiếp dùng Tây Ban Nha nói ra. Có thật không, Thúc Thúc, Du Du cùng ngươi nói. Hai người trực tiếp dùng Tây Ban Nha trò chuyện rồi, bên cạnh mập mạp thê tử, hơi ngây người, lao công hội tiếng Tây Ban Nha, việc này tự mình biết, lao công lúc tuổi còn trẻ đi châu Âu đã du học, đặc biệt là Tây Ban Nha ngây người mấy năm. Mập mạp không nghĩ tới Du Du Tây Ban Nha nói như thế tôn thông thuận đều có điểm theo không kịp. Được rồi, người bạn nhỏ, của ngươi Tây Ban Nha nói thật không tệ. Mập mạp cười khổ nói. Không nghĩ tới. Một đứa bé Tây Ban Nha so với ta cái này du học sinh nói đều tốt, thực sự là xấu hổ a. Tiếng Ý, không cần khảo cứu, nha đầu này là cái ngôn ngữ thiên tài a. Mập mạp nhìn Lý Hán ánh mắt thay đổi. Lao đệ, được a, đứa nhỏ này giáo dục. Lao ca bội phục. Nơi nào, này cùng ta cũng không quan hệ. Những thứ này đều là mẹ của nàng giáo. Lý Hán khiêm tốn nói ra, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, chính mình khuê nữ lợi hại, trước mặt nhiều người như vậy ló mặt, tuy nói Lý Hán người này bình thường không thích thò đầu ra, có thể thấy được con gái lợi hại như vậy, không khỏi tâm tình thật tốt, cao hứng, kiêu ngạo. Cái kia Du Du mụ mụ nhất định bình thường hoa rất nhiều thời gian giáo dục Du Du đi. Lưu Quyên hỏi, cái này, thời gian không lâu, học tập ngoại ngữ, có thể là Du Du hứng thú gây nên. Lý Hán nói ra, sờ sờ cái chán. Du Du muội muội nói, thuyết pháp ngữ bếp trưởng sư, làm điểm tâm ăn ngon, cùng hắn nói chuyện liền cho Du Du làm rất nhiều điểm tâm. Bảo bảo nhỏ giọng nói ra, ừ. Du Du dùng sức gật đầu, làm là vì mình biện pháp, kiêu ngạo. Là cùng đầu bếp có thể nói lên lời nói, học tập ngoại ngữ. Mập mạp trợn tròn mắt, mọi người trợn tròn mắt, nha đầu này. Quá tham miệng, bất quá quá lợi hại, Tây Ban Nha đoán chừng tám thành cùng Tây Ban Nha bếp trưởng có quan hệ. Tiếng Ý, lẽ nào bởi vì Italia điểm tâm ngọt ăn ngon, tiểu nhân muốn cùng điểm tâm ngọt sư phụ câu thông. Thượng đế, này ngoại ngữ lúc nào tốt như vậy học a? Bên cạnh Lưu Ngộng vỗ chán một cái. Đến trường thời điểm, học tập một môn tiếng Anh cũng đau đầu. Nha đầu này dĩ nhiên vì điểm tâm, học được vài loại ngoại ngữ, không có thiên lý a. Đi, ngươi nói cái gì, thật không tiện a, Lý Hán, Lưu Ngộng hắn là suy nghĩ đáp sai rồi. Dương Đình Đình vỗ một cái Lưu Ngộng, gia hỏa này này mới phản ứng được. Đúng đúng, là ta suy nghĩ thắc loạn, thật không tiện a, Lý ca. Lưu Ngộng cười hắc hắc. Cái này không có chuyện gì. Lý Hán có chút ngượng ngùng, con gái vì ăn điểm tâm ngọt như vậy cao đại thượng học tập ngoại ngữ, mà lại nói có thứ tự vô cùng, ai thấy, cũng phải thắc loạn a. Đây không phải thiên tài, đây là cái gì, chính mình học ngoại ngữ học mấy năm, người ta tiểu nhân chính là vì ăn khẩu ăn ngon điểm điểm tâm ngọt, thuận tiện cùng đầu bếp câu thông, hai ba lần liền học tập hội một môn ngoại ngữ, quả thực cùng ăn cơm như thế đơn giản. Ai từng có học nước ngoài đau đớn thê thảm kinh nghiệm người, lúc này cũng không chịu nổi a. Lưu Quyên vốn còn muốn hỏi, vừa nghe, dở khóc dở cười. Bình thường, Du Du mẹ ngươi dạy ngươi chút gì à? Mụ mụ giáo Du Du thật nhiều đồ vật. Tiểu nhân khoa tay, đàn dương cầm à, cái khác nhạc khí, nhạc lý, Du Du ba ba nói xong sao, những người khác nghe sửng sốt một chút, dạy thế nào nhiều đồ như vậy, không sợ hài tử nhỏ, không học được à? Đây không phải là bình thường không có thời gian chơi. Lưu Quyên vốn là cho rằng tại nước Mỹ, tiểu hài tử đùa thời gian nhiều. Du Du đều ngày ngày chơi. Đến trường thật nhiều bằng hữu, đánh bóng chạy, đá banh, bơi lội, đánh quyền. Du Du nói ra, thật nhiều đùa. Hán, Du Du đến cùng học những thứ đó, bóng chạy, túc cầu đều là trường học giáo sao. Dương Đình Đình cảm thấy, Du Du hơi lớn như vậy, cho dù thiết nhân học không được nhiều đồ như vậy. Cái này, ngoại trừ múa ba lê, cái khác đều là Du Du tự chọn. Lý Hán nói ra, sờ sờ cái chán, tiểu nha đầu, đừng nói nữa, hù đến người không thấy. Du Du các nàng còn học múa ba lê, Lý Hán, ngươi cái này phải hay không quá mệt mỏi điểm. Đừng nói Dương Đình Đình, Hắc Lệ, Triệu Văn Cường đám người, đều khẽ gật đầu. Du Du dù sao hài tử, học nhiều đồ như vậy, đại nhân ngẫm lại đều mệt mỏi, đừng nói 4 tuổi tiểu hoa nhi. Không mệt, không mệt, Đình Đình A Di, Du Du không có chút nào mệt mỏi. Du Du, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Đứa nhỏ này, thật hiểu chuyện. Đúng đấy. Mập mạp nàng dâu khẽ gật đầu. Nhà mình mập nhi tử nếu như thế hiểu chuyện là tốt rồi. Lý Hán được Hắc Lệ đám người một trận nói ra, dở khóc dở cười giải thích một phen. Bình thường học nhiều đồ như vậy còn có thời gian chơi, sao sắp xếp thời gian à? Du Du học đồ vật dù sao nhanh, bình thường đùa thời gian rất nhiều. Lý Hán nói xong, liệt kê tiểu nha đầu bình thường đùa trò chơi. Cưỡi ngựa, đẩy xe bò, chơi món đồ chơi con vịt, còn có nhà trên cây, tiểu nhân phòng, còn có một quần cùng chơi động vật, nông trường thật có xe lửa sao? Dương Đình Đình càng nghe miệng há càng lớn. Hán, nông trường của ngươi bao lớn à? Dương Đình Đình đám người một mực không hỏi Lý Hán nông trường lớn nhỏ, chỉ coi Lý Hán có cái nông dân cá thể tràng. Phân ra mấy khối, ta ở nơi đó lúc trước là cái không to nhỏ nông trường. Lý Hán nói ra, nuôi trồng khu cùng gieo trồng khu tương đối muốn lớn một chút. Bao lớn mẫu, ngươi đừng nói lên vạn mẫu. Dương Đình Đình nghe Lý Hán nói, gieo trồng khu, nuôi trồng phân chia ra, nơi ở đều tách ra, chỗ này không nhỏ à? Đình Đình tỷ tỷ, Du Du biết. Du Du, nói ra. Thật sự, cái kia Du Du nói cho tỷ tỷ, nhà ngươi nông trường bao lớn. Ba ba nông trường không có mụ mụ đại. Du Du nói ra. Ừm, cậu nông trường đều không có nhà A Di đại. Bảo Bảo gật đầu. Thế à, vậy ngươi ra trong nông trường có những gì à? Thật nhiều ngưu ngưu cùng tiểu dương cao, còn có thật nhiều ngựa. Du Du nói ra. Nông trường có cái khủng bố chẳng cùng chuồng ngựa. Lý Hán thấy mọi người nhìn chính mình. Cười cho biết, nông trường gần như 10 vạn mẫu khoảng trường. 10 vạn mẫu. Dương Đình Đình, khiếp sợ không thôi, những người khác sững sờ rồi. Mập mạp mang theo điểm không xác định hỏi. Lão đệ, ngươi nói không sẽ là mẫu anh chứ? Đúng đấy. Lý Hán gật gật đầu. Mẫu anh. Một mẫu anh bằng với chúng ta 6 mẫu đất, đây không phải 600 ngàn mẫu. Lưu Mộng hoàn toàn không dám tưởng tượng, lớn như vậy địa phương rốt cuộc là bao lớn, quả thực khủng bố a. Lý Hán ngươi không có nói đùa chớ. Dương Đình Đình hơi há mồm, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nha đầu này, tại nước Mỹ loại này đại nông trường cũng không hiếm thấy, thậm chí có đại địa chủ nắm giữ siêu 1 triệu anh mẫu đất. Cao Trấn cười nói. Đúng vậy à, ta nông trường mua sắm thời điểm không xài bao nhiêu tiền, hai năm này khủng hoảng tài chính, nước Mỹ mặt đất tiện nghi, quốc nội đại lượng người đầu tư bất động sản cùng chữ hàng mặt đất. Lý Hán nói ra, như vậy cũng rất lợi hại a, không nghĩ tới ngươi còn là một đại cường hào a. Dương Đình Đình, này sẽ chỉ hoãn lại đây, cười cho biết. Du Du tiểu con nhà giàu. A Di, cái gì là con nhà giàu? Du Du, chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi, từ này Du Du đều là lần đầu tiên nghe. Đừng nghe A Di đùa giỡn, hỏa được rồi, ba ba giúp ngươi để tốt. Lý Hán tủi lửa bỏ vào lò nướng bên trong, Du Du đi theo ba ba, giúp đỡ thả bắp nô, đậu tương. Dương Đình Đình một đám đàm luận hội Lý Hán nông trường chuyện, bắt đầu gia nhập vào. Chỉ là tài liệu ít, ngược lại là không nhúng vào, mấy cái tiểu nhân không cho. Chúng ta ngồi hội. Lý Hán bắt chuyện, mọi người đến bóng cây ngồi nghỉ ngơi một lát. Lý Hán, nói một chút, bình thường tại nông trường làm những gì? Lưu Ngọc bình thường liền rất đúng nước Mỹ đại nông trường tò mò, chỉ là bình thường tiếp xúc ít, lần này gặp phải kinh doanh nông trường đại nông trường chủ, cái nào có thể nhịn được a? Đúng vậy à, Lý Hán, nói một chút. Những kia cao bồi bình thời là không phải làm khốc, không có chuyện gì chơi súng lục, uống rượu, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Dương Đình Đình, hỏi Lý Hán dở khóc dở cười. Nay cũng không có, cao bồi bình thường đi theo đàn châu đi, buổi tối hội uống chút bia, tụ tập cùng một chỗ náo nhiệt đồng thời, đa số thời gian giữa đều làm cô quặng không thú vị. Lý Hán nói ra, như vậy a, điện ảnh quả nhiên đều là gạt người. Dương Đình Đình, bĩu môi, bất quá bình thường cưỡi ngựa, thật có ý tứ. Vội vàng đàn châu. Những thứ này đều là hình ảnh, ảnh thị kịch thượng hình ảnh, chân chính cao bồi, sáng sớm khởi đại sớm, đuổi nghiêu, bộ nghiêu, bình thường còn có cắt cỏ, dự trữ cỏ khô, nghe con còn có đánh dấu, quét tước nhu lan, toàn bộ một ngày đều làm cực khổ. Bên cạnh Lưu Ngọc nói ra, nói không sai, cao bồi công tác hơn nửa khô khan khổ cực, không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lý Hán gật gật đầu, không nghĩ tới Lưu Ngọc biết rất nhiều. Như vậy a, đúng rồi. Nông trường lại nữ cao bồi sao? Có a, bất quá thiếu một ít. Lý Hán nói ra. Cao bồi nhóm cũng sẽ không chiếu cố ngươi là nữ hài tử. Nữ cao bồi có lúc chuyện cần làm so với nam cao bồi còn nhiều hơn. Không phải nói nước Mỹ nam nhân rất lịch sự sao? Dương Đình Đình có chút không tin. Ha ha, thân sĩ không phải là biểu hiện ở nơi này, là nữ sĩ khai môn, kéo cái ghế, nữ sĩ ưu tiên, nhưng kia đều là nơi công cộng, mà không phải công tác nơi. Lý Hán nói ra. Chương 952, Coca tuyển quay nướng lễ. Chương 959, Coca tuyển quay nướng lễ. Du Du cùng bà bảo, Maji ạ ba cái người đứng tại thạch đầu khối khối thượng, hưu mô hưu dạng, Dương Đình Đình cùng Lý Hán hàn huyên vài câu liền tụ hợp tới. Lưu Quyên, Hắc Lệ, anh mập nàng dâu mấy người phụ nhân bị tiểu nhân đáng yêu sức lực hấp dẫn, tập hợp đi qua. Du Du, thật là lợi hại. Dương Đình Đình gặm nướng khô vàng bắp nô, tán dương. Du Du quả nhiên khen một cái liền cao hứng. Nướng càng thêm hăng say rồi, bắp nô, tiểu ngư, tôm nhỏ liên tục hướng về Dương Đình Đình trong tay đưa, Dương Đình Đình khen ngợi không ngừng. Lý Hán ở bên cạnh nhìn, dở khóc dở cười, Dương Đình Đình là mò thấy Du Du tiểu nhân yêu được khen thưởng tiểu tâm tư. Chỉ là Dương Đình Đình không cao hứng, bao lớn hội, Du Du nướng quá nhiều, toàn bộ một mạch cho mình. Bắt đầu vẫn được, ăn ăn liền ăn không hết rồi, thấy Du Du nhìn chằm chằm vào chính mình, đợi khoa trương đây này. Du Du, cho ba ba nếm thử. Dương Đình Đình lú oán liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Lý Hán, Lý Hán bất đắc dĩ đứng dậy đi tới re ạt. Du Du một mạch trong tay chuối chuối toàn bộ đưa cho Lý Hán cười vừa ăn tiểu ngư, một bên chuối chuối đưa cho mọi người nếm thử. Hương vị không sai. Mập mạp nhận lấy, nếm nếm, có chút bất ngờ. Mập mạp nhưng là làm ăn uống, tốt xấu mùi vị ăn một lần, hỏa hầu đồ gia vị đều tính không sai, nhìn lại một chút, mấy cái tiểu nhân, mập mạp cười khổ lắc đầu, này nếu như trong cửa hàng sư phụ gặp được bất định như thế nào. Học bao nhiêu năm, so với 4 tuổi hài tử chẳng mạnh đến đâu, ngẫm lại đều đủ thương tâm, mập mạp một bên gặm vừa nghĩ, cuối cùng nở nụ cười. Ừm, mùi vị là thật không tệ, so với trong thành ăn quay nướng mùi vị nhất định không kém a. Lưu Ngọc nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận cá nướng gặm một cái, vỏ ngoài vàng và giòn, nội bộ tươi mới, mang theo điểm nhàn nhạt hương vị. Không thấy ta ăn cái bụng đều chịu đựng, Lý Hán thực sự là, căng tin cơm nước ăn ngon coi như xong. Quay nướng mỹ vị như vậy, ta đây lần tới đi muốn đi phòng tập thể hình rồi. Dương Đình Đình oán giận Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười, còn có nói như vậy pháp A. Nha đầu này, chính mình thèm ăn, ăn không dừng, còn oán giận thượng người khác. Hắc Lệ cười nói, xé ra đậu tương. Nướng vỏ ngoài khô vàng, một xé ra nhất cổ đậu tương mùi thơm ngát vị tản ra. Dương Đình Đình nuốt một ngụm nước bọt. Gian nan hãy ngó qua chỗ khác, nhưng Du Du đại nhân lại tự mình đưa đậu tương lại đây. Đình Đình a di, đậu tương đều tốt rồi, nhưng hương vị. Nói xong liền hướng Dương Đình Đình trong tay nhét. Dương Đình Đình cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ta ăn nữa cuối cùng một chuỗi, lại không ăn. Còn có thật nhiều đây này. Du Du nói ra, một bên xé ra đậu tương nhét trong miệng. Ừ, ăn ngon. Ba cái đầu bếp, nướng ra mỹ vị, Lưu Quyên, Hắc Lệ, mập mạp nàng dâu, kinh ngạc nhất. Từng cái khoa trương Du Du, bảo bảo, ma di ạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Càng thêm ra sức, cũng may Lý Hán tại, nhanh chóng ngăn, ăn bữa trưa còn không nhiều lắm biết công phu đây này. Du Du nướng kỹ mang về cho Gia Gia nãi nãi, nhị thái Gia Gia ăn. Du Du, vừa nói như thế. Lý Hán không có cách nào ngăn, cũng may mấy cái tiểu nhân mang đến đồ vật vốn là không coi là nhiều. Mấy cái tiểu nhân mang đến đồ vật nướng xong thả lại tiểu hồng cái thùng. Nhất theo, Lý Hán giúp đỡ nướng cho tháo xuống, sắp xếp gọn. Du Du, cái này vi nướng ba ba giúp người nắm, các ngươi nhấc theo thùng nhỏ tử trở về đi thôi. Ừm, những này đưa cho quần thúc thúc ăn. Lý Hán nhấc vi nướng có thể không tính nhẹ, này cái túi đeo lưng đoán chừng Du Du lưng đến, tiểu gia hỏa, không sợ mệt mỏi đây này. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, nói ra. Wow, buổi tối ba ba mang bọn ngươi tham gia lửa trại dạ hội. Ừm, Du Du đều sẽ thật biết điều dễ ạt. Du Du dùng sức gật đầu, Lý Hán cùng bảo bảo nói xong, không cho phép lịch ngợm, ma di ạ Lý Hán ngược lại là yên tâm. Đưa đi ba cái người, Dương Đình Đình cười cho biết. Vốn còn muốn ngươi còn trẻ như vậy chắc chắn sẽ không mang hài tử, bây giờ nhìn xem, ngươi vẫn rất tỉ mỉ. Bắt đầu cũng là, chậm rãi học chứ, đi lên một bên không xa chính là có ca tuyển. Lý Hán nói ra, mập mạp cười nói. Lý lao đệ, thật có coca mùi vị nước suối. A a, anh mập, đã đến ngươi thưởng thức liền biết. Lý Hán cười nói, vật này, nói nhiều rồi không ý tứ gì, dù sao cách không xa. Ồ, đây là cái gì kiêu căng? Đi tới phía trước, Triệu Văn Mạnh, hỏi. Triệu ca, đây là tưới thiết bị. Lưu Tỉnh Mộng đáp. Lý Hán, những thứ này đều là nước Mỹ mang tới A. Đúng đấy. Lý Hán tiến lên vài bước, đối với sườn núi quần, tổm sần đám người phất phất tay, Du Du cùng Ma Di ả mang tới quay nướng giao cho mấy người. Cảm tạ vẽn đó dạ, Ma Di ả. Tổm sần cười nói. Hắc hắc, ta đi làm chút nước suối. Nói xong, nhấc theo cái thùng, liền hướng nước suối phương hướng đi đến. Nước suối, không phải là có ca nước suối chứ? Dương Đình Đình hỏi, bên này Hắc Lệ mấy người đều chuẩn bị xong camera. Không sai, liền ở phía trước không xa. Lý Hán nói ra. Tổm sần, mang mọi người cùng nhau đi qua. Lý Hán nói ra, tổm sần gật gật đầu. Phía trước thi công, đi theo ta. Tổm sần, dẫn đường, bên này đang tại thi công, đường không dễ đi lắm. Bất quá một đám vì coca nước suối, hoàn toàn không để ý chút này gồ ghề đường nhỏ, đi tới khoảng 5 phút, tới tiểu sử sơn cốc nhỏ, không giống nơi khác. Bên này tu sửa thập phần bằng phẳng. Nước suối bốn phía là tảng đá xanh sửa ao, bốn chu hoa cỏ sinh trưởng thập phần sung xuê, dựa vào nước suối ao không xa mấy cây đại thụ. Chỗ này không sai a, nếu như thả vài cái bàn, mang lên ghế, uống tiểu trà. Ta cảm thấy, hay là muốn làm cái bàn đu dây, nơi này lại gieo vào chút thảo, một cái đại mặt cỏ, cây cối, nước suối, bàn đu dây, có chút tiên cảnh mùi vị, các ngươi bất giác sao? Dương Đình Đình, cười cho biết. Chủ ý này không sai a. Lưu Ngộng, đi theo gật đầu, những người khác, thậm chí Lý Hán khẽ gật đầu, cái này sơn cốc nhỏ vốn là cách thôn làng có chút xa, làm cái ưu tính thâm cốc giấu mỹ cảnh, tiên cảnh, ngược lại là rất tốt. Đến, uống nước. Lý Hán tiếp nhận tổm sần ngược lại nước, đưa cho mọi người. Chủ nhiệm, người trước nếm thử. Dương Đình Đình tiểu vỗ ngông ngựa thượng, chính mình bưng một chén, nhấp một ngụm, mọi người tuy rằng đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là được kinh sợ. Đây thực sự là coca vị A, quá thần kỳ. Dương Đình Đình, còn có chút không tin, muốn chính mình đi trang chén nước, cái khác thấy Dương Đình Đình động tác, dĩ nhiên nhất trí uống sạch cái chén nước, chạy đi nước suối ao một bên, đựng nước. Vẫn là coca vị, không nghĩ tới thật có thần kỳ như vậy nước suối. Hắc Lệ ngạc nhiên đồng thời, không quên lấy tư cách phóng viên nên làm chút gì, chụp ảnh. Lý Hán, ngươi phát tài, về sau ngươi cũng sinh sản coca, cái gì ngon miệng, chăm sự toàn bộ nằm xuống, ngươi nơi này xong toàn bộ không cần thành phẩm A. Dương Đình Đình lời nói. Đem Lý Hán cho chọc cười. Nha đầu này. Cao Trấn cũng vui vẻ rồi, tạm thời không nói đến, nước suối coca mùi vị, không nồng nặc, lại có thêm, ngon miệng, chăm sự bao nhiêu năm tích lũy, nội tình nhiều thâm hậu, con đường thượng, hoàn toàn phố hàng toàn cầu. Lại có thêm hai nhà công ty cấp lãnh đạo, rất sớm liền cân nhắc thuộc về mình thực thể cửa hàng kiến thiết, những này không nói, chống chân tuyên truyền, hai nhà công ty có thể nói, tận hết sức lực, hoàn toàn không cho cái khác đối thủ bất cứ cơ hội nào. Làm sao vậy, đề nghị của ta không tốt sao? Ý nghĩ không sai, bất quá không thế nào thực tế. Cao Trấn, cười cho biết, Dương Đình Đình ý nghĩ rất nhiều, không quá nhiều nửa đều là ấu trị ý nghĩ. Tại sao a, Lý Hán, ngươi cảm thấy ta chủ ý thế nào? Dương Đình Đình thấy Dượng phủ định chính mình, có chút ít không phục, hỏi bên người Lý Hán. Cao chủ nhiệm nói không sai, ý nghĩ không sai, chỉ là không hiện thực, trước tiên không nói, nước suối có hạn, cho dù mùi vị này, kém ngon miệng, có chút khoảng cách, làm sao tăng lên mùi vị, bí phương có sao, lại có thêm cho dù mùi vị như thế, nhưng nguồn tiêu thụ, người ta chắc chắn sẽ không muốn một không có nhãn hiệu, hai không có bảo đảm sản phẩm. Nói cũng đúng a. Dương Đình Đình rất thật không tiện, cười cười. Đình Đình, đừng đùa, qua tới giúp ta. Hắc Lệ nói ra. Hắc tỷ, ngươi dự định đưa tin Coca tuyên sao? Ngươi bất giác việc này rất có sức hấp dẫn, lại nói chuyện hay việc lạ, lần trước còn tìm ta đây, nói xong chúng ta bình thường ra ngoài nhiều, thấy nhiều, có cái gì ngạc nhiên việc nói cho bọn họ biết, nếu như được rồi, mời ăn cơm. Có đúng không? Quá tuyệt vời, việc này giao cho ta, Hắc Lệ tỷ, ngươi tiểu đợi đến ăn bữa tiệc lớn đi re ạt. Dương Đình Đình, đối chuyện như vậy, đặc biệt để bụng, cười hắc hắc giúp đỡ Hắc Lệ, trong lòng kế hoạch trở lại như thế nào cùng chuyện hay việc lạ tiết mục tổ người, nói chuyện điều kiện. Lý Hán cũng không biết, Coca tuyển thành Dương Đình Đình phiếu cơm rồi. Lý Lao Đệ, Lý ra sườn núi chỗ này, nhìn lên rất có phát triển tiền đồ à. Lý Hán khẽ gật đầu, chưa hôm nay khách nhân khiến Lý Hán tự tin tăng nhiều. Chỉ phải bảo vệ hoàn cảnh tốt, thích hợp khai phá, Lý ra sườn núi giàu có ngược lại không phải là không thể nghĩ tới việc. Hoàn cảnh à, đúng rồi, Chu Sa cùng Vân báo chuyện, tin tức tiếng vọng rất nhiệt liệt, không ít thị dân nhắn lại, hỏi dò Lý ra sườn núi ở nơi nào, nghĩ đến theo toàn diện đưa tin truyền ra. Lý gia danh du khách số lượng còn sẽ có gia tăng. Cao Trấn, nói ra. Việc này cảm ơn ngươi, Cao chủ nhiệm. Lý Hán cười nói tiếng cảm ơn. À à, việc này, muốn nói, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Lần trước Vân báo phim ngắn quay chụp chuyện, đại trưởng vì thế còn tại trong hội nghị hỏi. May là, ngươi bên này phát hiện Chu Sa, tiểu Vân báo, giữa đài đối với chúng ta trong tin tức một điểm án giận, hoàn toàn biến thành tán thưởng. Cao Trấn, cười nói, Cao Trấn tuổi không lớn lắm. Lên làm trong tin tức chủ nhiệm, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, hơi có chút sai lầm cũng sẽ bị vô hạn phong to. Đó cũng không phải là công lao của ta, muốn nói vẫn là Triệu giáo sư bọn hắn. Lý Hán nói tới Triệu giáo sư, nhớ tới Lâm Thanh mấy người trẻ tuổi, vào núi một hai ngày không có gì tin tức. Đúng vậy à, Triệu giáo sư vào núi, bằng không, ta còn nghĩ đến mời Triệu giáo sư ăn bữa cơm đây này. Cao Trấn, nói ra. Triệu giáo sư muốn cẩn thận đối Lý gia sườn núi hoàn cảnh chung quanh làm cái khảo sát, đối Chu Sa sinh tồn hoàn cảnh làm tiến một bước nghiên cứu. Lý Hán, nói ra. Chu Sa, nói hồi lâu, chúng ta còn giống như ẩn vào đây, ở nơi nào có thể thấy đến Chu Sa à? Dương Đình Đình, loay hoay camera, đi tới lại đây, vừa vặn nghe được liên quan với Chu Sa chuyện. Nha đầu này, Chu Sa là tùy tiện có thể thấy đấy sao, cũng không phải con gà con tiểu vịt. Cao Trấn tức giận nói ra, nha đầu này được nung chiều. Chủ nhiệm, muốn xem Chu Sa à, trước mặt ngươi liền có một người có thể mang theo mọi người đi xem. Hắc Lệ cười nói, bên cạnh Lý Hán cười khổ. Hắc Lệ tỷ, Chu Sa hai ngày nay cũng không tới nhà của ta. Chương 953, thiên đường cây nấm đèn. Chương 960, thiên đường cây nấm đèn. Dương Đình Đình phồng lên miệng, thực sự là, Chu Sa chưa thấy, một đám sóc nhỏ khi dễ rồi. Đài truyền hình cả đám, nghe nói Chu Sa thường thường sẽ đi Lý Hán ra tiểu thủy trì ăn vụng cá tôm. Đoàn người, mênh mông quần quận giết tới. Ai biết người ta một nhà vừa vặn ăn vụng chơi, thấy Du Du đại nhân trở về, đã rất sớm chạy ra, thậm chí ngay cả một con bạch lộ đều chưa thấy. Chỉ là không nghĩ tới, Du Du chính mang theo mấy chục con sóc cùng bồ câu, luyện tập biểu diễn, lần này Dương Đình Đình như là phát hiện bảo bối. Như một làn khói tập hợp đi qua, nhưng ai có thể tưởng, Du Du trộm trộm cười cười, sóc nhỏ cùng nhau xoay người đối với Dương Đình Đình vứt tiểu cầu bóng. Dương Đình Đình bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa cười khanh khách. Lý Hán bắt lấy, giao hấn một phen, Du Du cúi cái đầu nhỏ, xin lỗi. Đình Đình A-Z, Du Du cũng không dám, ngươi không nên tức giận có được hay không. A-Z mới không hề tức giận, đứa nhỏ tinh lịch, những này sóc đều là ngươi nhà. Dương Đình Đình cười cười, mềm miếng bông, hoàn toàn không đau, chỉ là hù dọa đến một cái. Ừm, Du Du ra đô có thật nhiều thật nhiều. Du Du nói xong khoa tay một mảnh lớn, so với hiện tại sóc nhiều. Thật sự, Hán. Du Du nói tại nước Mỹ trong nông trường có rất nhiều sóc. Dương Đình Đình hỏi. Sóc tại nước Mỹ làm thường gặp. Bên cạnh Lưu Ngộng chen vào nói. Lưu Ngộng nói không sai, sóc tại nước Mỹ làm thông thường, nhà ta sóc nhiều, nguyên nhân chủ yếu là sóc có thể giúp đỡ kiếm tiền, cho nên nuôi hơn 200 con. Lý Hán nói ra, cái gì, hơn 200 con? Lần này, mọi người đều kinh ngạc, hơn 200 con sóc. Du Du, đậu nành đậu cùng tiểu đậu đậu đều sẽ mang theo sóc giúp Du Du trồng rau. Biểu diễn tiết mục, Du Du ra có gánh xiếc thú. Du Du tiểu ngạo kiều nói ra, gánh xiếc thú, thật sự. Dương Đình Đình, một mặt khó có thể tin, cái khác mang theo điểm hoài nghi, này có thể so với mua sắm nông trường còn muốn cho người ngạc nhiên. A, gánh xiếc thú, không phải là món tạ nạ vẹn đỏ dạ gánh xiếc thú chứ? Lưu Ngộng đột nhiên vỗ chán một cái. Ngươi là vẹn đỏ dạ? Thúc thúc, làm sao ngươi biết Du Du tên tiếng Anh chữ? Quả nhiên không sai a, ngươi thực sự là vẹn đỏ dạ a, ha ha ha ha, quá tuyệt vời. Hán, không nghĩ tới các ngươi chính là khiếp sợ nước Mỹ xiếc thú biểu diễn giới Lý Hòa vẹn đỏ dạ, ta thực sự là quá may mắn, nếu như nói ra, người khác khẳng định không tin đây này. Lưu Ngộng đối nước Mỹ có không bình thường tình cảm, đặc biệt là bạn gái đầu tiên đi nước Mỹ sau đó rất nhiều lúc theo bản năng quan tâm nước Mỹ một ít tin tức. Lưu Ngộng, ngươi nói cái gì a? Ta nhất định đều nghe không hiểu. Dương Đình Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vẹn đỏ dạ là Du Du danh tự nha, Du Du ra thật sự có gánh xiếc thú. Tiểu Hán, ngươi danh nghĩa thật có gánh xiếc thú. Hắc Lệ đối với Lý Hán nhiều hơn một phần hiếu kỳ, vốn là cho rằng Lý Hán nước Mỹ kiếm chút tiền trở về người giàu có, không nghĩ tới Lý Hán tại nước Mỹ thậm chí có không ít cố sự. Đúng vậy a, vốn là dụ dỗ tiểu nha đầu hài lòng. Xây xong gánh xiếc thú, không nghĩ tới sự tình phát triển có chút vượt qua lúc trước dự tính, không chỉ xây xong gánh xiếc thú, còn thu mua hoàng gia gánh xiếc thú. Gần nhất gánh xiếc thú đang tại nước Mỹ tuần diễn. Lý Hán nói ra, không phải là món tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú đi, đây chính là món tạ nạ thậm chí vùng phía tây mấy cái châu lớn nhất gánh xiếc thú à. Lưu Ngọc lúc này miệng hoàn toàn mở ra, khiếp sợ không thôi. Dương Đình Đình đám người càng là khiếp sợ nói không ra lời. Để trêu chọc con gái hài lòng xây một cái gánh xiếc thú liền đủ hoang đường, lại vẫn thu mua một cái tại nước Mỹ vùng phía tây đếm được hảo hạng gánh xiếc thú. Đúng vậy a, giá cả thích hợp, thu mua xuống, gần nhất gánh xiếc thú còn hơi có lợi nhuận. Lý Hán cười nói, chờ Du Du đại nhân trở về, các loại biểu diễn triển khai, nói không chắc sẽ có càng nhiều lợi nhuận, tiếng tăm cũng sẽ càng lớn. Có lẽ có cơ hội, trở về An Tây biểu diễn. Vậy thì tốt quá, lúc đó đợi chúng ta nhất định sẽ kêu lên bằng hữu mua phiếu ủng hộ. Lưu Ngộng kích động nói ra, gia hỏa này, hiện tại cũng có chút không thể tin được. Đây chính là đại tin tức, đáng tiếc hiện tại đưa tin không được, tiểu hán, đến lúc đó nhưng không nên quên Hắc Lệ tỷ, cái này siêu tầm, ta nhưng là đặt trước rồi. Hắc Lệ trung quy gặp một ít quen mặt, tâm tình vững vàng chút, mở lên chuyện cười. Đương nhiên, nếu là có cơ hội siêu tầm, nhất định tìm Hắc Lệ tỷ. Lý Hán cười nói, việc này nói không chắc chờ mấy năm nữa. Đình Đình A-Z, ngươi cũng tới xem sao. Du Du kéo kéo đều có điểm đờ ra Đình Đình A-Z. A, đương nhiên đến lúc đó Du Du ngươi muốn biểu diễn sao. Đình Đình, ngươi không biết đi, vẹn đỏ dạ nhưng là vẹn đỏ dạ gánh xiếc thú đoàn trưởng, kiêm đệ nhất tuần thú sư. Biểu diễn sư, Italia quốc gia này ngươi biết chưa, nhưng là trực tiếp cho vẹn đỏ dạ phát ra thư mời. Lưu Ngọc nói xong, chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hưng phấn. Thật sự, hoa, Du Du, thật là lợi hại a. Dương Đình Đình, hoàn toàn không có ý thức đến, này là bực nào vinh hạnh một chuyện. Bên cạnh mập mạp, Cao Trấn nhưng là chân chính có nhiều va chạm xã hội, lúc này choáng váng, một cái lấy quốc gia danh nghĩa mời, một đứa bé, cái này quá khó mà tin nổi, không, là hài tử gánh xiếc thú. Ngay cả như vậy, nói ra không có ai tin tưởng. Lưu Ngộng, đừng nói lung tung. Cao Trấn, tâm tình vững vàng xuống, cảm thấy Lưu Ngộng khẳng định nói mò đây này. Chủ nhiệm, việc này có báo cáo tin tức. Nói xong, Lưu Ngộng mở ra điện thoại, tìm kiếm một trận, điện thoại đưa cho Cao Trấn. Chủ nhiệm ngươi xem. Ồ, thật đúng là, nha đầu này không phải là Du Du. Vẹn đỏ dạ là Du Du tên tiếng Anh chữ. Lưu Ngộng điện thoại nắm cái tên to xác. Cả đám hiện tại vạn hoàn toàn không biết làm sao hình dung lúc này tâm tình. Du Du quá lợi hại. Dương Đình Đình ôm Du Du tiểu nhân, đại đại hôn một cái. Lý Lao Đệ, Lao Ca không biết nói cái gì, ngươi này giáo dục, quá thành công, chút này hài tử, quả thực đem tốt một ít đại nhân không làm được việc đều làm rồi. Mập mạp cảm khái không thôi a. Tiểu hài tử chơi đùa, chỉ là đúng dịp. Lý Hán nói ra. Lý Ca, này có thể không đúng dịp, lúc đó ngươi không biết, nhiều hỏa. Mọi người đều nói hoàng gia gánh xiếc thú tiểu hắc hùng đủ dốc lòng, là bình phàm anh hùng, là món tạ nạ tinh thần tượng trưng, vẹn đỏ dạ gánh xiếc thú muốn thua tới, nhưng là vẹn đỏ dạ vừa ra, khiếp sợ toàn bộ mạng lưới, ngươi không biết, ấn vào hiện tại đã sớm qua 50 triệu rồi. Lưu Ngọc nói ra, 50 triệu, đây chính là con số trên trời. 105, 50 triệu ấn vào, tuyệt đối hủ đến một đám người. Lưu Mộng ngươi có video sao? Dương Đình Đình lòng hiếu kỳ nổi lên, Lưu Mộng thật đáng tiếc nói ra. Video ta tồn tại trong máy vi tính, điện thoại không có. Vậy đợi lát nữa đi cho ta nhìn một chút. Không thành vấn đề. Du du, tiểu quay quay. Dĩ nhiên thật là lợi hại, lại cho A Di hôn nhẹ. Dương Đình Đình bắt được, chuẩn bị chạy trốn tiểu Du Du, lại miệng lớn hôn một cái. Nhưng là A Di đều hôn qua. Du Du quay đầu né tránh, không xong, miệng nhỏ phình phình nói. Nhưng là Du Du thật là đáng yêu a. Dương Đình Đình đùa với, Du Du. Du Du là đại nhân, đáng yêu đều là trẻ nít. Du Du lắc lắc cái mông nhỏ, muốn sắp chạy mất. A Di, Du Du đem tiểu bản tử đưa cho người chơi. Du Du chỉ vào bên cạnh ngủ gật tiểu bản bổ câu. Cái kia A Di ngẫm lại. Được rồi, tiểu bồ câu không có Du Du đáng yêu. Dương Đình Đình, cười cho biết. Cái kia A-di thả ra Du Du, Du Du mang A-di đến xem cây nấm đèn. Cây nấm đèn? Dương Đình Đình hiếu kỳ hỏi. Là cái gì à? Hội tỏa sáng quang cây nấm, thật đẹp mắt rồi. Du Du đầu nhỏ, dương lên, mang theo tiểu ngạo kiểu ngữ khí nói ra. Lừa ngươi, tiểu quỷ tinh, nơi nào có hội phát nấm ánh sáng A? Dương Đình Đình vẫn đúng là không tin đây này. Có. Ba ba. A-di cũng không tin Du Du. Du Du hô ba ba đến giải cứu mình, Lý Hán quay đầu lại, cười nói. Nói cái gì? A-di không tin A. Cây nấm đèn. A, cái này A. Lý Hán đông nhiên tỉnh ngộ, đừng nói người bình thường vẫn đúng là không tin. Lý Hán, sẽ không thật có chứ? Dương Đình Đình thấy Lý Hán biểu lộ. Mang theo chần chờ, có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy A, một loại có thể phát sáng chân khuẩn. Lý Hán tận lực khiến chính mình tự nhiên chút. Nói ra, hoa, quá tuyệt vời, là nước Mỹ mang về chứ? Nha, đúng, không sai, nước Mỹ mang về. Lý Hán cười gật đầu. Vậy bây giờ đi nhìn xem. Dương Đình Đình lòng hiếu kỳ đã bị làm nổi lên, lúc này hoàn toàn như ngồi bàn trông tựa như. Cái này, mới vừa trở về. Lý Hán thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, vừa vận thảo luận Du Du gánh xiếc thú việc, còn tại tán gẫu đây này. Không có chuyện gì, ta đi gọi bọn họ. Nói xong. Dương Đình Đình đứng lên chạy tới. Hắc Lệ tỷ, Lưu Quyên tỷ, chúng ta đi mê cung đi. Du Du vừa vặn nói, trong mê cung có một loại cây nấm đèn, là một loại hội phát sáng cây nấm, quá thần kỳ. Cây nấm đèn, ta thật giống tại tiết mục gì xem qua. Lưu Quyên có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Lý Hàn nói nước Mỹ mang về, Lưu Quyên tỷ, nói không chắc ngươi tại nước Mỹ tiết mục gì từng thấy. Vẫn đúng là khả năng. Lưu Quyên, trong lúc nhất thời, thật không nhớ ra được. Đi. Thật có vật này, vẫn đúng là rất hiếm lạ. Hắc Lệ, thu hồi camera, sóc, bổ câu đập không ít bức ảnh, đánh số sóc nhỏ thật có ý tứ. Hắc Lệ, dùng điện thoại di động phát đến chính mình lấy bổ trang chủ thượng, nàng cũng không biết, những hình này, gây ra nhiều náo động lớn. Cao Trấn, mập mạp, Lưu Mộng biết được mê cung có loại thần kỳ hội phát nấm ánh sáng hiếu kỳ không ngớt, đặc biệt là tiểu bản tử, vừa mới qua đến Ngô Tiếu Tiếu, xa xôi, mấy cái tiểu nhân, đầy mặt hiếu kỳ. Du Du, bà bảo. Một hồi các ngươi chiếu cố hai vị tỷ tỷ cùng tiểu ca ca. Lý Hán nói ra. Ừ. Hai cái tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Bên trong còn có chút chưa thành công, chiếu sáng không tốt lắm, ta đi lấy mấy cái đèn tin lại đây. Lý Hán vào nhà, cầm đèn tin, phân cho mọi người, mang theo đoàn người, vòng tới phía sau đỉnh núi. Hoa, đây chính là cửa vào, rất hùng vĩ đó a. Cao 4 mét cửa lớn, hai bên trên sườn núi điêu khắc từng cái quỷ quái hình tượng. Cửa lớn đỏ tươi ma vương càng là làm người sợ hãi kính nể. Lý Hán chưa có chạy cửa lớn, lượn quanh qua một bên. Thật đáng yêu. Bên này môn cùng bên cạnh, hoàn toàn khác nhau, không tới 2 mét cửa nhỏ, hoàn toàn dường như ma huyễn thế giới thiên đường không khác nhau chút nào, bốn phía đều là đáng yêu phim hoạt hình. Môn có chút thấp, mọi người chú ý dưới. Du Du cùng Bảo Bảo mở cửa lớn ra, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ mang theo Tiếu Tiếu mấy cái tiểu nhân đã trải qua chạy tiến vào. Tiếu Tiếu các ngươi chậm một chút. Tiếu Tiếu mụ mụ hô, rất sợ con gái ngã sấp xuống. Bên này là Nhi Đồng Khu, thiết kế đáng yêu, ấm áp làm chủ. Lý Hán vừa đi, một bên giới thiệu. Thật không tệ a, thiết kế rất tốt, ta xem nơi này gần như nhanh xong chưa. Mập mạp, đánh giá bốn phía. Bên này tiếp cận hoàn công, vốn là dự định tuần này mở ra, bên trong thiết bị còn không hoàn bị, chậm lại đến cuối tuần. Lý Hán nói xong, mời mọi người đi vào. Chương 954, mê cùng tìm tòi bí mật. Chương 961, mê cung tìm tòi bí mật. Nhi Đồng Thiên Đường, ngoại trừ tiểu mê cung ở ngoài, phần lớn là phim hoạt hình nhân vật, thiết kế đồ chỉ đến từ Disney thiết kế đại sư tay, Du Du cầm đao, dùng an tây đặc biệt hoàng thổ điêu khắc bôi lên cao cấp, phần lớn là bụi bấm đáng yêu làm chủ. Hoa, nhiều như vậy hoàng con vịt. Dương Đình Đình vòng qua tiểu hài tử đùa mê cung quá thấp, một mắt liền có thể nhìn thấy, vô vị, mấy cái tiểu nhân chui vào đùa bất diệt nhạc hồ. Mê cung thiết kế hơi chút khó một ít, bất quá mê cung hoàng thổ vách tường đều có điêu khắc tiểu cố sự. Mỗi đoạn thông đạo cửa vào cùng lối ra đều có hàm hậu đáng yêu gấu mèo nhỏ tượng màu chào hỏi. Năm màu rực rỡ đèn màu, toàn bộ mê cung thập phần ấm áp, mang theo thú vị, Nô Tiếu Tiếu, Tiểu Bàn Tử, thậm chí người nhát gan xa xôi thấy đều bị hấp dẫn, một thân một mình không chờ ba ba mụ mụ liền chui tiến mê cung. Du Du, bảo bảo, giúp ba ba chiếu cố tỷ tỷ cùng ca ca. Lý Hán không yên lòng, đối với Du Du cùng bảo bảo hai cái mê cung tiểu hướng đạo nói ra. Du Du biết. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Lý Hán cười cười, sắp xếp mấy cái tiểu nhân, Lý Hán mang theo một đám đại nhân đi tần thủy hoàng lăng, đi qua phim hoạt hình thiên đường. Dương Đình Đình được vừa ra sảnh động bên trong bày ra tràn đầy các thức hoàng con vịt cho sợ ngây người. Thật không ít ta, nhiều như vậy hoàng con vịt, làm sao vận tiến vào. Hắc Lệ cho Khoa tay tay chụp ảnh Dương Đình Đình chụp mấy bức, dựa vào góc độ cho hoàng con vịt sảnh động chụp mấy bức. Lý Hán có chút bất đắc dĩ cười cười, những này hoàng con vịt tất cả đều là Du Du chính mình lén lút làm, trên trăm con. Bày ra đến thật là có chút chấn động đây này. Du Du thích nhất hoàng con vịt, làm nhiều chút. Ngươi cái này ba ba thực sự là đủ sủng ái nữ nhi. Dương Đình Đình mang theo tiểu ước ao. Chính mình khi còn bé tại sao không có một cái như thế sủng ái chính mình, có tiền ba ba đây này. Ta nếu là có như thế một cái hiểu chuyện, thiên tài con gái, ta cũng sủng ái. Bên cạnh mập mạp nói ra. Nhi tử nghèo nuôi, con gái phú dưỡng, lại nói, Lý Lao Đệ không để ý chút tiền này. Anh mập. Ngươi quá đề cao ta, nếu không là tiểu nha đầu náo động đến nhanh. Ta sẽ không làm nhiều như vậy. Lý Hán bất đắc dĩ, bất quá mở hoàng con vịt. Món đồ chơi sảnh, tính không sai. Phía trước là Disney sảnh, bên này đi. Lý Hán phía trước dẫn đường, Dương Đình Đình đám người dọc theo trải uốn lượn đường nhỏ. Đi theo. Lợi hại A, nơi này còn gieo trồng hoa cỏ A. Đây là gần đây vừa vặn gieo trồng. Lý Hán mở ra đèn đường, toàn bộ thời trung cổ đèn đường thiết kế. Đi vào nhi đồng thiên đường, tràn đầy giả tưởng cảm giác, từng cái khu nhà nhỏ nhân vật sân khấu. Nhân vật bốn phía, là cố sự tường, màu trắng tiểu hàng rào vây quanh động vẽ nhân vật, chuột mặc kỳ. Đường lao áp, cô bé lọ lem, bạch tuyết công chúa các loại. Những này mọi người nghe nhiều nên thuộc động vẽ nhân vật. Còn có một chút hơi chút độ nổi tiếng thấp mấy nhân vật, cố sự giới thiệu càng thêm tưởng tận một ít, hơn 10 khu nhà nhỏ sân khấu, còn có ánh đèn độ sáng hơi cao một chút chụp ảnh chung địa phương. Vốn lượn bằng phẳng đá vụn đường nhỏ, bốn phía điểm một chút tiểu hoa, nhàn nhạt ánh đèn. Điểm một chút giả tưởng vầng sáng. Đây là lâu đài nhỏ. Đúng vậy a, bất quá nơi này vừa mới bắt đầu kiến thiết. Thời gian có thể phải lâu một chút. Lý Lao Đệ, có ngươi, có thể dưới đất mua bán lại nhiều đồ như vậy, Lao ca bội phục a. Mập mạp, cùng nhau đi tới, trên mặt vẻ đạm nhiên, hoàn toàn không gặp, muốn trên đất móc ra lớn như vậy địa phương, kiến thiết đẹp như thế. Quả thực khó mà tin nổi. Cao Chấn đám người nhìn Lý Hán ánh mắt biến mang theo điểm bội phục. A a, anh mập, lớn như vậy địa phương, chỉ dựa vào nhân lực có thể đào không ra, nơi này lúc trước chính là nước ngầm xung kích hang động, ta chỉ là hơi chút gia công một cái. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta đây lời nói không có một điểm nói dối, không phải là sức người có thể làm được, hoàn toàn dựa vào Du Du cự mãng, mắt to cùng nó cự giải quân đoàn, những người này đều là đào lỗ cao thủ. Lúc đó, Lý Hán một lần thấy, ngạc nhiên một hồi lâu đều nói không nói bậy đến. Cho dù như vậy, Lý Lao Đệ có thể nhanh như vậy tu thành như thế quy mô, đó cũng là dụng tâm, dùng sức. Cả đám ước ao Lý Hán vật khí, đồng thời ngạc nhiên Lý Hán năng lực, tài lực. Đi, quá rồi bên này chính là thành nhân khu. Thành nhân khu có cái gì sao hả? Dương Đình Đình, một mặt hiếu kỳ, hỏi. Hiện tại khai phá đi ra, có Tần Thủy Hoàng Lăng, ấn lại Tần Thủy Hoàng Lăng ảo tưởng đồ thu nhỏ lại kiến tạo, còn có hai nơi địa phủ. Một chỗ Tần Nghiêm Vương, một chỗ Diêm La Vương. Lý Hán cười nói. Cái gì, làm sao không phải lăng mộ chính là địa phủ, quá kinh khủng đi. Dương Đình Đình, Lưu Quyên, Hắc Lệ mấy người phụ nhân đều có điểm bước lên hơi lạnh, dưới đất, làm ra Diêm La Điện đến. Mập mạp cùng Cao Chấn, Lưu Ngộng đám người ngược lại là nóng lòng muốn thử. Tần Thủy Hoàng Lăng, Lý Lao Đệ, cái này so sánh hợp với tình hình, nghĩ đến về sau khách hàng không cần lo lắng a. Mập mạp, nói ra. Ta liền nói dấu giếm được anh mập, Tần Thủy Hoàng Lăng, quốc gia tựa hồ vô ý đào móc, nói không chắc, cả đời không thấy được là hình dáng gì, khác địa người vẫn được, nhưng chúng ta ở tại bên cạnh, lòng ngưỡng ấy, ta mình chính là Tần Thủy Hoàng lăng tìm tòi bí mật kẻ yêu thích, đáng tiếc, chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn, lần này có cơ hội, chính mình xây một cái, cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện đi. Lý Hán nói xong, phía trước, dẫn đường. Tại sao ta cảm giác, có chút rét run a? Dương Đình Đình vừa vào thành nhân khu, cũng cảm giác, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Đình Đình, ngươi tâm lý tắc quái, làm sao có khả năng a? Lưu Ngộng nói ra, có thể đi một hồi, Lưu Ngộng cảm giác không đúng. Thật giống thật sự có chút lạnh a. Lưu Ngộng nói chuyện, mọi người ánh mắt đều biến, này sẽ ngẫm lại, thật đúng là, đi vào về sau, là cảm giác lạnh chút, chuyện gì thế này à? Cả đám cùng nhau quay đầu nhìn Lý Hán cười cười. Bên này có một cái sông ngầm, cách không xa. Lý Hán cười cho biết, phía trước dẫn đường. Ồ, câu kia trên có chữ A. Dương Đình Đình, mắt rất nhọn. A, Nại Hà Kiều. Dương Đình Đình sợ đến run run một cái, bên cạnh ngồi xổm cái kia lưng gù lao bà, chẳng lẽ là Mạnh bà? Dương Đình Đình khẽ rửa gần. Đến chén canh đi, cô nương. Lần này đừng nói Dương Đình Đình sợ đến run chân, phù phù tọa địa thượng, những người khác một cái cảm thấy lòng bàn chân bước lên hơi lạnh rồi. Lóe lên ánh sáng âm u Mạnh bà, phát ra từng trận tiếng cười, bên cạnh Hắc Lệ có chút run rẩy hỏi. Nhỏ, tiểu hán, chuyện gì thế này ạ? Thật không tiện, ta cho rằng khai quan đóng đây này. Lý Hán không biết, Trương Tú Anh cùng Lý Bình Hòa, cho rằng Lý Hán buổi chiều muốn mở mê cung, khai quan đều kiểm tra một lần, toàn bộ mở ra rồi. Lý Hán tiến lên, quả nhiên Mạnh bà, bưng lên trong tay chén. Uống xong canh đi, tiểu tử, hắc hắc. Phát ra cho người hàm răng run lên tiếng cười, tuyệt đối chân thực ra rẻ, dĩ nhiên khỏe mắt nếp nhăn đều rõ ràng dị thường, cách xa một chút, xem tuyệt đối làm thành chân nhân. Lý Hán bất đắc dĩ, vuốt Mạnh bà đầu, kết đóng lại khai quan, Mạnh bà con mắt u long lánh, lại không nói chuyện rồi. Thật không tiện. Lý Hán hướng về Dương Đình Đình xin lỗi. Không sao, chỉ là cái này Mạnh bà quá chân thực đi. Lý Hán, này nếu như hù đến du khách làm sao bây giờ? Dương Đình Đình vỗ ngực một cái, sắt vào nhìn một chút vừa vặn nhanh hù chết chính mình Mạnh bà. À à, đồ sách giới thiệu trên có tâm tạng bệnh tật, hoặc là nhát gan, không thích hợp đến chỗ này cùng, ta đã tìm chuyên gia ước định chỉ số rồi, cung điện dưới lòng đất cấm chỉ người chưa thành niên tiến vào. Lý Hán nói ra, đi thôi, này chính là An Sông. Lý Hán nói ra, một dòng sông nhỏ chạy qua, mọi người cảm giác làm thần kỳ. Lão đệ, lớn như vậy đầu sông ngầm, ngươi không sợ hang động sẽ chịu đến ảnh hưởng à? À à, anh Mập, ngươi nhìn kỹ một chút. Lý Hán cười, nói ra, Mập Mạp tinh tế vừa nhìn. Quả nhiên, thế này sao lại là sông ngầm à, bất quá là một dòng suối nhỏ lưu. Dòng suối nhỏ dùng ánh đèn xử lý một chút, hoàn toàn một cái sông ngầm. À, quỷ. Dương Đình Đình liếc nhìn được xưng hoàng tuyển sông ngầm, sợ đến run run một cái. Đừng sợ. Lưu Ngộng, đưa đầu vừa nhìn, chỉ thấy vài con tay, tổn hại đầu từ hoàng tuyển bên trong nô ra. Lưu Ngộng chân đều dọa mềm nhũn, miệng đều run lên run. Lý Hán, nơi này là cái gì à? Nơi này bố trí ác quỷ tợ là tiệp, phía dưới có tự động thiết bị, thông qua hồng ngoại quét hình, tự động lên xuống. Lý Hán nói ra, bên này hệ thống trí tuệ nhân tạo, toàn bộ hành trình máy vi tính thao tác. Như vậy a? Lưu Ngộng cùng Dương Đình Đình hai người vỗ ngực một cái. Dọa giết chúng ta. Được rồi, chỗ này, chúng ta còn là đường đi rồi, quá khủng bố, dọa người rồi. Lý Hán, những thiết bị này không phải ngươi từ nước Mỹ làm chứ? Dương Đình Đình, hỏi. Đây cũng không phải. Đây là một vị bằng hữu từ Nhật Bản làm. Lý Hán nói ra, vốn là nghĩ Nhật Bản đồ chơi, còn không muốn đây, nhưng khi nhìn video giới thiệu, Lý Hán lập tức đánh nhịp, không nhiều không nói, trí năng người máy phương diện, Nhật Bản vẫn có chút bản lãnh. Chẳng trách, thật dọa người, tiểu quỷ tử không người tốt. Dương Đình Đình, nói ra. Bên cạnh, Mập Mạp khụ khụ, ra hỏa này, Dương Đình Đình hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy, anh Mập, ngươi lạnh a, bị cảm. Cái này không thể nói như thế. Kỳ thực Nhật Bản nữ nhân rất tốt, rất tốt. Mập Mạp, cười cho biết. Lý Hán dừng lại, cười cười. Anh Mập nói không sai, nơi nào đều có tốt xấu người. Dương Đình Đình náo không hiểu, chuyện gì xảy ra a? Bên cạnh Hắc Lệ nhỏ giọng nói. Mập Mạp nàng dâu là người Nhật Bản. Cái gì? Dương Đình Đình, đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng. Thực sự là thật không tiện, chị dâu, ta không biết. Dương Đình Đình, vội nói xin lỗi nói ra. Không sao. Ta biết Nhật Bản đối Trung Quốc thương tổn quá lớn. Tiểu Huệ Tử, nói xong thay thế tổ tiên hướng về mọi người nói xin lỗi. Những việc này cùng chị dâu không liên quan. Dương Đình Đình, nhỏ giọng nói. Muốn nói, Lý Hán đối với người Nhật Bản không có gì hảo cảm, bất quá tại nước Mỹ ở lại mấy năm, tâm cảnh thay đổi, không hảo cảm là đúng toàn bộ Nhật Bản, chỉnh quốc gia, cá nhân phương diện, còn lấy cá nhân ở chung tới nói. Người tốt, ngươi cũng không thể như trước dùng đối với toàn bộ Nhật Bản loại kia căm ghét tâm thái ở chung. Đương nhiên một ít phương diện không phải không thừa nhận, Nhật Bản như trước làm phát đạt, lấy làm gương là cần phải. Lý Hán xuất hiện tại tâm thái, hài lòng, sẽ không bởi vì thân phận, địa vị, càng nhiều tùy theo từng người, nhân phẩm trí thượng. Phía trước chúng ta liền không đi qua rồi, ta mang đại gia tham quan Tần Thủy Hoàng Lăng đi. Tần Thủy Hoàng Lăng kiến trong huyệt động, diện tích nhiều nhất, không gian cấu tạo, thu nhỏ lại. Tường thành. Vừa đi gần, mọi người toàn bộ sửng sốt, vốn tưởng rằng Lý Hán phòng theo một xuống dưới đất cung điện không nghĩ tới, còn có tường thành. Lý Hán cười một cái nói. Tòa lăng mộ này là ấn lại Tần Thủy Hoàng Lăng thu nhỏ lại nhất định tỷ lệ dựng thành, đây là tường ngoài, mời vào trong. Đi qua ngoại thành tường, chưa có chạy một hồi chính là nội thành, bên trong là cung điện. Toàn bộ địa phương, gần như 2 đến 3 cái sân đá banh lớn như vậy, cung điện kiến thiết vẫn chưa hoàn toàn hoàn công. Tòa cung điện này, thật kỳ quái a. Đây là cả khối hoàng thổ điêu khắc, móc ra, đây là một cái chỉnh thể. Lý Hán nói xong, tất cả mọi người được khiếp sợ sững sờ rồi. Toàn bộ cung điện là một khối lớn hoàng thổ, điêu khắc, đào rông xây thành. Dương Đình Đình, đần độn, hỏi. Chương 955, quy bản Tần Thủy Hoàng Lăng. Chương 962, quy bản Tần Thủy Hoàng Lăng. Không sai. Lý Hán trong lòng lúc này không khỏi cảm khái, việc này, muốn làm mình 2 năm trước nghe, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, không thể tin được, làm sao có khả năng a? Nhưng là lúc này lại thật sự xuất hiện tại trước mắt, việc này du du đại nhân kết tác, hiện tại được xưng điêu khắc đại sư. Tiểu nhân lúc đó kiêu ngạo tự nói với mình, cung điện điêu khắc được rồi. Lý Hán lúc đó miệng há không thể so Dương Đình Đình nhỏ, lúc đó nói cái gì không tin, nhanh như vậy liền có thể điêu khắc tốt. Đi tới mới phát hiện thật sự rất rồi, lập tức cho Lý Hạo gọi điện thoại, tiến hành giữ gìn, gia cố, duy trì cung điện không biến hình, không sụp xuống. Giữ gìn thời gian, so với điêu khắc dùng thời gian, còn nhiều hơn, Lý Hạo, lúc đó đều hiếu kỳ, lúc nào hoàn thành, thời gian nhanh như vậy. Lý Hán lúc đó thật vất vả giật lý do, lừa gạt, còn vì này nhắc nhở Du Du, việc này không cho phép tại bên ngoài nói. Lý Hán nhưng là biết, lúc đó Du Du triệu tập bao nhiêu động vật, sóc sắp tới 50 con, khổng lồ mãng xà 3 cái, mắt to, sắp tới 200 cự giải, một đám số lượng kinh người con chuột. Dòng dã dùng 3 ngày, tiền kỳ công tác mãng xà, cự giải đến hoàn thành. Hậu kỳ điêu khắc, Du Du, sóc đội, cộng thêm con chuột quần, vì thế Lý Hán tiêu hao năng lượng tinh 500 trở lên. Dùng cho hối đoái sóc, con chuột, không phải vậy thông minh hạ thấp sóc, con chuột nhưng gặm không ra như vậy hoàn mỹ cung điện rồi. Hối đoái sóc đầu, con chuột quần sau đó công trình tiến độ tốc độ càng tăng nhanh, cự giải phụ trách vận chuyển tảng đá, mãng xà phụ trách đại công trình, mắt to phụ trách mở ra thông đạo. Trung tâm hình công trình, cự giải quần đến hoàn thành, Du Du chủ muốn dẫn dắt sóc cùng những con chuột tiến hành hơi xử lý, tiểu nhân kỹ thuật điêu khắc bây giờ có chút xuất thần nhập hóa. Thực sự là quá thần kỳ. Thực sự là không biết cái nào vị đại sư, có như vậy thiên tài ý nghĩ, đồng thời thực hiện. Cả đám đi vào cung điện thu nhỏ lại cũng không nhiều lớn, 3 gian phổ thông nhà ngói lớn nhỏ, chừng 100 bình bộ dáng. Tốt có khí thế a. Trong đại điện, không có còn lại dư thừa đồ vật, chỉ có một vĩ đại nam nhân, rút kiếm chung quanh. Ngoài ta còn ai, ai cùng so tài, một kiếm quét, biết bao cường tráng quá thay. Điều khác quá sinh động rồi, ngươi thử xem đứng ở phía trước, hoàn toàn không dám đối diện a. Lưu Ngộng, lôi kéo Dương Đình Đình. Có thật không? Lý Hán cười cười. Ngươi thử xem. Thật có ý tứ. Dương Đình Đình nửa tin nửa ngờ đi tới Tần Thủy Hoàng vị này thiên cổ nhất đế trước mặt, ngẩng đầu đối diện. Chỉ là không bao lâu liền bại xuống. Quá có khí thế. Ha ha, này không chỉ khí thế nguyên nhân, các ngươi nhìn con mắt của hắn. Lý Hán cười cho biết, đánh mở lớn đèn. A, con mắt của hắn là. Đây là một loại thập phần thú vị đồ vật. Người thời gian dài nhìn chằm chằm hội theo bản năng né tránh, đương nhiên không cần lo lắng, đối với con mắt không có thương hại, chỉ sẽ làm con mắt mệt nhọc một ít. Lý Hán cười nói, đây là một vị nước Mỹ bằng hữu, đưa cho Du Du đồ chơi nhỏ, tiểu nha đầu cho chứa vào Tần Thủy Hoàng tượng đắp lên. Lần thứ nhất Lý Hán trúng thầu rồi, Du Du cùng bảo bảo lén lút cười, Lý Hán cảm giác kỳ quái. Lại liếc về cười trộm Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, bắt lấy hai cái tiểu nhân, truy hỏi lên nguyên nhân. Thật thần kỳ đồ vật. Dương Đình Đình rủi rủi con mắt, thật sự có chút mệt nhọc a. Đây là cái gì hả? Ta đây nhưng liền không quá rõ ràng. Đây là một vị bằng hữu đưa ta, lúc đó không quá lưu ý. Lý Hán không rõ ràng, ai đưa, có thời gian hỏi một chút. Không thể nào, vật như vậy, ta cảm thấy không phải là tùy tiện người có thể được khởi. Dương Đình Đình cảm thấy thần kỳ như vậy đồ vật. Nhất định có giá trị không nhỏ. A a, Đình Đình, được rồi, Lý Hán, thời gian không sớm, nếu không chúng ta đi về trước đi. Cao Trấn, một đường thấy. Nhìn, đối với Lý Hán lại nhiều hơn một phần hiểu rõ. Không đơn giản a, trống chân này cung điện dưới mặt đất muốn không ít tiền a. Dượng, phía dưới cung điện dưới lòng đất không đi sao? Còn có cung điện dưới lòng đất? Dương Đình Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không phải sao, phía trên này tất nhiên mặt kiến trúc, phía dưới không phải cung điện dưới lòng đất là cái gì hả? Dương Đình Đình lấy tư cách gan tây người, làm sao có khả năng không biết Tần Thủy Hoàng Lăng? Ha ha ha, đó là chân chính Tần Thủy Hoàng Lăng. Lý Hán, ngươi nơi này có không có đất cung? Có a. Lý Hán cười, sờ sờ bên cạnh đèn đêm, cười nói. Mọi người lui về phía sau một điểm. Mọi người lui về phía sau, Lý Hán dùng sức méo một cái đèn đêm, mặt đất rạn nứt, chậm rãi lộ ra cầu thang. Hoa, thật là có a. Ai không nghĩ tới, dưới đất hang động kiến thiết Tần Thủy Hoàng Lăng dĩ nhiên thật sự có cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất vẫn không có kiến thiết hoàn thành, mọi người đi theo ta. Cung điện dưới lòng đất kiến thiết độ khó lớn, công trình số lượng lớn, mấy ngày trước, Lý Hán cùng Du Du đều có chút hề hoài, cung điện dưới lòng đất kiến thiết một lần đình chỉ, gần nhất từ từ đề lên. Hoa, bản đồ. Đi vào cung điện dưới lòng đất, hai bên là đèn lồng, thủ vệ thạch thú, đi qua tam đạo cửa đá, mở ra, xuất hiện trước mặt là một cái cung điện khổng lồ, ở giữa cung điện tất nhiên đồ. Thủy ngân làm nước, kim ngọc là núi. Thật là đẹp, đây là thủy tinh sao. Bản đồ đại vào giữa phòng, chạy xuôi nhàn nhạt trắng bạc chất lỏng, cái khác sơn mạch, ruộng dốc đợi dùng lóe sáng thủy tinh chế tác mà thành. Này không phải là thủy ngân chứ? Lưu Mộng ngây ngốc hỏi. Làm sao có khả năng a? Dương Đình Đình nhíu môi, thủy ngân nhưng là có độc. Đây là một loại xử lý kim loại nước, không có độc, dáng vẻ cùng thủy ngân rất giống. Lý Hán cười cho biết. Phía trước vẫn không có kiến thiết hoàn thành, chúng ta liền không đi qua rồi. Lý Hán đối với mọi người nói. Tốt đáng tiếc a. Dương Đình Đình tràn đầy tiếc nuối không bỏ liếc mắt nhìn. Trở về cung điện, mọi người đối với Du Lãm tán thưởng không ngớt. Tiểu Hán, ta dự định làm cái phim ngắn đến giới thiệu mê cung. Hắc Lệ nói ra, tranh thủ Lý Hán ý kiến. Cái này, cung điện vẫn chưa xong công, nếu không như vậy, đợi cung điện hoàn công. Lý Hán nói ra, trước, không cần khí lực lớn như vậy tuyên truyền. Lý Lao Đệ, không phải ca ca nói ngươi, ngươi cung điện này tại chúng ta An Tây tuyệt đối một phần đầu. Thậm chí toàn quốc đều là một phần đầu, xuất hiện đang kiến thiết trình độ, đầy đủ đối ngoại mở ra. Mập mạp hận không thể, giúp đỡ Lý Hán bắt đầu chín. Chuyến này, mập mạp tính khai nhan giới, Cao Trấn gật đầu. Lý Lao Đệ, Tiêu Lao Đệ nói không sai, hiện tại rất nhiều công viên giải trí khai trường, kỳ thực có hơn nửa công trình chưa thành công, phải biết cũng không phải bên này bắt đầu chín, bên kia liền có rất nhiều du khách lại đây. Đúng vậy à, Lý Hán, lớn như vậy công trình xài hết bao nhiêu tiền à? Một bên kinh doanh một bên kiến thiết, như vậy không phải có thể giảm bớt thành phẩm sao? Dương Đình Đình, nói ngược lại là. Vậy thì tốt, Hắc Lệ, trong nhà ta có quay chụp video, ngươi xem có thể hay không dùng. Lý Hán nói xong mang theo mọi người trả nhi đồng khu tiếp lấy hải tử. Được, video, ta xem trước một chút, không thành vấn đề, ngày mai sẽ có thể chế tác được. Hắc Lệ, nói ra. Cảm tạ, cao chủ nhiệm, Hắc Lệ tỷ. Lý Hán cười nói tạ, cả đám. Thảo luận bắt đầu chín chuyện, Dương Đình Đình này sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh có chút ít giải, không phải như vậy vỗ. Nha đầu này vẫn cùng mạnh bà vô chụp ảnh chung, đi qua một vòng, trở về nhi đồng thiên đường. Ồ, mấy đứa trẻ làm sao không ở nơi này? Khả năng đi cây nấm sành rồi. Lý Hán, cả người đồng khu đều không có, thành nhân khu, cả đám vừa mới qua đi, nghĩ đến chỉ có một địa phương, cây nấm sành, Du Du khả năng mang theo mấy tên tiểu tử đi nơi nào đi chơi. Cây nấm sành. Là có cây nấm đèn địa phương sao? Dương Đình Đình, hiện tại hoàn toàn tin tưởng Lý Hán theo như lời nói rồi, càng thêm đối cây nấm đèn tràn ngập mong đợi. Đúng vậy a, chúng ta đi nhìn xem. Lý Hán mang theo mọi người đi tới cây nấm sảnh cửa vào. Bên này thông đạo dù sao chật hẹp. Lý Hán có chút ngượng ngùng, nói, Tiêu Bản Tử sững sờ. Được, Lý Lao Đệ, ta tại bên ngoài chờ một chút, không liên quan, các ngươi vào đi thôi. Ngượng ngùng, anh mập. Lý Hán rất thật không tiện. Đây không phải kỳ thị mập mạp, nhưng thông đạo là du du đào, tiểu gia hỏa dự định ẩn giấu khởi cây nấm sảnh, đào thông đạo thập phần chật hẹp. Dương Đình Đình cùng Lưu Ngộng hai người đã sớm đi vào, hoàn toàn không biết Lý Hán cùng mập mạp nói chuyện việc. Hoa, quá thần kỳ, thật sự có cây nấm đèn, Hắc Lệ tỷ, Lưu Quyên tỷ mau đến xem a. Còn thật sự phát sáng a. Lưu Quyên theo bản năng sờ sờ, đúng là mềm cây nấm. Quá thần kỳ. Triệu Văn Cường khẽ lắc đầu. Hôm nay xem như là tới đúng rồi. Sành ăn, chơi vui, tốt kinh hỉ a. Triệu ca, ngươi nói quá đúng rồi, nơi này quá nhiều kinh hỉ, co ca nước suối, cung điện dưới mặt đất, cây nấm đèn, quả thực quá tuyệt vời. Dương Đình Đình là cực kỳ hưng phấn, cây nấm đèn trang sức động đỉnh, dường như long cung tựa như. Từng bó phát ra đủ loại quang cây nấm đèn, trang sức khả ái động đỉnh, bồi tiếp đồng thời dường như đồng thoại thế giới bình thường. Du Du. Ba ba. Quả nhiên, Du Du mấy tên tiểu tử đều tại. Ba ba, ngươi xem một chút, tiểu cây nấm đèn đi ra. Du Du lôi kéo Lý Hán, chỉ vào trong lối đi, mọc ra nho nhỏ cây nấm đèn. Mau nhìn, nơi này có mới mọc ra cây nấm đèn A. Dương Đình Đình, Têu Hắc Lệ mấy người phụ nhân dường như hải tử tựa như kinh hãi gọi nhỏ. Hoàn toàn là bị mê chặt rồi, nơi này thực sự là quá tuyệt vời. Thật đáng yêu a, hồng nhạt. Dương Đình Đình trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, hận không thể trực tiếp tại cây nấm sảnh trong ở lại đến. Bên này thông gió không tốt lắm, mọi người không nên ngốc thời gian quá dài. So sánh cái khác động đỉnh, đều có thông gió thiết bị, không cần lo lắng không khí, bên này thì không được, thông gió cũng không phải quá tốt. Không sao, thúc thúc, cây nấm hội bốc lên dưỡng khí. Du Du nói ra, đừng nói cao chấn đám người sững sờ, Lý Hán đều có điểm ngây người, cây nấm cũng có thể sản sinh dưỡng khí. Du Du, cây nấm cũng sẽ không sản sinh dưỡng khí. Cao chấn cười giải thích một phen dưỡng khí sản sinh. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, vừa muốn cãi lại, thấy ba ba lắc đầu, tiểu nhân miệng nhỏ Du Du. Túi đầu không nói. Nha, Du Du biết rồi, tạ ơn thúc thúc. Lý Hán đi tới, lôi kéo Du Du tay nhỏ, tiểu nha đầu nói cây nấm có thể sản sinh dưỡng khí, Lý Hán còn thật tin tưởng, cây nấm tỏa sáng, lại sản dưỡng khí, không có gì ngạc nhiên không phải. Chơi mệt đi, gọi tỷ tỷ ca ca đi ra, chúng ta đi trở về. Lý Hán thấy thời gian không sớm, 4 giờ rưỡi rồi, trở lại gần như nhanh 5 điểm, muốn chuẩn bị buổi tối lửa trại quay nướng. 4 giờ hơn, buổi tối còn có lửa trại quay nướng đây. Ta muốn đi về nghỉ trước một cái, buổi tối hảo hảo chơi một chút. Dương Đình Đình ra mê cung dưới mặt đất, nhìn xem thời gian, cả kinh kêu lên. Nha đầu này, hô to gọi nhỏ, không chút định tính. Cao chấn, nắm nha đầu này hết cách rồi, Dương Đình Đình cười hì hì rồi lại cười. Du Du, bà bảo, Ma Di ạ gặp lại. Gặp lại A Di. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ đi theo Lý Hán, về nhà, đi trên đường, Lý Hán lấy điện thoại di động ra, khá hơn một chút điện thoại chưa nhận. Uy lao thúc, chuyện gì à? Tiểu Hán, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì quay nướng à? Không ít khách nhân hỏi ta việc này. Lý Bình Chính, nói ra. Chương 956, lửa trại tiểu quay nướng lễ thượng. Chương 963, lửa trại tiểu quay nướng lễ thượng. Bãi sông lửa trại quay nướng, sao? Lao thúc, bãi sông không cho làm quay nướng sao? Lý Hán có chút bận tâm, gần nhất phát hiện Chu Sa, ầm ầm, nói cái gì đều có, hoa bảo hộ khu loại hình lời nói không ít nghe. Sao không cho a? Ta là hỏi hỏi, ngươi không biết ai nói, ngươi lộng cái này quay nướng, thôn làng truyền ra, du khách cũng nghe nói, không ít người tới hỏi ta việc này. Lý Bình Chính, nói ra. Tiểu Hán, ngươi xem có thể hay không làm lớn điểm, hôm nay thôn làng ở không ít người. Lý Bình Chính nói ra. Được a, lão thúc, ta để căng tin chuẩn bị thêm chút vật liệu. Lý Hán nói ra, dê bò thịt đầy đủ, gà vịt lại mua điểm. Rau dưa ngũ tẩu bên này không biết vườn rau có còn hay không. Ra như vậy thúc, ta hiện tại liền đi cửa thôn, tốt tốt thương lượng một chút. Vậy quá được, ta vậy thì viết đến treo lên. Lý Bình Chính nói chuyện đối với Lý Khôi Hô. Lao Tam, đem bảng đen cho ta. Sao Lao Thúc, muốn đồ chơi này làm cái gì hả? Lý Khôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bảng đen đưa cho Lý Bình Chính. Lý Bình Chính cười nói. Ta vừa vặn cho Tiểu Hán, gọi điện thoại, Tiểu Hán đồng ý. Quay nướng chuyện. Lý Khôi ngồi xuống, hỏi tới, hôm nay nhà mình ở một nhóm người, mới vừa tới thời điểm, còn hỏi lắm. Không phải là, một hồi Tiểu Hán liền đến, ngươi bắt chuyện trong nhà có người rảnh rỗi, tới cửa thôn. Lý Bình Chính cười nói, việc này biến thành, nhưng là lâu dài được việc. Được. Lý Khôi nói ra, chạy trở về cho Tam Tẩu Tử nói. Lý Bình Chính viết xong lửa trại quay nướng, chỉ là tiền, thời gian đều không định ra đến, ngồi chờ Lý Hán lại đây. Lão thúc, thôn làng hôm nay tình huống gì? Ta bận rộn cả ngày, thôn làng tình huống gì còn không rõ ràng lắm đây này. Tiểu Hán, muốn nói vẫn là ngươi kiến thức nhiều, không giống bọn ta những người này, không có gì kiến thức, ngươi là không biết, hôm nay trong thành này người đến nhưng láo hơn nhiều. Nhưng người ta vừa nhìn bọn ta địa phương, đều lắc đầu, sao ở a? Lao Thúc nói ra, đoàn người hiện tại cũng hối hận không nghe ngươi, trang sửa một cái, cũng may nhiều người, còn để lại một chút.